Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học chương 191 tới chương 250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong khi mọi người quay về chỗ ngồi chuẩn bị đấu giá vật phẩm cuối cùng pháp ấn Hàng Long, Tạ Giác bỏ hồ lô ngọc vào túi quần, anh ấy không quay về phòng riêng mà đi hướng cửa ra. Anh ba. Tạ Giác quay đầu, người gọi anh ấy lại lộ vẻ mặt dè dặt, khóe môi cong lên, vẻ đẹp rụt rè e thẹn giống như cung nữ cổ đại. Là Tạ Tư Duyên. Trong nhà họ Tạ, tuy hai bên là quan hệ anh em họ nội, nhưng ở bên ngoài thì bọn họ xếp hạng theo thứ tự chào đời, nên Tạ Tư Duyên kêu anh ba chứ không phải anh họ. Chữ Tư là tên chữ dùng chung cho thế hệ bọn họ. Bởi vậy tên cúng cơm của Tạ Giác nên là Tạ Tư Giác, chẳng qua ngày xưa Tạ Vọng Sóc quyết liệt với lão gia, rời khỏi nhà họ Tạ, tên của anh ấy bị cha sửa thành hai chữ. Nghe Tạ Tư Duyên kêu mình, Tạ Giác thản nhiên liếc qua cô ta, có chuyện gì? Tạ Giác không có thiện cảm gì với cô em họ này, tuy cô ta luôn giữ hình tượng em gái ngoan hoàng mỹ ở trước mặt anh ấy. Tạ Tư Duyên cũng biết tính khí của Tạ Giác là không thích quanh co lòng vòng, bèn hỏi thẳng, em muốn hỏi là lúc nãy đấu giá có một chiếc la bàn, em khá thích nó, anh ba đã mua nó hả? Ba anh em Tạ Tư Duyên vốn không biết người trong phòng 205 là ai, nhưng ai kêu nơi này đột nhiên rối loạn. Khi ba người Tạ Tư Duyên ra khỏi phòng đúng dịp thấy bóng dáng Tạ Giác ra phòng 205, vì thế hai anh em cử Tạ Tư Duyên lại đây tìm hiểu tin tức. Tạ Tư Duyên chặn Tạ Giác lại hỏi chuyện cũng là có ý đồ riêng. Tạ Tư Duyên biết bình thường Tạ Giác sử dụng pháp khí đều là đứng đầu, hiện tại đột nhiên mua một pháp khí trung phẩm phỏng chừng dùng để tặng người. Tạ Tư Duyên cố ý nhấn mạnh em rất thích là muốn thử xem Tạ Giác có khi nào vì quan hệ anh em mà tặng cho cô ta không. Lúc nhỏ ông nội tặng đồ gì cho anh chị em bọn họ, cô ta hỏi một câu là Tạ Giác sẽ đưa cho cô ta ngay. Tạ Giác, tặng cho cô là vì tôi lười để ý tới cô, hơn nữa mấy thứ tầm thường đó tặng đi cũng chẳng sao. Tạ Giác không lấy ra la bàn, nói thẳng, tôi mua, hữu dụng, đi trước. Tạ Giác nói xong gật đầu hướng Tạ Tư Duyên, lướt qua cô ta đi ra ngoài. Tạ Tư Duyên đứng sau lưng Tạ Giác vẫn giữ nụ cười thục nữ chuẩn chỉnh, nhưng tay thì siết chặt, dường như nghe tiếng nghiến răng ken két. Qua một lúc Tạ Tư Duyên mới điều chỉnh tâm trạng, trở lại phòng riêng. Hiện trường hội đấu giá tràn ngập bầu không khí giằng co. Tuy vừa rồi kẻ quấy rối sử dụng người giấy thế thân chạy trốn, nhưng gã hét lên bảo ấn là giả vẫn khiến một số người đến vì Hàng Long bảo ấn sản sinh hoài nghi. May mắn, nhà đấu giá rất giỏi tùy cơ ứng biến. Ông ta thành khẩn nói, tôi biết bởi vì trận rối loạn nhỏ vừa rồi khiến mọi người sản sinh hoài nghi với Hàng Long bảo ấn này, nhưng xin mọi người hãy tin bộ đặc dị, mặc dù bảo ấn này tàn khuyết nhưng tuyệt đối là hàng thật. Theo như nhà giám định của chúng tôi suy đoán, thứ này rất có thể liên quan đến thiên sư Hứa Tốn năm đó. Vì chứng minh Hàng Long bảo ấn này là đồ thật đã thử nghiệm trước, tuy bảo ấn bị khuyết nhưng lúc gặp tình huống khẩn cấp vẫn sẽ hình thành kết giới bảo hộ nhất định, cũng có sức sát thương rất mạnh. Nhà đấu giá nhận lấy một cây đao từ tay nữ nhân vật ở bên cạnh, đây là pháp khí dạng đao, trải qua chiến tranh tẩy rửa, thanh đao này tràn ngập huyết khí và sát khí, mời mọi người xem. Tùy theo tiếng nói chuyện của nhà đấu giá, mọi người có thể nhìn thấy ông ta vận dụng linh lực quanh người, vùng đao chém xuống Hàng Long bảo ấn nằm trên bục. Ánh đao thoáng hiện. Thân đao dường như tỏa một lớp ánh sáng màu máu mỏng manh. Keng. Lưỡi đao không chạm đến bảo ấn đã bị một vần sáng đỏ bật ra, ánh sáng đỏ hình thành khiên bảo vệ, dường như có con rồng to xoay quanh trên tấm khiên, qua một hồi lâu mới chậm rãi biến mất. Xôn xao. Trong ánh mắt hoảng sợ của những người có mặt, thân đao vỡ ra từng tấc, một món pháp khí hạ phẩm cứ thế bị hủy. Mọi người đều hưng phấn lên. Không nói tới pháp ấn này là giả hay thật, mua nó về xem như pháp khí hộ thân cũng không bị lỗ. Lại là một đợt đấu giá long tranh hổ đấu. Cuối cùng, pháp ấn bị phái Lư Sơn mua về. Dù sao nhà đấu giá nói bảo ấn này có lẽ liên quan thiên sư Hứa Tốn, phái Lư Sơn tôn Hứa Tốn làm sư tổ, sao có thể bỏ qua thứ liên quan sư tổ. Tạ Giác ra khỏi phòng đấu giá liền lấy ra một tờ giấy trắng, viết vài hàng sau đó gấp thành hạt giấy, rót vào linh khí. Hạt giấy vỗ cánh chậm rãi bay lên, bị Tạ Giác thêm hai chú ẩn thân, biến mất ở trong không khí. Tạ Giác vội vàng đuổi theo dấu vết của mặt ngọc, chỉ kịp gửi một con hạt giấy cho cha, tin tưởng cha kịp chạy đến sẽ biết nên đi đâu. Tạ Giác lấy ra la bàn vừa mua được, cầm hồ lô ngọc mà Cố Khanh mới lén nhét vào tay anh ấy bỏ vào ô vuông nhỏ trong la bàn, đóng nắp lại, rót vào linh khí. Chỉ thấy cây kim trên la bàn nhanh chóng di chuyển, cuối cùng chỉ hướng tây nam. Nhà tổ của họ Hoắc vừa lúc ở trên một ngọn núi hướng tây nam. Tạ Giác nhanh chóng đuổi theo phương hướng la bàn chỉ dẫn. Vài phút sau, cửa ra hội đấu giá lại xuất hiện một người, bóng dáng lén lút đuổi theo phương hướng Tạ Giác rời đi. Người này là Cố Khanh. Cô biết anh trai không muốn để cô nhúng tay vào những chuyện năm xưa, ngay cả việc mặt ngọc cũng chỉ dặn cô thuận thế cho người ta ăn cắp đồ, còn chuyện sau đó thì không cần cô quản. Nhưng Cố Khanh không muốn như thế, vấn đề giữa cô và nhà họ Hoắc không chỉ đơn giản là họ ăn trộm cô lúc mới lọc lòng. Kiếp trước cô vô tội chết thảm, đau đớn bị lửa đốt cháy, đó là thứ mà Cố Khanh vĩnh viễn không cách nào quên. Không thấy tận mắt nhà họ Hoắc bị hủy là gút mắt trong lòng Cố Khanh không thể gỡ bỏ. Vậy nên cô đi ra. Cô định lén theo sau, tận mắt xem kết cục của đám người nhà họ Hoắc. Biệt thự nhà họ Hoắc. Gia đình Hoắc Cẩn, Hoắc Huyên và con gái của bà ta là Bành Viện không hẹn mà cùng vắng mặt trong hội đấu giá, bọn họ tụ tập lại, mắt sáng rực nhìn một mặt ngọc trong tay Hoắc Cẩn. Phải công nhận, tuy người nhà họ Hoắc không phải người tốt, nhưng vì cùng một mục đích bọn họ có thể đồng lòng chung sức, kiềm chế không nội chiến đúng thật là hiếm thấy. Một người đứng trước mặt Hoắc Cẩn, trông tuấn tú và toát ra vẻ hào hiệp, rõ ràng là thanh niên lúc trước tốt bụng dìu Cố Khanh. Người trẻ tuổi có biệt danh Giảo Hồ cung tay nói, thưa ngài, Giảo Hồ đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Giảo Hồ là một trong những cô nhi có thiên phú huyền học mà nhà họ Hoắc chuyên tìm kiếm để bồi dưỡng thành tay sai. Nguyên nhân gã tên là Giảo Hồ là do khuôn mặt có thể biến đổi muôn vàng, dù là người tu luyện huyền học, không có tu vi cao thâm cũng không thể nhìn thấu. Giảo Hồ còn có tài trộm siêu đẳng, thiên phú ảo thuật cao, có thể nói là rất được Hoắc Cẩn nể trọng. Nên Hoắc Cẩn mới giao nhiệm vụ quan trọng cướp lấy mặt ngọc cho Giảo Hồ. Rất tốt, tốt lắm. Cậu đã làm tốt chuyện này, tôi sẽ cho phần thưởng thích hợp với cậu nhất. Cậu tạm đi xuống trước. Hoắc Cẩn mê muội nhìn mặt ngọc bình thường này, nó giống hệt hình vẽ trong bút ký của tổ tiên. Giảo Hồ cúi đầu, trong mắt vụt qua một chút trào phúng, vái chào rồi đi ra biệt thự. Thoạt nhìn bốn phía biệt thự trống trải, trên thực tế có nhiều ám vệ ẩn núp. Giảo Hồ bình tĩnh đi ra nhà họ Hoắc, nhưng sự thực là gã âm thầm dùng ảo thuật núp ở gần đó. Tạ Giác nhanh chóng chạy tới. Tạ Vọng Sóc gần như đến cùng một lúc. Sau lưng Tạ Vọng Sóc trừ có mười mấy người tu luyện huyền học, còn đi theo một đám người vạm vỡ cầm súng ống, hiển nhiên đều là quân nhân. Hai cha con gật đầu với nhau, cùng đi hướng nhà họ Hoắc. Ám vệ ở xung quanh phát hiện ra có người xâm nhập, đang định cảnh báo, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh đã bị người đánh ngất xỉu từ phía sau. Hoắc Cẩn đang vui vẻ nhà mình tìm đồ vật hơn 20 năm rốt cuộc vào tay, mới cởi bỏ lớp pháp trận vô hình đầu tiên trên mặt ngọc, phát hiện bên trong sáng lấp lánh, còn một pháp trận mới hình thành bảy ổ khóa, ông ta đang định cởi bỏ. Bỗng rầm một tiếng, cửa biệt thự bị đá bung. Một đống người ùa vào trong, người cầm đầu tự nhiên là Tạ Giác và Tạ Vọng Sóc. Tim Hoắc Cẩn rất cái bịch, cảm thấy có lẽ mình đã bị lừa. Hoắc Cẩn không hổ là làm chủ gia tộc, lúc này còn có thể miễn cưỡng vui cười chào Tạ Vọng Sóc, anh hai Tạ, sao lại mang theo cháu trai đột nhiên tới cửa thế? Tạ Vọng Sóc không muốn nhiều lời, hừ lạnh một tiếng, Hoắc Cẩn, ông bị bắt với tội làm hại an ninh quốc gia, mời theo chúng tôi trở về. Đương nhiên, người nhà của ông cũng phải đi cùng, hiệp trợ điều tra. Những người tu luyện huyền học và người bình thường cầm súng ống ở phía sau hiển nhiên đều là quốc gia phái ra. Anh Tạ Vọng Sóc, anh có ý gì? Tôi đường đường nhà họ Hoắc, thế gia huyền học, tuy rằng suy tàn nhưng không cho phép anh ô miệt. Nghe tội danh làm hại an ninh quốc gia thì Hoắc Cẩn có chút ngoài mạnh trong yếu, trong trận chiến ở Phượng Hoa Sơn, cha của tôi cùng nhóm tu sĩ huyền học Trung Quốc đối kháng với đám âm dương sư bên Nhật, cực khổ vất vả lắm mới giữ gìn được tư liệu mật của nước mình nhờ. Không đợi Hoắc Cẩn nói xong, Tạ Vọng Sóc nhướng mày nói, nhưng sao có một phần tư liệu trong tay tôi nói là năm xưa cha của ông thông đồng với địch bán nước, tàn hại tu sĩ huyền học nước mình. Sao Tạ Vọng Sóc biết? Chân Hoắc Cẩn mềm nhũn, mặt không còn chút máu. Mấy người nhà họ Hoắc hiển nhiên cũng xem hiểu sắc mặt của Hoắc Cẩn, đều hoảng hốt lo sợ. Hôm đó cha của Hoắc Cẩn lén hợp tác với âm dương sư của Nhật, hổ chết đa số tu sĩ huyền học trên Phượng Hoa Sương rồi giả vờ ra sức đấu tranh mang về tư liệu tuyệt mật, đổi lấy quốc gia ưu đãi cho nhà họ Hoắc. Hơn nữa, vì không dẫn tới quốc gia hoài nghi, cha của Hoắc Cẩn thậm chí không nói chuyện này cho em trai tức là cha của Hoắc Vu biết, khiến ông ấy hy sinh trong trận chiến dịch. Những năm gần đây, Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác vẫn luôn không từ bỏ điều tra quan hệ giữa nhà họ Hoắc và sự kiện con bị trộm. Không ngờ chuyện trộm con chỉ tra được ít ỏi, nhưng trong một lần nhiệm vụ với nước ngoài, Tạ Giác ngẫu nhiên bắt được một người Nhật, người này là con cháu của người tham dự Phượng Hoa Sơn năm xưa. Vì cứu người về, người tham dự năm xưa đưa ra giao dịch là sẽ đưa chứng cứ cho Tạ Giác, còn anh ấy phải thả cháu trai của người đó ra. Hai năm nay Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác luôn nhẫn nhịn là vì muốn biết tung tích của em gái từ nhà họ Hoắc, sợ lỡ vạch trần thì nhà họ Hoắc sẽ chó cùng rứt dậu. Xong rồi. Hoàn toàn tiêu đời. Hoắc Cẩn ngẩn ngơ nhìn mặt ngọc trên tay, cực khổ vất vả tìm được thứ này, nào ngờ vừa lấy vào tay thì nhà họ Hoắc bọn họ sắp tiêu đời. Tội danh thông đồng với địch bán nước đủ cho cả gia đình bọn họ chết 10 lần. Mặt ngọc này đã không còn hấp dẫn Hoắc Cẩn, kho báu to lớn quý giá cỡ nào cũng không thể cứu mạng ông ta. Tạ Giác tiến lên bắt lấy bàn tay cầm mặt ngọc của Hoắc Cẩn, nói cho tôi biết, rốt cuộc mặt ngọc có bí mật gì mà ông khăng khăng muốn lấy nó. Còn nữa, năm xưa ông làm cách nào mang em gái của tôi đi? Hãy nói ra. Tạ Vọng Sóc cũng tiến lên hỏi, đúng vậy, căn phòng của nhà họ Tạ năm đó nếu không có người hỗ trợ, chỉ dựa vào nhà họ Hoắc các người thì không thể nào đưa đứa bé đi. Nói cho tôi biết, năm đó là ai giúp các người? Thật ra qua nhiều năm, trong lòng Tạ Vọng Sóc có suy đoán, nhưng ông không dám tin. Dường như nhìn ra Tạ Vọng Sóc rối rắm, Hoắc Cẩn chợt cười to bảo, ha ha ha. Tạ Vọng Sóc ơi là Tạ Vọng Sóc, rốt cuộc là ai giúp tôi? Là ai hại vợ của ông chết sớm? Ông thông minh như vậy lẽ nào không biết? Hoắc Cẩn lại cúi đầu nhìn mặt ngọc. Đáng hận tôi khổ sở tìm 20 năm, nhưng không biết bí mật bên trong rốt cuộc. Hoắc Cẩn còn chưa nói xong đã nghẹo cổ, khóe môi chảy vệt máu, ông ta đã tự sát. Nhưng Hoắc Cẩn không nói, tự nhiên có người khác chịu nói. Tạ Giác ép hỏi mấy câu, đứa con gái được nung chiều lớn lên Hoắc Mai là người đầu tiên chịu không nổi, tôi nói. Trong bút ký của tổ tiên viết mặt ngọc này liên quan tới một kho báu to lớn. Hoắc Mai dẫn mấy người đi phòng đọc sách của Hoắc Cẩn, định lấy ra bút ký chứng minh mình thẳng thắn theo khoan, muốn đổi lại cơ hội sống. Không ngờ cô ta lục tìm trong hộc ngầm trên tường của Hoắc Cẩn thật lâu mà không thấy bút ký đâu. Bên ngoài biệt thự, Cố Khanh lén đi theo Tạ Giác đến, phát hiện có nhiều quân nhân đi cùng nên không dám lại gần. Cô dán tấm bùa tàng hình lên người núp ở một bên nhìn, sau đó trợn mắt nhìn người lúc trước trong hội đấu giá lén trộm mặt ngọc của cô nghênh ngang đi ra biệt thự mà không ai phát hiện. Nhiều người như vậy đều không phát hiện chỗ ẩn núp của Cố Khanh, Tạ Giác mới đi ra biệt thự liền phát hiện ra. Tạ Giác bất đắc dĩ liếc phương hướng mà Cố Khanh núp, lên tiếng, ra đi. Cố Khanh nghe vậy cũng biết không trốn được nữa, xé bùa tàng hình dáng trên người, gãi đầu cười khờ, anh, sao anh biết em ở đây? Chưa đợi Tạ Giác đáp lại, Cố Khanh đã ngẩn ngơ. Cô nhìn Tạ Giác, sau lưng anh ấy có một Tạ Giác phiên bản trung niên đi ra biệt thự, khuôn mặt giống nhau nhưng trông tang thương hơn anh ấy nhiều. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực nói cho Cố Khanh biết người này là cha của cô. Hiển nhiên Tạ Vọng Sóc cũng phát hiện ra Cố Khanh, không kìm được tiến lên vài bước, khóe mắt ửng đỏ. Ông chợt nhớ ra điều gì, xoay người sửa sang lại tóc tai, khi quay lại thì đã điều chỉnh biểu cảm như ngày thường, vẫy tay với Cố Khanh, bé, lại đây. Cố Khanh chớp chớp mắt, cơ mặt căng cứng chậm rãi đến gần. Khi cách Tạ Vọng Sóc còn một bước thì Cố Khanh ngừng lại, ngước đầu nhìn ông. Đây là cha của cô sao, trông thật cao, thật đẹp trai. Rõ ràng lòng vui mà sao sống mũi cay cay, trong mắt dường như có cái gì tràn ra. Tay của Tạ Vọng Sóc chậm rãi sờ tóc của Cố Khanh, nói, con bé ngốc, cha là cha của con. Lời này thốt ra, Cố Khanh không còn kìm được nước mắt nữa. Cha! Cố Khanh ôm chặt tay của Tạ Vọng Sóc, mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem, sao bây giờ cha mới tìm được con? Đây là tiếng hét phát ra từ Cố Khanh hai kiếp người. Tay Tạ Vọng Sóc rung nhẹ, hốc mắt ẩm ướt, giọt lệ lăn xuống, lỗi của cha vẫn luôn tìm, nhưng không tìm ra con. Sau khi Cố Khanh và Tạ Giác nhận nhau thì cô luôn né tránh câu hỏi về cha mẹ, bởi cô không biết nên dùng thái độ như thế nào đối diện cha của mình. Nhưng khoảnh khắc gặp mặt, tất cả cảnh tượng gặp gỡ mà Cố Khanh từng phỏng đoán đều biến mất hết, cô chỉ muốn ôm cha của mình, khóc một trận cho đã. Đám người nhà họ Hoắc bị áp ra, xác chết của Hoắc Cẩn cũng phải được mang về. Biệt thự của nhà họ Hoắc bị niêm phong, sẽ có người chuyên môn tiến hành điều tra bên trong. Hoắc Mai mất hồn mất vía đi ra, nhìn thấy cảnh tượng khiến cô ta trợn to muốn nứt khóe mắt. Cô ta nhìn thấy Cố Khanh mà mình đinh ninh không biết gì cả đang ôm bác hai Tạ Keo cha, Tạ Giác ở một bên nhìn, bọn họ đã sớm nhận nhau. Bọn họ đào hố cho nhà họ Hoắc. Con điếm. Mày liên hợp bọn họ hãm hại nhà tao. Hoắc Mai giãy giụa muốn lao qua, nhưng anh lính đứng bên cạnh kìm chặt cô ta không phải tay mơ, một bàn tay dư sức kiềm chế cô ta, kéo cô ta lên xe, mặc cho Hoắc Mai hét muốn bể giọng thì anh lính vẫn thờ ơ. Bệnh viện bởi vì đi theo mẹ đến nhà họ Hoắc mà bị đưa đi luôn cũng yên lặng lên xe, nhưng trước khi lên xe thì cô ta sâu thẳm nhìn hướng nhóm người Cố Khanh. Mặt ngọc tự nhiên cũng bị đám người mang về, Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác đều không nói chuyện. Nếu người nhà họ Hoắc đều nói mặt ngọc liên quan một kho báu, vậy thì dù thứ này vốn thuộc về nhà họ Tạ nhưng nhà nước sẽ không thích bọn họ đòi về. Hơn nữa Tạ Giác vốn biết mặt ngọc kia là giả nên càng không nói nhiều, kho báu trong mặt ngọc gì đó cứ để bọn họ chậm rãi tìm. Nhà họ Hoắc suy tàn trong một đêm, tất cả người tương quan đều bị bắt, chuyện này dẫn tới chấn động to lớn. Vô luận là giới huyền học hay giới tài chính thì nhà họ Hoắc là tồn tại không thể bỏ qua. Sau khi phản ứng lại thì các thế lực lớn tranh giành nhau trong tối ngoài sáng. Thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà họ Hoắc xuống dốc trong giới huyền học, trong tay có nhiều thứ tốt, huống chi còn có một xí nghiệp họ Hoắc to như vậy. Cố Khanh đi theo Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác về nhà, cô nói cho hai người biết đã nhìn thấy một người nghênh ngang ra khỏi biệt thự. Cố Khanh còn vẽ hình dạng của người đó. Nghe cô nói, Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác liếc nhau, cùng cau mày. Theo lý thuyết, lúc ấy bốn phía biệt thự nhà họ Hoắc sắp xếp nhiều người của chính phủ, trừ quân nhân ra còn có nhiều tu sĩ huyền học. Không ai phát hiện nhưng chỉ có một mình Cố Khanh nhìn thấy, thuật tàng hình của người này chắc chắn rất ghê gớm. Nhưng việc này cũng bại lộ ánh mắt của Cố Khanh khác biệt với mọi người. Khanh Khanh, có phải mắt của em Tạ Giác hỏi? trừ chuyện sách ngọc ra, Cố Khanh không lừa chuyện khác. Cô gật đầu nói, sau khi em bắt đầu tu luyện huyền học thì phát hiện mắt của mình không cần bất cứ pháp thuật hoặc là bùa chú liền có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy được. Tạ Giác có chút lo lắng. Linh lực của Cố Khanh không cao, nếu bại lộ cô có đôi mắt này rất dễ bị một số kẻ tà đạo mơ ước. Tạ Vọng Sóc thì vẻ mặt vui mừng nói, nhà họ Tạ chuyên ra thiên tài huyền học, Khanh Khanh kế thừa thiên phú gia đình. Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác đều dặn Cố Khanh đừng nói ra chuyện này, lúc nên dùng bùa thì hãy sử dụng giống như người khác, vì giấu dốt. Bọn họ đã mất đi Cố Khanh hơn 20 năm, hiện tại chỉ muốn cả đời cô bình an, nếu không phải cô đã tu luyện huyền học, bọn họ cho rằng cô sống cuộc đời bình phàm có lẽ sẽ càng hạnh phúc. Lúc Lệ Hoang biết chuyện thì Cố Khanh đã chính thức nhận cha và anh, nhưng bên lão gia thì không có tin tức gì. Lệ Hoang cố ý đến nhà họ Tạ thăm Cố Khanh, thấy mọi thứ đều ổn với cô khiến Lệ Hoang tạm yên lòng. Lệ Hoang vỗ vai Cố Khanh, em giỏi đấy, giấu giếm lâu như vậy. Chị không ngờ em là em gái của Tạ Tam, giờ ngẫm lại lúc trước Tạ Tam đến thành phố S chắc là vì em. Lệ Hoang nhớ ra lúc trước là cô ấy nói cho Tạ Giác biết mắt của Cố Khanh giống anh ấy. Không được, chị lập công lớn trong chuyện này mà Tạ Tam không thèm cảm ơn một tiếng, chị phải đi tìm anh ta. Bên nhà họ Hoắc còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, không chỉ có Tạ Giác, ngay cả Tạ Vọng Sóc rảnh rỗi ở nhà cũng bị gọi đi phụ giải quyết, nên bây giờ Cố Khanh ở nhà một mình. Cố Khanh cảm thấy hơi ngại vì giấu giếm Lệ Hoang lâu như vậy, xin lỗi chị, bởi vì kẻ năm xưa trộm em đi còn chưa bị bắt, nên anh trai dặn em tạm giấu kín. Nhưng em thật sự cảm ơn chị nhiều, nếu không có chị mời em vào bộ đặc dị thì em không thể tìm được anh trai dễ dàng như vậy. Cố Khanh chân thành cảm ơn khiến Lệ Hoang vốn vỗ ngực ôm hết công lao cảm thấy hơi xấu hổ, người đẹp nóng bỏng hiếm thấy đỏ lỗ tai nói, chị không có ý đó, ôi, tóm lại chị sẽ bắt Tạ Tam nói cảm ơn, còn em thì lo làm công chúa nhỏ của nhà họ Tạ đi. Cố Khanh, không hiểu sao cô ngửi được mùi mờ ám, mà thôi, tốt nhất đừng nói gì. Về việc trở lại nhà họ Tạ, Cố Khanh cảm thấy tuy nhận lại cha và anh trai nhưng cô vẫn sẽ trở về thành phố S học tiếp đại học. Còn về Tạ lão gia và gia đình bác cả Tạ, trước khi xác định thái độ của họ đối với mình thì Cố Khanh tạm thời miễn bình luận. Dù sao Tạ Giác cho cô biết bác cả Tạ có con gái tên Tạ Tư Duyên, cô không có thiện cảm với gia đình bác trai. Tạ lão gia và Tạ Vọng Thư đã sớm biết Cố Khanh là con gái mất tích nhiều năm của Tạ Vọng Sóc, ngay từ lúc cô đi theo ông về biệt thự. Nhưng hai bên ăn ý giữ im lặng, dùng thái độ bỏ qua đối với chuyện Cố Khanh về nhà họ Tạ. Một mặt là vì Tạ lão gia không biết nên dùng phương thức gì đối mặt với cháu gái 20 năm không gặp. Thứ hai là Tạ Vọng Thư và Khương Dung suốt ngày lo âu hoảng hốt, sợ trong nhà họ Hoắc có thể khui ra chuyện năm đó hai vợ chồng tham dự vào vụ trộm con. Hai đứa con trai của họ vâng theo thái độ của cha mẹ phớt lờ sự tồn tại của Cố Khanh thì bọn họ cũng sẽ lơ đi. Cho nên kỳ dị là trừ Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác thật lòng vui vẻ vì Cố Khanh trở về, những người nhà họ Tạ khác đều im lặng. À không, còn một người khác. Tạ Tư Duyên hoàn toàn táo bạo. Cô ta biết trước rồi. Trực giác của cô ta là đúng, Cố Khanh không hợp từ trường với cô ta. Tạ Tư Duyên vốn là cô gái duy nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Tạ, có thể nói là được cưng chiều đủ điều, không nói đến cha mẹ anh trai của cô, còn có ông nội, dù là bên bác hai và anh ba cũng vì cô ta là con gái mà ưu ái chăm sóc. Nhưng bây giờ Cố Khanh trở về. Hiển nhiên Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác muốn bồi thường Cố Khanh, trút hết tình thân đã thiếu 20 năm cho cô. Trong khoảng thời gian này, chuyện hai cha con Tạ Vọng Sóc không ngừng mua đồ tặng cho Cố Khanh đã lan truyền. Yêu thương vốn thuộc về mình bị một con nhỏ từ đâu chui ra cướp đi một phần. Dù phần yêu thương đó vốn thuộc về Cố Khanh, nhưng Tạ Tư Duyên vẫn cảm thấy nghẹn trong ngực. Ngặt nỗi Tạ Tư Duyên bị cha mẹ nghiêm lệnh cấm không được đi gây sự với Cố Khanh, cô ta chỉ có thể nổi giận trong phòng. Bà nói xem, năm xưa bà làm như thế nào hả? Nếu bị thằng hai biết phỏng chừng sẽ lật nóc. Tạ Tư Duyên cau mày, đây là giọng của cha cô ta. Tạ Tư Duyên xuống giường, đến gần cửa nghe tiếng bước chân lên lầu của cha mẹ. Giọng Khương Dung truyền đến, chuyện này không thể chỉ trách tôi. Lúc trước nói muốn làm gia đình chú hai rối ren, chẳng phải ông cũng đồng ý à? Tạ Tư Duyên khẩn trương bịt miệng, dường như cô ta nghe được chuyện gì không nên nghe. Két két. Là tiếng mở cửa. Tạ Vọng Thư và Khương Dung vào phòng, sau đó không nghe được âm thanh gì nữa, dường như đã bố trí kết giới cách âm. Qua một lúc Tạ Tư Duyên mới buông xuống bàn tay che miệng. Cô ta không ngờ chuyện đó của gia đình chú hai thì ra có cha mẹ của mình tham dự. Thảo nào khoảng thời gian gần đây dường như tâm trạng của cha mẹ không tốt, cấm cô đi gây sự với Cố Khanh. Tạ Tư Duyên yên phận, ông tâm sự không biết nên tỏ cùng ai. Bệnh viện số 1 thủ đô. Phòng bệnh VIP. Phùng Kinh nhìn bệnh nhân trước mắt, nhíu chặt chân mày lật bệnh lịch. Phùng Kinh hỏi y tá ở bên cạnh, bệnh nhân này được đưa tới từ 2 ngày trước phải không? Y tá gật đầu, nói, đúng vậy, 2 ngày trước bệnh nhân này bởi vì tai nạn xe cộ bị chấn động não, còn đứt động mạch chân được đưa vào bệnh viện. Sau khi xử lý kịp thời thì đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng y tá không nói tiếp, nhưng trong bệnh lịch đã giới thiệu rõ ràng. Bệnh nhân chỉ bị chấn động não và đứt động mạch chân, hiện tại đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng. Nhưng từ khi bệnh nhân nhập viện, mỗi lần tỉnh lại thì não bộ sẽ đau đớn kịch liệt. Mọi người đều biết, nếu bị đau nhẹ thì ráng chịu đựng cho qua được, nhưng nếu đau mạnh, còn là phần não thì khi đau sẽ chết người. Bệnh nhân lần đầu tiên tỉnh lại bọn họ còn chưa có kinh nghiệm, bệnh nhân đau đến mức từ trên giường ngã xuống đất, lăn lộn dưới đất, khiến cái chân khó khăn mới băng bó xong lại bị thương, được bác sĩ tiêm thuốc an thần mới im lặng. Nhưng đây chỉ là tạm thời, sau khi bệnh nhân tỉnh lại vẫn tiếp tục đau đớn kịch liệt, phải tiêm thuốc an thần mới yên lặng. Bọn họ đã kiểm tra tổng quát cho bệnh nhân, không phát hiện có gì khác lạ. Gia đình của bệnh nhân này không dễ chọc, bệnh viện của bọn họ không dám nói rằng không tìm ra nguyên nhân, bệnh nhân này khỏe mạnh. Lúc trước Phùng Kinh đi công tác, sau khi trở về lại nghỉ ngơi 2 ngày, đây là lần đầu ông ấy gặp bệnh nhân này, sau khi lật xem bệnh lịch ông ấy vẫn không tìm ra có chỗ nào không ổn. Y tá ở bên cạnh dè dặt hỏi, bác sĩ Phùng cảm thấy bệnh nhân này có bị bệnh thật không? Không trách bọn họ hoài nghi, dù sao bọn họ làm hết các loại kiểm tra rồi, mỗi một khả năng đều bài trừ, nhưng bệnh nhân vẫn là vừa tỉnh lại liền đau đầu, trường hợp này rất kỳ lạ. Phùng Kinh lắc đầu, có thể là mọi người bỏ qua chỗ nào đó, tôi xem bệnh lịch này thì nhìn không ra vấn đề gì. Y tá gật đầu, lúc trước bệnh viện tổ chức chuyên gia hội chẩn, cũng không phát hiện vấn đề. Y tá nói nhỏ, theo tôi người này trông càng giống như bị trúng tà. Phùng Kinh đang đi ra phòng bệnh, ông ấy nghe được lời nói nhỏ của y tá liền quay đầu hỏi, cái gì? Y tá giật bắn người, phát hiện Phùng Kinh không mắng mình thì phòng lên can đảm lặp lại một lần, tôi cảm thấy bệnh nhân này trông càng giống như bị trúng tà. Đúng rồi. Trong óc Phùng Kinh lóe linh quang, chứng bệnh kỳ lạ như vậy nhưng kiểm tra không ra cái gì, có chút giống với bệnh nhân trên máy bay. Tuy Phùng Kinh không biết cô gái chữa lành cho bệnh nhân trên máy bay là ai, nhưng ông ấy biết bệnh nhân đó là giáo sư của Đại học Bắc Kinh. Qua vài ngày là đến Tết. Lúc trước Tạ Giác còn bảo đảm với Cố Khanh rằng qua Tết, trong tiệc mừng thọ của Hoắc Cẩn sẽ làm gỏi nhà họ Hoắc luôn, nào ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa, chưa đến Tết mà nhà họ Hoắc đã vào nhà tù đặc biệt của nhà nước. Sau 20 năm khó khăn tìm về Cố Khanh, Tạ Vọng Sóc vốn ôm chút hy vọng rằng lão gia sẽ kêu họ dẫn cô về gặp mặt, cả gia đình cùng nhau ăn Tết. Không ngờ lão gia chẳng đề cập gì đến Cố Khanh, chỉ kêu Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác về ăn Tết. Hai cha con tức giận, các người chướng mắt con gái, em gái của tôi thì ai thèm về. Thế là gia đình ba người không về nhà tổ, họ ăn Tết trong biệt thự. Khanh Khanh, con chờ nhé, cha sẽ nấu hai món ngon nhất cho con. Hồi xưa mẹ của con thích ăn cà xào tương và khoai tây hầm thịt bò tự tay cha nấu nhất. Tạ Vọng Sóc dặn Tạ Giác cùng Cố Khanh ở phòng khách nói chuyện, còn ông thì vào phòng bếp. Thật ra với tình huống của nhà họ Tạ, bình thường nấu cơm dọn dẹp đều thuê người giúp việc, Tạ Vọng Sóc muốn thân thiết với con gái nên chủ động khoe ra tay nghề đã nhiều năm không biểu hiện. Cố Khanh và Tạ Giác ngồi trong phòng khách nhìn Tạ Vọng Sóc mặc vào tạp dề bông bi, tay cầm cái xẻng đi hướng phòng bếp, hai anh em nhìn nhau rồi cùng cười. Xưa nay cha chưa từng như vậy, cha thật sự rất vui có thể tìm lại em. Tạ Giác không kìm được cảm thán nói, trong giọng nói còn một chút chua xót. Tạ Giác tỏ vẻ cha ở trong mắt của anh ấy là từ sau khi mẹ qua đời thì ông luôn nghiêm túc, ở sau màn bày mưu lập kế, lần đầu anh ấy thấy hình tượng người cha ngốc vui vẻ giống như vậy. Cố Khanh cười khẽ, rất đáng yêu, cha ở trong lòng em là bộ dạng này. Cố Khanh hiểu rằng khoảng trắng vắt ngang 20 năm cần bọn họ chậm rãi mài dũa mới dần trở nên thân mật như gia đình bình thường. Tạ Vọng Sóc đang dùng phương thức của mình vụng về khiến mọi người thân thiết hơn. Trong phòng bếp, Tạ Vọng Sóc lúng cuống tay chân xử lý nguyên liệu nghe được đối thoại giữa Cố Khanh và Tạ Giác, ông mỉm cười. Cố Khanh hỏi, phải rồi, có manh mối gì về người đi ra từ biệt thự chưa? Cô còn dựa theo khuôn mặt trong trí nhớ vẽ ra cho Tạ Giác dễ phân rõ. Trình độ vẽ của Cố Khanh vốn không giỏi, nhưng sau khi tu luyện linh lực, sức mạnh tinh thần tăng lên khiến cô có thể sao chép lại khuôn mặt trong ký ức, không sót một cọng tóc, phải công nhận đây là một cái lợi của tu luyện. Tạ Giác nghĩ đến hình về Cố Khanh đưa mình, nghiêm túc gật đầu. Người nhà họ Hoắc biết, nói biệt danh của tên này là Giảo Hồ, không rõ tên thật, được nhà họ Hoắc bồi dưỡng từ nhỏ, luôn làm việc cho Hoắc Cẩn. Nhưng một người từ nhỏ đã bị nhà họ Hoắc giáo dục tẩy não sao có thể phản bội nhà họ Hoắc? Tạ Giác thầm hoài nghi phía sau vụ mặt ngọc rất có thể còn tồn tại khác, chẳng qua nhà họ Hoắc đã xa lưới, người sau màn tạm thời giấu đi. Nghĩ đến đám nhân viên nghiên cứu quốc gia bởi vì không có bút ký của nhà họ Hoắc mà tập trung vào mặt ngọc, Tạ Giác phải khen ngợi kỹ thuật tạo giả pháp khí của em gái. Nếu không phải em gái tự mình nói mặt ngọc là đồ giả, Tạ Giác còn góp sức bày trận pháp lên mặt ngoài, hoàn toàn nhìn không ra mặt ngọc đó là giả. Nhưng nếu không có người phát hiện, Tạ Giác đương nhiên giả vờ không biết gì cả. Dù sao nếu có kho báu, em gái cố ý là một cái giả, Tạ Giác đoán em gái đã lấy được kho báu kia nên mới thuận lợi bước lên đường tu luyện. Cho thám tử lừng danh Tạ Giác một like nào. Cả gia đình tụ tập cùng nhau ăn một bữa cơm phong phú mà ấm áp, Sau đó Cố Khanh nhìn hướng Tạ Vọng Sóc, cha, con muốn xem vết thương ngầm của cha sao rồi. Tạ Giác sớm nói cho Cố Khanh biết năm xưa lúc Tạ Vọng Sóc bói toán bị tập kích cắn ngược, tổn thương căn bản, cho nên hơn 10 năm nay tu luyện bị khựng lại. Tạ Vọng Sóc không để bụng vết thương ngầm của mình, tùy tiện vươn tay ra cho Cố Khanh bắt mạch, một bên cười nói, nhiều năm như vậy, cha quen rồi. Cố Khanh mím môi bắt mạch. Tuy cô học quỷ môn thập tam châm, nhưng không rành về cách chữa vết thương ngầm. Một luồng linh lực dịu nhẹ dọc theo cổ tay chậm rãi chui vào trong. Cố Khanh giật nảy mình. Chỗ đan điền của Tạ Vọng Sóc trừ chính giữa có chất lỏng linh khí trong vắt như nước tụ lại, xung quanh lan tràn thứ giống như mạng nhện màu đen. Hơn nữa, Cố Khanh có thể cảm giác được, linh khí trong đan điền của Tạ Vọng Sóc đang thông thả bị tầm ăn. Nếu ngày nào đó thứ như mạng nhện màu đen chiếm toàn bộ đan điền thì phỏng chừng Tạ Vọng Sóc sẽ bị phế. Cố Khanh thu tay về, cô tạm thời không có biện pháp nào. Cố Khanh cắn móng tay nhớ lại kiến thức mà sách ngọc truyền cho cô có cách giải quyết nào không. Tạ Vọng Sóc nhìn bộ dạng khổ não của Cố Khanh, thản nhiên nói, không sao đâu, dù ngày nào đó không còn linh lực, cha làm người bình thường cũng tốt. Tạ Giác ở bên cạnh bổ sung thêm, lần trước đi núi hoang ở nhà họ Tạ tìm được Hà Thủ Ô, luyện thành đan dược hẳn là có thể giảm bớt tình trạng vết thương của cha. Vết thương của Tạ Vọng Sóc là loại thương cũ lâu năm, hơn nữa theo thời gian trôi qua từ từ ăn mòn đan điền của ông, phải dùng linh dược lâu năm luyện chế thành đan dược mới làm chậm lại tình trạng vết thương. Cố Khanh ngẩng đầu, không có biện pháp khác sao? Cô rất muốn báo hiếu cho cha. Tạ Giác hiểu tâm trạng của Cố Khanh, sờ đầu của cô, lúc trước ông nội từng mời người khám giúp, là đại sư vô tri của chùa Hồng Liên, ông ấy nói tình trạng vết thương của cha phải dùng linh đan thượng phẩm trị đúng bệnh, hoặc là bùa xung phong hóa vũ thượng phẩm mới có thể chữa khỏi. Hiện tại phù đạo và đan đạo đều là tài nguyên khan hiếm, người biết làm thì nhiều, nhưng ít ai giỏi. Đại sư vô tri nhắc đến linh đan thượng phẩm và bùa chú thượng phẩm đã vài chục năm chưa xuất hiện. Trong giọng nói của Tạ Giác cất giấu buồn bã, trơ mắt nhìn cha của mình yếu dần là điều mà mỗi người con đều không muốn nhìn thấy. Cố Khanh nghe xong sờ cằm, nếu bùa xuân phong hóa vũ thì cô có thể thử nỗ lực từ phương hướng này. Phùng Kinh rốt cuộc vẫn tìm được Cố Khanh. Việc này thật không dễ dàng. Bởi vì biết bệnh nhân trên máy bay làm ở Đại học Thủ Đô, Phùng Kinh đi thẳng tới trường học. Từ chỗ giáo sư Lục Hoài Dân được biết nhóm Lệ Hoang hẳn là người của chính phủ, họ có để lại số điện thoại, Phùng Kinh lại bắt đầu gọi điện cho Lệ Hoang. Nhưng trùng hợp khoảng thời gian đó Cố Khanh quay về nhà họ Tạ, Lệ Hoang đưa địa chỉ nhà họ Tạ cho Phùng Kinh, còn cô ấy thì đi canh me Tạ Giác đang bận việc nhà họ Hoắc. Phùng Kinh canh giữ bên ngoài biệt thự nhà họ Tạ chờ Cố Khanh. Nếu nói Phùng Kinh là vì bệnh nhân kỳ lạ kia mà đến tìm Cố Khanh thì không hoàn toàn đúng. Tuy làm bác sĩ, ông ấy nên cứu người chết chữa người bị thương, nhưng cũng vì là bác sĩ, đã thật không dễ dàng. Bởi vì biết bệnh nhân mà chuyên môn đi canh chừng người khác, Phùng Kinh khó mà làm ra chuyện như vậy được. Phùng Kinh muốn tìm Cố Khanh là vì trên máy bay xem cách châm cứu của cô khiến ông ấy sản sinh hứng thú với kiểu ghim kim hoàn toàn khác với châm cứu mà mình từng gặp. Đặc biệt là sau khi tìm đến giáo sư Lục Hoài Dân, đối phương lộ ra một ít nội dung liên quan bùa chú chữa bệnh, khiến Phùng Kinh càng thêm cảm thấy hứng thú. Cố Khanh dẫn Phùng Kinh vào biệt thự. Hai người ngồi xuống, Cố Khanh hỏi ý đồ của ông ấy, xin hỏi bác sĩ Phùng tìm tôi có chuyện gì không? Cố Khanh còn nhớ bác sĩ Phùng từng bênh vực cô trên máy bay. Là như vậy. Ngồi trên sofa, Phùng Kinh xoa bàn tay, lần trước trên máy bay tôi thấy cách châm cứu của cô Cố, phát hiện nó khác hẳn cách châm cứu truyền thống, nhưng có hiệu quả. Cộng thêm tôi đi Đại học Thủ Đô hỏi giáo sư Lục Hoài Dân, biết được cách trị liệu của các người dường như khác với người thường. Gần đây có một bệnh nhân đến bệnh viện của chúng tôi, vốn chỉ bị tai nạn xe cộ, không ngờ sau khi bệnh nhân tỉnh lại, hễ có ý thức thì sẽ cảm thấy đau đầu không chịu nổi, hơn nữa kiểm tra không ra bất cứ vấn đề gì, cho nên tôi muốn mời cô hoặc là bạn của cô xem giúp rốt cuộc có chuyện gì. Cố Khanh giàu dạt hứng thú, nếu bác sĩ Phùng tìm đến tận đây tức là ông đã gặp chị Lệ Hoang, vậy sao không dứt khoát nhờ chị ấy giúp luôn? Dù sao nếu Phùng Kinh biết nhóm người của cô làm cái gì thì nên rõ ràng Lệ Hoang mới là đội trưởng của bọn họ. Tôi chỉ muốn lại được nhìn châm cứu của cô Cố, giọng Phùng Kinh nhỏ dần, ông ấy có thể ngồi đến vị trí hiện tại thì cũng thuộc tuyết người si mê y học, hiện tại bị Cố Khanh nói toạc ra ý đồ nhỏ khiến ông ấy hơi ngượng ngùng. Cố Khanh suy nghĩ một hồi. Bị đau đầu, vừa tỉnh lại sẽ bị đau. Trong huyền học không thiếu loại tình huống này, cụ thể là gì thì phải gặp người thật mới biết. Trong khoảng thời gian này, Cố Khanh luôn ở trong biệt thự nhà họ Tạ cũng hơi chán, cô đồng ý đi bệnh viện số 1 nhìn xem. Tốt quá, vậy chúng ta hãy đi ngay bây giờ. Phùng Kinh thấy Cố Khanh đồng ý liền vội mời cô đi bệnh viện. Cố Khanh gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác, sau đó cùng Phùng Kinh đi bệnh viện số 1. Cố Khanh tu công đức càng cao thì tu luyện linh lực càng nhanh, nên bình thường cô sẽ không từ chối giúp người. Nhưng giúp người cũng tùy đối tượng. Nếu quanh thân không có công đức, không lời không lỗ thì cũng chẳng sao, nhưng nếu bị sát khí cuốn quanh hoặc là dính quá nhiều nhân quả thì Cố Khanh tuyệt đối sẽ không tiếp xúc. Người trước mắt là loại người mà Cố Khanh sẽ không giúp. Cố Khanh đi theo Phùng Kinh đến bệnh viện số 1, vào phòng VIP, lập tức nhìn hướng người đàn ông nằm trên giường bệnh. Vì bị tai nạn xe cộ nên đầu và chân người này băng bó, thời gian dài vừa tỉnh lại liền đau đầu, chỉ có thể dựa vào nước dinh dưỡng và thuốc an thần giữ trạng thái hiện tại nên người này rất gầy gò. Là bệnh nhân này, luôn đau đầu nhưng không tra ra vấn đề gì, ngặt nỗi gia đình của bệnh nhân này có chút quyền lực, đây là một nguyên nhân khác mà Phùng Kinh tìm Cố Khanh đến hỗ trợ, bệnh viện bọn họ không thể treo vào người có bối cảnh. Cố Khanh trực tiếp lắc đầu, tình huống của anh ta là không ai cứu được. Trên người của bệnh nhân này không có nghiệt trái, nhưng có nhân quả rất sâu, dường như truyền từ lớp cha chú trong gia tộc. Mấy chục năm trôi qua nhưng nhân quả vẫn còn, truyền xuống đời sau thì đủ thấy chấp niệm sâu cỡ nào. Phùng Kinh lấy làm lạ hỏi, tại sao vậy? Cố Khanh chỉ nhìn sơ đã phán không ai cứu được, như thế càng kỳ lạ hơn là cô nói có thể cứu. Người này không có vấn đề, tình huống hiện tại của anh ta là vì nghiệp của người thế hệ trước truyền xuống, anh ta đang trả nợ. Lời của Cố Khanh càng khiến Phùng Kinh mờ mịt hơn. Được rồi, đã xem xong, tôi đi đây. Cố Khanh xác định không giúp được người này, cũng không thể giúp nên từ biệt Phùng Kinh, cô ở lại đây cũng vô dụng. Trước khi đi, Cố Khanh liếc hướng cửa sổ phòng bệnh. Này! Cố Khanh, chờ chút đã. Phùng Kinh không ngăn được Cố Khanh, nhưng có hai người trung niên một nam một nữ đi vào từ cửa. Nam thì khí thế kinh người, nữ thì ung dung hoa quý. Cô gái, hãy chờ đã, tôi cũng muốn hỏi con trai của tôi rốt cuộc bị gì. Nói chuyện là người phụ nữ trung niên xinh đẹp, dù sốt ruột vì con trai mình nhưng ngữ điệu nói chuyện vẫn không nhanh không chậm. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết Du Bán Sơn này đã tạo nghiệp gì mà cần con trai trả. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lóe tia sáng lạnh nhìn chằm chằm Cố Khanh. Thì ra khi Cố Khanh theo Phùng Kinh vào thì hai vợ chồng này đã ở bên ngoài nhìn. Bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ biết Phùng Kinh, bác sĩ ngoại khoa số 1 bệnh viện, nhưng tại sao ông ấy dẫn theo một cô gái vào phòng bệnh của con trai họ? Hai vợ chồng chờ ngoài phòng bệnh, không ngờ nghe được chuyện càng thêm kỳ lạ. Với địa vị bác sĩ ngoại khoa số 1 bệnh viện của Phùng Kinh vậy mà vô cùng cung kính với một cô gái, còn hy vọng cô khám xem con trai của họ bị bệnh gì. Cô gái này thì lảm nhảm gì mà nhân quả nghiệt trái, không biết có phải đang giả thần giả quỷ không nữa. Cố Khanh không để bụng hai vợ chồng trung niên trong mắt tràn đầy không tín nhiệm, dù sao cô không định tham dự, cần gì rước lấy phiền phức. Cố Khanh gật đầu, quấy rầy, tôi không định tham dự chuyện này, xin cho tôi rời đi. Cố Khanh nói xong định vòng qua hai vợ chồng ra khỏi phòng bệnh. Nào ngờ lại có hai người vào phòng, vệ sĩ áo đen đứng bít cửa. Xem bộ dáng nếu Cố Khanh không nói rõ ràng sẽ không để cô đi. Phùng Kinh ý thức được tình huống có chút không đúng, nhanh chóng nói, ông Du, bà Du, đây là bạn nhỏ do tôi mang đến, xin đừng. Du Bán Sơn phất tay ngăn Phùng Kinh nói tiếp, chỉ cần cô gái này nói rõ ra là có thể rời đi ngay. Đáy mắt Cố Khanh lóe lên lửa giận. Từ khi cô học huyền học tới nay thì luôn xuôi gió xuôi nước, bao gồm kẻ thù đời trước cũng bị giải quyết với sự tham dự của cha, anh trai, cô chưa từng gặp loại người lấy thế đè người như vậy. Nhưng gặp phải loại tình huống này, đối phương lại không làm hại an toàn mạng sống của cô, căn cứ quy định của bộ môn thì cô không được dùng huyền học đối phó người bình thường, đặc biệt là người bình thường không mang nghiệt trái. Cố Khanh bước đến bên cửa sổ, chỗ đó có một nữ quỷ mặc áo bông màu đỏ, nữ quỷ đã yên lặng nhìn ngoài cửa sổ thật lâu. Cô Cố Khanh không biết nên xưng hô đối phương như thế nào, nhìn quần áo dường như đã qua đời từ mấy chục năm trước. Vừa rồi ngươi cũng thấy hết, có lời gì cần ta truyền đạt không? Nữ quỷ nhìn qua, mỉm môi không nói chuyện. Cô đang nói chuyện với ai? Trong phòng bệnh, hai vệ sĩ ra ngoài từ bao giờ? Phùng Kinh đã được Lục Hoài Dân cho biết một ít chuyện, nên nhìn hành động của Cố Khanh tuy khiến ông ấy ngạc nhiên lại nhanh chóng bình tĩnh. Du Bán Sơn dù sao là đàn ông, có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Nhưng bà Du bên cạnh ông ta thấy Cố Khanh nói chuyện với cửa sổ không có một ai thì toát mồ hôi lạnh. Cố Khanh nhìn kỹ, nữ quỷ hé môi dường như muốn nói gì, nhưng không phát ra một chút âm thanh. Cố Khanh ngẫm nghĩ, lấy một tờ giấy vàng trong túi xách ra, giấy dùng để vẽ bùa, cô dán nó lên cửa sổ, chỉ hướng tờ giấy rồi nói với nữ quỷ, biết viết chữ không? Có lời gì hãy viết ra. Nữ quỷ gật đầu, dùng ngón tay xẹt qua giấy vàng, trên giấy xuất hiện một vệt máu. Xem ra nữ quỷ có văn hóa, chữ viết khá đẹp. Cố Khanh nhìn chữ máu hiện ra trên giấy vàng, cảm khái một câu. Trong phòng bệnh có bốn người, còn một người hôn mê trên giường. Phùng Kinh và hai vợ chồng Du Bán Sơn bị dọa. Giấy vàng chậm rãi hiện ra một hàng chữ, cho Du Tu Văn đến gặp ta. Trên giấy vàng dán kín cửa sổ đột nhiên hiện ra chữ viết màu máu thật là đáng sợ. Đặc biệt là trên tờ giấy vàng viết rõ tên của cha mình. Đúng vậy, Du Tu Văn là tên của cha Du Bán Sơn. Trong thời đại ấy, giữa một rừng cái tên Kiến Quốc, Kiến Dân, ái đảng thì cái tên Du Tu Văn tỏ ra đặc biệt có văn hóa. Du Bán Sơn từng nghe ông cụ thổi phồng rằng lúc trước chuyên môn mời một người văn hóa đặt tên cho ông cụ, trong học đường, mình có cái tên văn hóa cho cảm giác khác biệt hẳn với chúng bạn. Cô gái này hẳn là không biết tên cha của ông ta, vậy là chỗ cửa sổ thật sự tồn tại thứ gì bọn họ không nhìn thấy, còn là do cha của ông ta trêu chọc tới. Chồng chồng! Làm sao bây giờ? Vợ của Du Bán Sơn, người phụ nữ trung niên xinh đẹp không còn giữ được dáng vẻ ung dung hoa quý. Đây là quỷ. Bà ta ôm chặt cánh tay chồng, chặt đến mức Du Bán Sơn cảm thấy đau, dường như làm như vậy thì bà ta sẽ không sợ hãi. Giờ thì Du Bán Sơn hiểu rằng bọn họ gặp cao nhân. Đừng nhìn Cố Khanh tuổi còn trẻ, nhưng người ta có bản lĩnh thật. Mà nói đi phải nói lại. Hành vi cưỡng ép người ta ở lại của bọn họ hiển nhiên đã đắc tội với người, giờ muốn nhờ người ta giúp sẽ không dễ dàng. Hơn nữa gây ấn tượng xấu với một đại sư huyền học là điều mà người làm ăn như Du Bán Sơn không thể chấp nhận. Du Bán Sơn vội nói, vị đại sư này, mới rồi rất xin lỗi, Du Bán Sơn xin lỗi ngài. Xin ngài giúp con trai của tôi, nó từ nhỏ đến lớn đều là bé ngoan, nó vô tội. Đại sư, chuyện này rốt cuộc là sao? Cố Khanh lười bắt bẻ biểu hiện trước lên mặt sau luồng cuối của đối phương, cô chỉ hướng giấy vàng trên kính cửa sổ. Đối phương đã nêu yêu cầu, phải là người có tên trên giấy đến mới có khả năng giải quyết vấn đề của con trai ông. Rất hiển nhiên, đây là người lớn làm sai để đời cháu chịu khổ, người trẻ tuổi nằm trên giường đúng là vô tội. Du Bán Sơn gật đầu, nhanh chóng gọi cho ông cụ. Ông cụ cũng rất quan tâm cháu nội của mình, con trai vừa gọi điện thoại ông cụ liền bắt máy, alo. Bán Sơn hả? Sao rồi, tiểu cảnh khỏe không? Chà! Du Bán Sơn kêu một tiếng rồi nhỏ giọng thuật lại việc phát sinh trong phòng bệnh, đặc biệt nhấn mạnh trên giấy vàng dán cửa sổ đột nhiên hiện ra chữ máu. Du Bán Sơn hỏi nhỏ, cha, nói thật với con đi, cha có biết đây rốt cuộc là ai làm không? Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Cuối cùng Du Bán Sơn nghe được ông cụ thở dài, đã qua mấy chục năm không ngờ cô ta còn chưa đi, cha đến bệnh viện ngay. Du Bán Sơn cúp điện thoại, có chút ngượng ngùng nói, ông cụ nhà tôi nói sẽ đến ngay. Thật ra Du Bán Sơn đang nói cho quỷ hồn bên cửa sổ nghe, nhưng ông ta không nhìn thấy đối phương, cũng không dám nhìn hướng đó, bèn nói với Cố Khanh. Cố Khanh nhìn về phía nữ quỷ mặc áo bông in hoa to màu đỏ, đối phương lại nhìn ra cửa sổ, dường như nghe được, dường như không. Cố Khanh không hứng thú với rắc rối nhân quả quấn quanh của nhà họ Du. Cô vốn có thể rời đi, nhưng cô nổi hứng thú với nữ quỷ này. Không nói chuyện được là vì nữ quỷ bị câm. Nhưng lúc trước cô ấy chỉ hướng miệng thì hình như không giống, hơn nữa nữ quỷ không biết thủ ngữ, trông rất có văn hóa. Dường như miệng của cô ấy bị cái gì lấp kín. Một điều kỳ lạ là thoạt nhìn nữ quỷ bình thường, nhưng âm sát khí tràn ngập quanh thân, hiển nhiên là lệ quỷ. Nhưng làm lệ quỷ, đặc biệt là thoạt nhìn đã tồn tại mấy chục năm, nếu muốn báo thù thì sẽ chẳng quan tâm vô tội hay có tội, trực tiếp giết toàn bộ nhà họ Du mới là thao tác thông thường. Nữ quỷ chỉ khiến người trẻ tuổi đang hôn mê trên giường bị đau đầu, trên người anh ta không dính nhiều âm khí, hiển nhiên nữ quỷ không muốn tổn thương anh ta. Chuyện này là sao? Ông cụ Du Tu Văn đến rất nhanh. Mấy chục năm trôi qua, thanh niên tuấn tú năm xưa đã thành ông già tóc bạc da mồi. Ông cụ chống gậy đầu rồng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đáng tiếc động tác run rẩy biểu hiện sự thực ông đã sớm già nua. Nữ quỷ luôn lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ lúc này xoay qua, nhìn bộ dạng này của Du Tu Văn thì trong mắt vụt qua một chút tia sáng đỏ. Đại sư, cha của tôi đã đến. Du Bán Sơn cung kính nói với Cố Khanh. Dù ông cụ đến rồi, nhưng bọn họ không nhìn thấy quỷ thì không thể giải quyết chuyện này. Bán Sơn, chuyện này để cha giải quyết, con và vợ hãy giải quyết chuyện này. Bao gồm bác sĩ kia nữa. Ông cụ Du Tu Văn vào phòng lập tức đuổi người đi hết. Ông cụ không nhìn Cố Khanh mà nhìn thẳng hướng cửa sổ. Ông cụ có thể nhìn thấy. Cố Khanh nheo mắt, xem ra trong chuyện này có mờ ám. Ông cụ Du này hiển nhiên không muốn cho con trai và con dâu biết rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến con trai của họ bị bệnh. Hơn nữa nhân quả và khí hung thần trên người ông cụ Du này dày đặc hơn cháu nội nhiều, chẳng qua bị ngọc Phật mà ông cụ mang theo chắn ở bên ngoài. Chưa đợi Cố Khanh nói chuyện, một luồng gió tà thổi qua, mặt ông cụ Du đỏ rực, hé môi. Du Tu Văn đột nhiên nói không ra lời. Ông cụ Du ném gậy chống đầu rồng đi. Hai tay ôm cổ nỗ lực muốn nói cái gì, nhưng nói không ra. Du Tu Văn nhìn chằm chằm nữ quỷ bên cửa sổ, trong con mắt vụt qua một chút giải thoát. Tình huống như vậy đương nhiên dẫn tới vợ chồng Du Bán Sơn chú ý, vội chạy tới dìu ông cụ. Cha, cha. Cha bị sao vậy? Cố Khanh nhún vai, hiển nhiên là ai đó không muốn cho cha của ông đuổi hết người đi. Nữ quỷ nhìn Du Tu Văn, âm sát khí quanh người có cảm giác sắp bùng nổ tới nơi, trong mắt liên tục đổi từ màu đen sang màu đỏ. Dường như nữ quỷ muốn bùng nổ, chợt nghĩ tới cái gì, lộ vẻ kiên kỵ cố nhịn. Nữ quỷ nhìn về hướng Cố Khanh, miệng khẽ động, không có âm thanh, nhưng xem khẩu hình có thể nhìn ra là hai chữ, giúp ta. Cố Khanh thật sự không muốn lãng phí linh lực của mình vì gia đình này, cô lấy một sấp bùa linh nhãn ra khỏi túi sách, yết giá, bùa linh nhãn, có thể nhìn thấy thứ bình thường không thấy được, một tấm 100.000. Ôi mợ! Trong mắt của tất cả người ở đây nhìn Cố Khanh hiện ra đúng một câu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cố Khanh không dao động, cô không muốn xen vào, tiền trao cháo múc là lẽ tất nhiên, cô không bắt bọn họ mua. Du Bán Sơn cắn răng, cho tôi hai tấm. Du Bán Sơn nghĩ rằng chuyện này hiển nhiên có liên quan tới cha mình, mua hai tấm, hai cha con mỗi người một tấm. Còn về vợ, tuy làm vợ chồng nhiều năm, nhưng ngày xưa là đám hỏi, ông ta tin vợ yêu gia đình này, nhưng không xác định sau khi bà ta biết chuyện gì sẽ không nói cho nhà mẹ đẻ. Cố Khanh đưa hai tấm bùa linh nhãn qua, tốt bụng nhắc nhở, một lá bùa có thể duy trì nửa giờ, còn nữa, ước chừng cha của ông nhìn thấy, không cần bùa chú. Du Bán Sơn nghẹn một hơi, cuối cùng không nói lời nào, cầm một lá bùa dán vào tay. Phùng Kinh luôn ở trong phòng bệnh làm phong nền, e sợ bị người đuổi ra, lúc này cũng hơi rụt rịch, muốn mua một tấm bùa linh nhãn thử xem. Đây chính là quỷ. Ông ấy là bác sĩ nhìn quen sinh ly tử biệt, nhưng chưa từng thấy quỷ có bộ dạng gì. Nhưng ngẫm lại chuyện này là ân oán nhà giàu, ông ấy chỉ là một bác sĩ nhỏ bé tốt nhất đừng xen vào, đành tạm bỏ ý định mua bùa. Du Bán Sơn nhìn thấy nữ quỷ cạnh cửa sổ. Bề ngoài của nữ quỷ không đáng sợ chút nào, thắt bím tóc cổ điển, cột dây buộc tóc màu đỏ, mặc áo bông màu đỏ trùng kín, bộ dạng thanh tú, có phong độ trí thức. Vị này Du Bán Sơn không biết nên xưng hô đối phương như thế nào, trực tiếp hỏi, xin hỏi ngài và cha của tôi có mâu thuẫn gì? Tại sao muốn đi theo nhà chúng tôi, tổn thương con trai tôi? Du Tu Văn mới bị âm khí của nữ quỷ bóp cổ, giờ còn chưa dịu lại, không nói chuyện được. Nữ quỷ vươn tay ra, viết chữ trong không khí. Chỉ có Cố Khanh, cha con Du Bán Sơn nhìn thấy chữ. Lúc trước Cố Khanh nhìn thấy nữ quỷ dùng âm khí viết chữ, chẳng qua dùng giấy vàng làm chữ hiện ra thì mấy người Du Bán Sơn mới chịu tin tưởng, nên cô mới dùng giấy vàng. Ngậm ngoan chịu nhục, cám bít miệng. Không trung hiện ra mấy chữ này. Cố Khanh sực tỉnh ngộ. Hèn gì trong nữ quỷ nhìn không giống người câm nhưng không thể nói chuyện, thì ra là cám bít miệng. Điển cố này cần ngược dòng thời kỳ Tam Quốc. Truyền thuyết chân mật được ca ngợi trong Lạc Thần Phú sau khi trở thành hoàng hậu của Tào Phi, bởi vì Quách Nữ Vương vươn lên trên mà chân mật bị Tào Phi chán ghét vứt bỏ. Quách Nữ Vương được sự cho phép của Tào Phi đã ban rượu độc cho chân mật, xõa tóc che mặt, sau khi nhét cám vào miệng vì khiến chân mật sau khi chết cũng không có mặt gặp người, dù thấy người cũng không thể nói ra oan khuất của mình. Đây là nguồn gốc của phương pháp dùng cám bít miệng người chết oan. Cố Khanh chỉ hướng Du Tu Văn, là do ông ta làm. Nữ quỷ gật đầu, lại lắc đầu. Không hiểu, chờ cô ấy viết chữ thì rườm rà, Cố Khanh móc điện thoại ra nhắn tin hỏi Tạ Giác, anh, nữ quỷ bị cám bít miệng không thể nói chuyện thì cởi bỏ bằng cách nào? Đúng vậy, Cố Khanh bây giờ đã học được nhờ anh trai giúp. Cố Khanh, anh của Mỹ lợi hại như vậy, có thứ gì mà không làm được? Tạ Giác trả lời ngay, có thể dùng chú tinh khẩu, linh lực kèm theo có thể trợ giúp đối phương mở miệng được. Chú pháp là Cố Khanh mặc niệm 5 phút trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, sau đó thực hành phương pháp anh trai dạy. Đang chu khẩu thần, thổ quế trừ phân. Thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần. La thiên sĩ thần, khước tà vệ chân. Hầu thần hổ bí, khí thần dẫn tân. Tâm thần đa nguyên, lệnh nhã thông chân. Tư thần luyện dịch, đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh. Linh khí tập trung vào ngón tay sau đó vạch hướng miệng của nữ quỷ. Trong miệng nữ quỷ dường như phun ra một cục gì đó, thứ đó bay ra liền biến mất. Sau đó nữ quỷ nói chuyện, 48 năm, ta rốt cuộc có thể nói chuyện. Ánh mắt nữ quỷ nhìn Du Tu Văn tràn ngập sát ý, nhưng nhìn về hướng Du Bán Sơn thì mang theo một chút ấm áp, những năm gần đây con sống ổn chứ? Con trai của ta. Một câu khiến Du Bán Sơn tái mặt. Thế là sao? Ông ta là con trai của nữ quỷ này. Du Bán Sơn hoảng sợ nhìn qua lại giữa nữ quỷ và cha già, muốn ai đó nói cho ông ta biết rốt cuộc là sao. Cuối cùng Du Tu Văn có thể nói chuyện, à không phải mẹ của con. Vậy sao? Nữ quỷ chỉ miệng mình, nếu không phải lo lắng thì tại sao ngươi và vợ muốn giết ta, rồi còn dùng cám bít miệng của ta? Chẳng phải vì sợ ta đi âm phủ cáo trạng, à giết ngươi. Du Bán Sơn càng không chấp nhận nổi, ý tứ này là cha giết nữ quỷ trước mắt. Du Bán Sơn là người làm ăn, vì kinh doanh khá lớn, nhưng ông ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sau khi kinh doanh phát triển, Du Bán Sơn muốn khuếch trương hơn đã cưới người vợ hiện tại, xem như đám hỏi thương nghiệp. Nhưng ông ta chưa từng làm chuyện trái pháp luật phạm tội. Ngược lại, vì mở rộng sức ảnh hưởng của công ty mà Du Bán Sơn và vợ rất tích cực làm từ thiện. Đây cũng là nguyên nhân Cố Khanh bị vợ chồng Du Bán Sơn lấy thế đè người nhưng không sử dụng huyền thuật rời đi. giờ bỗng nghe nói cha mình từng giết người, dường như giết mẹ ruột của mình, dù Bán Sơn tỏ vẻ hết sức hoang mang. Đồ nữ quỷ kia, đừng hòng mê hoặc con trai của ta. Ta không sợ ngươi. Du Tu Văn đứng che ở đằng trước Du Bán Sơn, dường như không muốn cho con trai và nữ quỷ mặt đối mặt. Nhưng hành vi như vậy nhìn sao cũng giống như càng bôi càng đen. Du Bán Sơn nhìn cha đứng trước mặt mình, trầm mặt không nói chuyện. Hừ. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, Du Tu Văn, ngươi nghĩ ta đã xuất hiện ở đây thì những lời nói dối của ngươi còn có ý nghĩa sao? Không cho Du Tu Văn nói chuyện, nữ quỷ bắt đầu kể câu chuyện của mình. Tên của cô ấy là Phan Lệ Hoa. Cô ấy là vợ của Du Tu Võ, em trai của Du Tu Văn. Năm xưa cô ấy là thanh niên trí thức xuống nông thôn, cùng thợ săn giỏi nhất thôn Du Tu Võ yêu nhau rồi kết hôn. Lúc hai người kết hôn thì Du Tu Văn đã có vợ vài năm nhưng mãi không có mụn con. Ngày tháng sau khi kết hôn đối với Phan Lệ Hoa là ngọt ngào, hai vợ chồng cùng nhau tưởng tượng tương lai, tràn ngập hy vọng. Nhưng ngày tháng hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Trong một lần Du Tu Võ và người cùng thôn lên núi săn thú đã gặp cọp, người thì chết, người thì bị thương, Du Tu Võ qua đời. Phan Lệ Hoa thành quả phụ. Thời đại đó, trước cửa quả phụ có nhiều thị phi, cô ấy là phụ nữ, chết chồng, không có con, cuộc sống rất vất vả. Phan Lệ Hoa muốn về thành phố, nhưng thuở ấy thanh niên trí thức muốn về thành phố là rất khó khăn, cô ấy chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày ấy. Những ngày tháng đó, vợ chồng Du Tu Văn giúp đỡ cô ấy nhiều việc. Nhưng Phan Lệ Hoa không ngờ vợ chồng Du Tu Văn chăm sóc cô ấy sau khi Du Tu Võ qua đời không phải vì cô là vợ của Du Tu Võ, mà là ôm ác ý cố ý đến gần. Thì ra vợ của Du Tu Văn không thể sinh con, nên bọn họ nhằm vào em dâu đã chết chồng. Bọn họ muốn mượn bụng sinh con, hơn nữa Phan Lệ Hoa là thanh niên trí thức, không có người quen trong thôn, nếu mất tích thì cứ bảo rằng cô ấy đã chạy trốn, có thể nói thần không biết quỷ không hay. Đêm đó, vợ chồng Du Tu Văn tìm được cơ hội bắt trói Phan Lệ Hoa giấu trong hầm, đến hôm sau giả vợ anh trai và chị dâu đi tìm em dâu, nhưng em dâu chạy trốn rồi. Bởi vì hai vợ chồng làm chứng cho nhau, mọi người cùng là xóm giềng nên không ai hoài nghi. Một tháng sau, Du Tu Văn tuyên bố vợ của mình có bầu, nhưng vị trí thai nhi không ổn định, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mọi người nhìn thấy là bụng của vợ Du Tu Văn dần to ra. Trên thực tế bên trong nhét bông gòn. Phan Lệ Hoa bị nhốt trong hầm nhận hết hành hạ, bụng thật sự to ra. Cô ấy mang thai 10 tháng sinh ra đứa con. Là con trai, Du Tu Văn đặt tên là Du Bán Sơn. Phan Lệ Hoa vẫn bị nhốt trong hầm, cô ấy không bỏ cuộc, luôn tìm kiếm cơ hội. Mãi đến có một ngày, Du Tu Văn đi ra ngoài, vợ ông ta đưa cơm cho Phan Lệ Hoa. Bởi vì đứa nhỏ ở bên ngoài chợt khóc toáng lên, vợ Du Tu Văn vội đi xem con trai sơ sẩy bị Phan Lệ Hoa vùng lên đánh xỉu. Sau đó Phan Lệ Hoa chạy ra, cô ấy muốn đi báo cảnh sát, khiến cảnh sát bắt vợ chồng Du Tu Văn. Nhưng tiếng khóc của Du Bán Sơn khiến cô ấy hơi do dự, dù sao đây là đứa nhỏ mình mang thai 10 tháng đẻ ra. Phút do dự đó khiến lúc Phan Lệ Hoa chạy trốn đụng phải Du Tu Văn trở về. Có thể tưởng tượng kết quả. Vì phòng ngừa Phan Lệ Hoa lại lần nữa chạy trốn, Du Tu Văn cùng vợ đã tỉnh lại giết chết Phan Lệ Hoa. Hai người ném Phan Lệ Hoa vào mương người chết ngoài rìa thôn, lấp đất chôn, còn đặc biệt nhét cám vào miệng cô ấy, vì người già trong thôn từng nói nhét cám vào miệng người chết thì đối phương không thể đi âm phủ cáo trạng. Nguyên nhân gọi là mương người chết bởi vì ở đây chung nhiều người. Bởi vậy có nhiều oan hồn lệ quỷ. Phan Lệ Hoa thành một lệ quỷ mới, cô ấy quá yếu, dựa vào thù hận mãnh liệt từng chút một bò ra từ mương người chết. Cô ấy muốn đi báo thù. Lúc đó đã qua vài năm kể từ khi cô ấy bị giết. Phan Lệ Hoa dùng âm khí chậm rãi ảnh hưởng vợ chồng Du Tu Văn, hai người nhanh chóng bị bệnh, trở nên càng lúc càng yếu ớt. Vợ của Du Tu Văn trước tiên không chịu nổi đã qua đời. Nhưng Du Tu Văn rất tốt số. Lúc sắp chết gặp được một hòa thượng, ông ta cũng toàn bộ gia tài nhờ hòa thượng thu Phan Lệ Hoa. Hòa thượng kia mê tiền, chẳng cần nguyên do nhân quả gì, đồng ý với Du Tu Văn. Hòa thượng không thể độ hóa Phan Lệ Hoa tràn đầy lệ khí đã hại chết một người nên phong ấn cô ấy vào một thẻ gỗ, sau đó đưa cho Du Tu Văn, nói phải để người chung dòng máu với Phan Lệ Hoa mang theo, chậm rãi xóa bỏ lệ khí của cô ấy, sau khi lệ khí bị loại bỏ thì cô ấy sẽ đầu thai chuyển thế. Du Bán Sơn đã đeo thẻ gỗ mười mấy năm, sau khi có con trai thì đeo trên người con trai hơn 20 năm. Phỏng chừng hòa thượng đó cũng không ngờ lệ khí của Phan Lệ Hoa chưa bị loại bỏ. Thời gian một tấm bùa linh nhãn sắp hết, cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ, Du Bán Sơn nhanh chóng lại dán một tấm lên người. Sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi, ông ta chưa từng nghĩ thân thế của mình sẽ tồi tệ như vậy. Du Bán Sơn không muốn tin tưởng, nhưng đường nét của nữ quỷ khiến ông ta cảm thấy quen mắt, nhìn bộ dạng lo lắng của Du Tu Văn càng khiến lòng ông ta lạnh lẽo. Mặt Du Bán Sơn không cảm xúc nhìn Du Tu Văn, lời bà ấy nói đều là thật sao? Môi Du Tu Văn mấp máy, giữ im lặng. Du Bán Sơn đã hiểu, ông ta không nhìn Du Tu Văn nữa, quay sang nhìn về phía Phan Lệ Hoa, cho nên, ngài muốn làm cái gì? Phan Lệ Hoa không muốn mạng của Du Tu Văn, cười tiêu sái nói, ta muốn cho các ngươi đều biết Du Tu Văn rốt cuộc là loại người gì. Hơn nữa ta chịu khổ nhiều năm như vậy, để Du Tu Văn chết đơn giản thì quá hời cho hắn. Phan Lệ Hoa vận dụng một luồng âm sát khí đánh vào trong thân thể của Du Tu Văn, ông cụ lập tức mềm nhũn ngã xuống, tứ chi không thể nhúc nhích, miệng méo không nói nên lời, chảy nước dãi. Đều nói tai họa sống ngàn năm, hy vọng ngươi giữ bộ dạng này sống lâu trăm tuổi. Phan Lệ Hoa nói xong đánh tan lệ khí, đi đầu thai. Phan Lệ Hoa không thể đối mặt con trai và cháu nội ruột, dù sau đó không phải là đứa con mà cô ấy mong đợi, nó là chứng minh cô ấy chịu nhục. Nhưng cô ấy sinh ra đứa nhỏ. Vì thế, sau khi quyết định số phận ngày tháng sau này của Du Tu Văn thì Phan Lệ Hoa lựa chọn rời đi. Thanh niên nằm trên giường bệnh dường như mơ hồ nghe thấy toàn bộ câu chuyện, giọt lệ vương khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Sau khi Phan Lệ Hoa biến mất, vợ chồng Du Bán Sơn đầu tiên là kêu người nâng ông cụ sụi lơ dưới đất vào một phòng bệnh khác để khám, Phùng Kinh cũng đi theo hỗ trợ. Cố Khanh thì rơi vào trầm tư. Trước khi Phan Lệ Hoa tan biến đã thì thầm một câu bên tai Cố Khanh, dường như chỉ mình cô nghe được, những người khác không nghe thấy. Cảm ơn ngươi giúp ta giải thoát khỏi trạng thái người câm, trước khi đi ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Trong phòng kế bên có một cơ duyên lớn, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng dù ở trong phòng này ta vẫn cảm thụ được sức ép cực mạnh và sức mạnh công đức. Ngươi có thể đi nhìn xem. Phan Lệ Hoa nói xong liền biến mất. Cố Khanh đi ra phòng bệnh, phòng kế bên cũng là phòng VIP, cửa phòng đóng kín, không biết ai ở bên trong. Cố Khanh há to miệng. Từ khe cửa bay ra các đốm sáng vàng lấp lánh rất đẹp. Đây là kim quang công đức. Ôi trời! Cố Khanh giật mình. Phải có kim quang công đức thâm sâu cỡ nào mới khiến đốm sáng công đức bay tới cửa cách giường bệnh 4, 5 mét rồi chui ra khỏi khe cửa. Chẳng lẽ bên trong là người tốt bụng 10 kiếp sao? Nhưng công đức của người tốt bụng 10 kiếp cũng không dày như thế. Lẽ nào là tiên nhân chuyển thế? Cố Khanh không dám đi điều tra tình huống trong phòng bệnh. Cô là gà con trong huyền học, lỡ làm như vậy đắc tội nhân vật lớn nào thì sao sống nổi? Dù sao chuyện ở đây đã giải quyết xong, Cố Khanh xoay người định bước đi. Khoảnh khắc Cố Khanh xoay người rời đi, trong phòng bệnh, một người đàn ông điển trai nhưng nét mặt tiều tụy chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt chớp mí mắt, cảm giác vừa rồi đã bỏ lỡ cái gì. Con trai, con tỉnh rồi. Cảm giác thế nào? Mẹ lập tức đi gọi bác sĩ. Ai, con từ nhỏ đã sức khỏe không tốt, sao không biết chú ý hả? Xem đi, lại bị bệnh, là mẹ của con lo chết mất. Giọng nói của cha mẹ thu hút sự chú ý của người đàn ông. Người đàn ông mỉm cười, không kìm được lại ho khan hai tiếng. Cha mẹ, con không sao, chỉ bị trúng gió thôi. Cha mẹ mím môi, không nói chuyện. Gia đình bọn họ biết sức khỏe của người đàn ông này yếu, hay bị bệnh, không có kỹ thuật chữa bệnh nào có thể chữa khỏi, cách duy nhất là điều dưỡng. Mẹ đi kêu bác sĩ, cha gọt táo, người đàn ông thì nhớ lại cảm giác trong mơ vừa rồi, khoảnh khắc đó người này cảm thấy thứ luôn đè lên người mình trở nên nhẹ hơn nhiều. Nhưng chốc lát sau mọi thứ trở lại như cũ. Chuyện nhà họ Du đoạn sau do Du Bán Sơn kể cho Cố Khanh lúc đến trả tiền mua bùa. Du Tu Văn hoàn toàn tê liệt, tứ chi không thể nhúc nhích, méo miệng không nói chuyện được, toàn thân chỉ có con mắt là có thể di chuyển. Làm Du Tu Văn tê liệt là âm sát khí của Phan Lệ Hoa, cho nên bệnh viện kiểm tra không có bất cứ kết quả. Du Bán Sơn đưa Du Tu Văn đến một trại an dưỡng, thuê người chăm sóc. Người trong trại an dưỡng sẽ phụ trách ăn uống vệ sinh cho Du Tu Văn mãi đến khi ông cụ qua đời. Du Bán Sơn đã biết toàn bộ sự tình, biết xuất thân của mình, ông ta lựa chọn chung chuyện này trong đáy lòng. Du Bán Sơn không thể đối mặt vụ này bị phanh phui thì người khác sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào. Sau khi trải qua chuyện này, Du Bán Sơn khó mà nhìn mặt Du Tu Văn. Tuy Du Tu Văn là cha ruột của ông ta, nhiều năm qua luôn yêu thương ông ta, nhưng hãy nhìn mặt của Du Tu Văn là Du Bán Sơn sẽ nghĩ đến ngày xưa ông cụ đối xử thế nào với mẹ ruột của ông ta. Du Bán Sơn sẽ chuyển tiền cho trại an dưỡng đúng ngày, nhưng sẽ không đi thăm Du Tu Văn, bao gồm vợ và con trai của ông ta cũng sẽ không đến. Du Bán Sơn cũng cử người đi mương người chết. Dù sao thi cốt của mẹ ruột còn ở nơi đó, Du Bán Sơn muốn tìm về, ít nhất cho đối phương yên nghỉ dưới lòng đất. Con trai của Du Bán Sơn là Du Thừa Nghiệp đã tỉnh lại ngay đêm đó, không còn bị nhức đầu, nhưng sau khi tỉnh lại thì ngồi thẫn thờ thật lâu, không nói chuyện. Du Thừa Nghiệp sau khi tỉnh lại không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao trước đó còn đau đầu mà giờ đã hết. Anh ta thẫn thờ cả buổi, trong lòng đã hiểu biết tất cả. Lúc trước bởi vì đau đầu nên Du Thừa Nghiệp bị tiêm thuốc an thần, ngủ mê man. Nhưng trên thực tế, vào lúc ấy Du Thừa Nghiệp ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mọi chuyện phát sinh trong phòng bệnh ngay cả mẹ của anh ta cũng không biết, nhưng anh ta nghe rõ mồn một. Thẻ gỗ khóa Phan Lệ Hoa lại bị vỡ lúc tai nạn xe cộ, Phan Lệ Hoa nhờ đó thoát khốn. Sau khi thoát ra, Phan Lệ Hoa muốn tìm Du Tu Văn báo thù ngay. Nhưng qua nhiều năm, Du Tu Văn đã thành ông già, suốt ngày ru rú trong nhà không ra ngoài, còn thỉnh nhiều tượng Phật về nhà, thần giữ cửa bảo hộ, không biết có phải vì năm xưa suýt bị Phan Lệ Hoa hại chết làm ông ta trở nên nhát gan. Phan Lệ Hoa bất đắc dĩ đành khống chế làm Du Thừa Nghiệp liên tục đau đầu, buộc Du Tu Văn đi ra. Du Thừa Nghiệp ngẩn người một thời gian dài thì trở lại như bình thường, nhưng không hỏi câu nào về ông nội. Cố Khanh không hứng thú với chuyện của nhà họ Du, nhưng Du Bán Sơn đã nhắc tới vừa lúc làm cô nhớ tới Kim Quang Công Đức trong phòng bệnh bên cạnh. Cố Khanh giàu giạc hứng thú hỏi, ông có biết người trong phòng bệnh kế phòng của con trai ông là ai không? Du Bán Sơn nghe câu hỏi thì ngây ra, sau đó nhớ lại, tôi không đặc biệt chú ý, nhưng có thể ở phòng VIP cơ bản đều là giàu hoặc có quyền. À, Du Bán Sơn vỗ tay một cái, đại sư, tôi nhớ ra rồi, người ra vào phòng bệnh hình như là vợ chồng Khương Diễn. Hai vợ chồng từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến hiện tại thành quyền quý mới nổi trong giới kinh doanh thủ đô, thật là không thể coi thường. Phỏng chừng người trong phòng bệnh là người thân của họ. Khương Diễn. Cố Khanh mặc niệm, ghi nhớ cái tên này, cô gật đầu với Du Bán Sơn, ra hiệu ông ta đi được rồi. Đã kể xong đoạn sau câu chuyện, cũng đưa tiền rồi, tự nhiên nên đi. Lúc Du Bán Sơn đi mang theo khuôn mặt cười khổ, đắc tội đại sư mà còn muốn nịnh nọc đúng là khó khăn. Chuyện ở thủ đô đã giải quyết xong. Đoàn người Lệ Hoang đã quay về thành phố S trước. Cố Khanh ở cùng cha và anh thêm vài ngày thì nói chuyện mình tính về thành phố S, đại học sắp khai giảng, cô còn quay về đi học nữa. Không thể chuyển trường lên thủ đô sao? Cha khó khăn lắm mới tìm con về, giờ phải chia xa Tạ Vọng Sóc cau mày, khi thấy Cố Khanh quyết ý rời đi thì giả vờ tội nghiệp, ra vẻ cha già đau lòng. Tạ Giác không ngăn cản, còn khuyên bảo, tuy anh ở bộ đặc dị nhưng dù gì cũng là nhân viên công vụ quốc gia, có thể giúp em chuyển đại học. Cố Khanh cũng không muốn như thế, mặc dù cô rất vui tìm được cha và anh, nhưng bạn bè của cô đều ở thành phố S, còn mẹ Viên trong cô nhi viện nữa. Dù có cha và anh ở đây, nhưng thủ đô vẫn là thành phố xa lạ khiến cô sợ. Cố Khanh dỗ ngọc mãi mới thuyết phục Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác thả cô về thành phố S đi học tiếp. Nhưng cô cũng đồng ý một loạt điều kiện, thí dụ như mỗi ngày gọi điện một lần, tới kỳ nghỉ cố gắng về nhà. Cố Khanh dở khóc dở cười, nhưng lòng ấm áp, cha và anh đều nhét một tấm thẻ ngân hàng cho cô, lại đi thương xá mua một đống đồ, cha con Tạ Giác mới lưu luyến đưa cô đến sân bay. Về thẻ ngân hàng còn suýt chút dẫn phát mâu thuẫn gia đình. Từ góc độ của Cố Khanh thì cô không cần thẻ ATM của họ, dù sao cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, hiện tại cô không thiếu tiền. Nhưng Tạ Vọng Sóc và Tạ Giác đều cho rằng Cố Khanh sống khổ cực nhiều năm, phải bù đắp lại tất cả cho cô. Sau đó hai cha con chia nhau đưa cô thẻ ATM, còn lườm người kia. Cha nuôi con gái của mình, còn xen vào làm gì? Tạ Vọng Sóc có con gái càng phát hiện đứa con trai này không ra hồn, lạnh nhạt với người khác, còn dành con gái với ông. Tạ Giác không dao động, cha cho là của cha, con cho là của con. Cố Khanh tỏ vẻ, nhưng bây giờ con không còn thiếu tiền. Tạ Giác suy nghĩ một hồi, thu về thẻ ngân hàng, lại lấy ra một tấm thẻ mới, anh ấy từng đưa cho Cố Khanh trong hội đấu giá, tấm thẻ cho cô thích mua gì tùy ý, cầm thẻ này có thể lĩnh linh thạch có thể dùng để mua đồ, cũng có thể dùng để bày trận. Tạ Giác đưa thẻ qua, tùy tiện dùng. Tạ Vọng Sóc nghiến răng, lại bị giành trước một bước. Linh thạch trong thẻ của ông cũng không ít hơn con trai. Tạ Vọng Sóc nhét thẻ của mình vào tay Cố Khanh, anh con đưa thẻ cho con, lúc nào nó cần dùng sẽ bất tiện, xài thẻ của cha đi, lâu rồi cha không sử dụng huyền thuật, giữ thẻ này cũng vô ích. Tạ Vọng Sóc nói xong còn cố ý đẩy thẻ của Tạ Giác trở lại. Cha con ngầm tranh giành tình nhân khiến Cố Khanh nhìn mà buồn cười. Cuối cùng cô lấy thẻ của Tạ Vọng Sóc, ngồi trên máy bay về thành phố S, sau khi về thành phố S, Cố Khanh quay về cô nhi viện một chuyến. Mẹ Viên trong khoảng thời gian này luôn lo lắng cho Cố Khanh, người từng đến hỏi về cô rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Những nghi vấn này luôn làm mẹ Viên băn khoăn. Hiện tại, Cố Khanh trở về khiến bà thở phào một hơi. Khanh Khanh, dạo này con khỏe không? Có người kỳ lạ nào đến tìm con không? Cố Khanh hiểu nỗi lo của mẹ Viên, cô không nói chuyện nhà họ Hoắc, dù sao gia đình đó đã tiêu đời, giờ đề cập chỉ làm mẹ Viên lo lắng. Cố Khanh chỉ nói lần này đi thủ đô tìm được cha và anh ruột. Mẹ Viên quả nhiên hiểu lầm, nói vậy là người kia rất có thể là cha ruột của con cử đến tìm con. Vậy lúc ấy mẹ không nói ngược lại làm cản trở bọn họ tìm được con. Cố Khanh lắc đầu, không giải thích nhiều, có thể tìm được cha và anh là con đã rất vui vẻ. Lần này về cô nhi viện vẫn là bao lớn bao nhỏ, Cố Khanh chơi với bọn nhỏ mấy ngày, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Thật ra Cố Khanh có đôi mắt đặc biệt, đi vào huyền học là kỳ ngộ, nhưng thông qua quỷ hồn hiểu rõ một số chuyện cũng mang đến năng lực mặt trái ảnh hưởng tâm trạng của cô. May mắn có bọn nhỏ, khuôn mặt cười ngây thơ của bọn họ có tác dụng chữa lành, khiến thể xác và tinh thần mệt mỏi của Cố Khanh lại lần nữa tràn ngập sức mạnh. Qua thêm vài ngày là đến ngày khai giảng. Cố Khanh mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại trường học, mới vào phòng ngủ đã thấy mọi người đều trở về. Cố Khanh kéo hành lý vài phòng, không phát hiện ba người trong phòng đều không nói chuyện, đều hơi giật mình nhìn cô. Mãi khi Cố Khanh buông xuống hành lý, nhìn về hướng ba người đang sững sờ, mấy cậu làm sao thế? Trời ạ, ba người súng lại, người sờ mặt, người nháo tay. Hách Viện Viện ném ra một câu, Khanh Khanh, cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ hả? Vớ vẩn. Trần Nhất Khả vỗ Hách Viện Viện một cái, lại vuốt tay Cố Khanh, thẩm mỹ sao mà tiện thể sửa luôn bàn tay đẹp như vậy chứ? Cố Khanh ngơ ngác nhìn ba người bạn sàm sỡ mình. Rồi tóm lại là mấy người đang làm gì? Cố Khanh bị đẩy tới bồn lavabo, Hách Viện Viện chỉ hướng người trong gương, cậu không phát hiện cái gì sao? Cố Khanh nhìn, ảnh phản chiếu trong gương vô cùng bình thường, vì thế cô lắc đầu, không phát hiện cái gì. Thẩm thần gật gù xác định, Khanh Khanh, cậu trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Trần Nhất Khả đã nhanh chóng lục ra ảnh chụp của Cố Khanh hồi huấn luyện quân sự năm nhất, đưa qua cho cô xem, tự cậu so sánh liền biết. Cố Khanh nhìn di động, đó là hình chụp của cô hồi năm nhất, lại ngắm mình trong gương mới phát hiện đúng là mình thay đổi nhiều. Mặt trắng trẻo mịn màng hơn nhiều, như trứng gà lột vỏ. Có câu da trắng che mọi cái xấu, trắng lên làm cô đẹp hơn nhiều. Ngũ quan vẫn là của cô, nhưng có thay đổi nhỏ, càng tinh xảo hơn, phối hợp khuôn mặt đặc biệt thích hợp. Cố Khanh ấp úng nói, chắc tại mỗi ngày tôi luyện công ha. Trừ mỗi buổi sáng kiên trì luyện tập thuật luyện thể cơ sở tăng lên linh khí, Cố Khanh không nghĩ ra nguyên nhân khác. Ba cô gái đều nghe được, hỏi thăm Cố Khanh, được cho biết công pháp đó không cần giữ bí mật thì đều tỏ vẻ sáng sớm mai nhất định đi theo Cố Khanh chăm chỉ học công pháp của cô. Ai có thể bỏ qua phương pháp khiến mình biến đẹp? Sự thay đổi bề ngoài của Cố Khanh không phải đột nhiên, mà là dần biến đổi. Từ sau khi bắt đầu tu luyện, mỗi buổi sáng sớm Cố Khanh luyện tập thuật luyện thể cơ sở một lần, bây giờ chỉ còn 3 trong số 72 động tác cơ sở là cô sẽ hoàn thành trọn vẹn, có thể tập 36 động tác cấp bậc cao hơn. Từng ngày qua đi, Cố Khanh cũng dần đổi khác. Lúc trước do gặp nhau mỗi ngày nên mấy người bạn cùng phòng đều không phát hiện. Cố Khanh cũng vậy, mỗi ngày đều soi gương nên không cảm thấy chính mình có thay đổi gì. Nhưng qua một kỳ nghỉ đông không gặp mặt, Cố Khanh trở lại trường học, nhóm người Hách Viện Viện vẫn giữ ấn tượng bộ dạng của cô trước kỳ nghỉ, so sánh với cô bây giờ đương nhiên làm họ giật mình. Từ khuôn mặt đến khí chất của Cố Khanh đều thay đổi, làm các cô gái suýt không nhận ra. Hơn nữa Cố Khanh cầm bao lớn bao nhỏ đều là quần áo, giày, các loại sinh hoạt đồ dùng càng đối lập rõ ràng so với trước kia không có tiền, mỗi lần về trường học chỉ mang vài bộ quần áo. Hơn nữa nhìn bộ đồ Cố Khanh mặc trên người liền biết là loại có nhãn hiệu cao cấp. Cố Khanh che giấu sự thay đổi này, cười tủm tỉm nói cho các bạn biết cô đã tìm được người nhà. Những người bạn càng giật mình, chỉ đi thủ đô một chuyến đã tìm được người nhà. Việc này rất giống tình tiết trong phim truyền hình. Nói vậy là cậu đi thủ đô trực tiếp thành cô chủ trong gia tộc lớn rồi. Mắt Hách Viện Viện sáng rực hỏi, gia tộc lớn trông như thế nào? Cố Khanh bất đắc dĩ nhìn đối phương lại chuyển đề tài sang hóng hớt, lắc đầu nói, tôi cũng không biết, trong nhà chỉ thấy cha và anh trai. Ồ, ba người gật gù, tìm về đứa trẻ bị mất 20 năm vậy mà không ai đến thăm, xem ra trong này có nhiều vấn đề. Trần Nhất Khả cảm thấy thật khó tin, hoảng hốt nói, sao tôi cảm giác như đang nghe và xem tiểu thuyết. Quả nhiên nguồn gốc của nghệ thuật đến từ cuộc sống. Thẩm thần là người bình tĩnh nhất, thật lòng mừng cho Cố Khanh tìm được người thân, chúc mừng nhé, Khanh Khanh. Cố Khanh vui vẻ cười với thẩm thần, sau đó lục trong hành lý tìm ra quà chuyên môn mua cho ba người, tặng cho bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Cố Khanh đã quen hình thành đồng hồ sinh học, cô xuống giường, chuẩn bị rửa mặt súc miệng. Ba tiếng chuông báo thức vang lên cùng lúc từ giường của ba người bạn cùng phòng, còn là ba loại tiếng chuông khác nhau hòa cùng. Ngay sau đó, Hách Viện Viện ngồi dậy trước, dụi mắt, khó khăn bò lên. Thẩm thần là người thức thứ hai, lặng lẽ nhưng động tác nhanh nhất. Trần Nhất Khả thì bởi vì tối hôm qua nửa đêm vọc điện thoại nên còn vùi mình trong chăn, mấy người Cố Khanh thay phiên kêu cô ấy mới gọi dậy được. Bốn người cùng Cố Khanh đi sân thể dục mà cô thường dùng để tập thuật luyện thể cơ sở. Cố Khanh rất thả lỏng, tìm một khối đất trống, ra hiệu nhóm người Hách Viện Viện làm theo mình, bắt đầu tập luyện. Suy xét đến nhóm người Hách Viện Viện là người mới học, Cố Khanh còn cố ý thả chậm tốc độ. Ba người hôm qua còn vỗ ngực nói mình rất mềm dẻo thấy thế cũng nhanh chóng học theo. Trên sân thể dục này trừ học sinh dậy sớm tập thể dục, gần đó có giáo viên về hưu, giáo sư ở trong ký túc xá giáo viên cũng thường hẹn nhau buổi sáng lại đây tập thể dục, hoạt động thông thường là đánh thái cực. Học kỳ trước Cố Khanh ngày ngày sáng sớm đến đây rèn luyện, đã quen thuộc với những giáo viên này. Người nhà của các giáo viên đều biết có một cô gái mỗi buổi sáng đến đây tập yoga, suốt một học kỳ không nghỉ ngày nào. Sáng hôm nay bọn họ đến đây, nhìn khu vực Cố Khanh thường luyện tập. Ôi chà, không chỉ mình Cố Khanh đến, còn thêm ba cô gái. Cứ như vậy một lúc sau, Cố Khanh đã luyện tập đến động tác thứ 10. Hách Viện Viện và Trần Nhất Khả tập theo Cố Khanh, đến động tác thứ 8 thì hơi lệch, kiên trì tới động tác thứ 10 thì làm không nổi nữa, hai người dừng lại. Ui da, tôi chịu không nổi, không cong chân nổi đâu. Hách Viện Viện xoa bóp đùi mình, cảm thấy chân sắp rút gân. Trần Nhất Khả cũng mệt thở hồng hộc, mỗi ngày Khanh Khanh đều tập như vậy sao? Tôi mới tập một chút đã toát mồ hôi rồi. Mức độ mềm dẻo của Thẩm Thần tốt hơn hai cô bạn, kiên trì một lúc đến động tác thứ 15 mới dừng lại. Về thuật luyện thể cơ sở của Cố Khanh, mặc dù nhóm người Hách Viện Viện không thể đưa linh khí vào người giống như cô, nhưng nếu tập luyện quanh năm, thân thể cũng sẽ bởi vì tiếp xúc linh khí lâu dài trở nên càng thêm khỏe mạnh, xinh đẹp. Ba người dừng lại, Cố Khanh thì vẫn chìm đắm trong tu luyện, nhưng như vậy thì ba người có vẻ rảnh rỗi. Hách Viện Viện cười gian, cô ấy đã chuẩn bị từ lâu. Cô ấy lục lọi trong túi sách đặt bên cạnh, cuối cùng lấy ra một túi thức ăn cho mèo loại cao cấp. Hách Viện Viện chỉ hướng rừng tre gần sân thể dục, chúng ta đi bên kia không? Nghe nói có nhiều mèo ở lại trong rừng tre này, chúng ta tiện thể vuốt mèo luôn. Trần Nhất Khả và Thẩm Thần mắt sáng rực, vui vẻ liên tục gật đầu. Bốn người trong phòng ngủ của Cố Khanh đều thích động vật nhỏ, đặc biệt là loại có nhiều lông. Vừa vào rừng tre liền thấy hai con mèo mướp, chúng nó vừa kêu meo meo vừa đi dạo trong rừng. Trong rừng đặt mấy cái máy inox, hiển nhiên là có người cố ý đặt ở đây cho mèo ăn. Phát hiện ba người Hách Viện Viện, hai con mèo mướp ngay ra, sau đó chẳng chút sợ hãi, cất bước mèo ưu nhã đi tới, dụi vào chân ba người. Hai con mèo ngồi trước mặt ba người, kêu meo meo. Quang thượng vạn tuế. Ba người Hách Viện Viện bị dụ dỗ đổ thức ăn cho mèo vào khay đặt dưới đất. Hai con mèo mướp hít hà, xác nhận trong khay là thức ăn, chúng nó không nhào lên ăn mà kêu hai tiếng hướng phía sau. Sau đó từ bốn phương tám hướng có khoảng mười mấy bé mèo con chạy ra. Thức ăn trong khay chắc chắn không đủ, Hách Viện Viện vừa đổ tiếp thức ăn đang cầm trên tay vừa lấy từ trong túi xách ra một bao thức ăn cho Thẩm Thần, để cô ấy cũng đổ thức ăn ra. Chốc lát sau, tất cả con mèo không kêu nữa, vùi đầu ăn. Ba người Hách Viện Viện dừng lại động tác, quan sát kỹ mười mấy con mèo ở trong rừng tre. Tuy rằng là mèo hoang, nhưng đàn mèo này rất đẹp, dù sống bụi đời thì da lông vẫn thẳng thớm sáng bóng. Thật ra đa số mèo hoang ở đây từng là mèo nhà. Văn bản của trường quy định rõ không được phép nuôi thú cưng, nhưng vẫn có nhiều người lén nuôi chó mèo trong phòng ngủ. Luôn sẽ có một số người lúc nuôi thì cưng chiều, đến khi cảm thấy thú cưng phiền phức, họ sẽ không tìm chủ mới mà tùy tiện vứt bỏ. Dần dà mấy con mèo tụ tập lại với nhau, ở lại trong rừng tre của trường. Có nhiều người thích mèo nhưng không muốn nuôi sẽ bỏ chút thời gian vào rừng cho thức ăn. Kinh nghiệm bị chủ nhân vứt bỏ không ảnh hưởng tâm trạng của đám mèo, chúng nó vẫn thân thiết với con người, ăn no sẽ lại gần dụi vào người nhóm Hách Viện Viện, sau đó tìm một góc có thể phơi nắng, nằm sắp xuống chuẩn bị ngủ. Hách Viện Viện đột nhiên nhỏ giọng nói, nhìn kìa, con mèo kia đẹp quá. Trần Nhất Khả và Thẩm Thần nhìn theo hướng Hách Viện Viện chỉ, quả nhiên là một con mèo đẹp. Đây là một con mèo ba tư thuần chủng, toàn thân lông trắng, đôi mắt màu xanh lam giống như đá mắt mèo cao cấp nhất, đặc biệt hấp dẫn người. Tư thái của con mèo này đẹp nhất trong đàn mèo. Con mèo xinh đẹp sau khi ăn uống no đủ cố ý tìm một tảng đá bằng phẳng, nằm nghiêng ở nơi đó, trông không giống con mèo xinh đẹp mà càng như tiên nữ. Là nó đó, con mèo đó. Mèo ba tư thuần chủng, rất đẹp, nó nổi tiếng trên diễn đàn của trường lắm ấy. Bọn họ nói nó là con mèo xinh đẹp số 1 đại học S chúng ta. Mà lông của nó vẫn luôn trắng như thế sao? Làm cách nào giữ lông đẹp được hay vậy? Hách Viện Viện hưng phấn cầm di động chụp hình con mèo xinh đẹp. Hiển nhiên con mèo xinh đẹp cũng phát hiện ra ba loài người nhóm Hách Viện Viện xuất hiện trong địa bàn của mình. Nó thản nhiên liếc qua bọn họ rồi lười biếng ngáp một cái, tiếp tục ngủ ngon lành. Thẩm Thần hỏi, bé mèo xinh đẹp như vậy sao có người nỡ bỏ nó chứ? Mà cũng không ai muốn nuôi nó sao? Sao biết là không có? Trên diễn đàn nói vô số người muốn nuôi mấy bé mèo này. Hách Viện Viện buông xuống di động, trợn trắng mắt, nhưng các bé mèo đều không muốn đi. Cho dù tạm thời bị người dùng thức ăn dụ đi thì mấy hôm sau sẽ tự chạy về. Trong trường chúng ta chỉ có một, hai người thành công nhận nuôi mèo ở đây. Đặc biệt là con mèo xinh đẹp nhất kia, bình thường cho nó đồ ăn thì nó ăn, nhưng muốn dụ nó đi theo mình thì còn lâu, chảnh mèo lắm. Trong lúc ba người Hách Viện Viện ở trong rừng tre hút mèo thì Cố Khanh hoàn thành bài tu luyện hôm nay. Cô dừng lại, nhìn xung quanh mới phát hiện nhóm người Hách Viện Viện đã sớm ngừng, đang chơi trong rừng tre ở gần đó. Cô bé, một kỳ nghỉ đông không gặp. Trông càng lúc càng xinh đẹp. Nói chuyện là giáo sư Tần, chải tóc ra sau đầu, khí chất nho nhã, là giáo sư nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Quốc. Đúng rồi, thảo nào nhìn thoáng qua suýt không nhận ra. Nói chuyện là một bà cụ có nụ cười hiền lành, đừng thấy bà cụ có vẻ hiền hòa dễ thân, năm xưa bà dạy kinh tế học có thể nói là khoa khó đậu nhất trường. Cố Khanh cười híp mắt chào Tần giáo sư, nói, con đã sớm kêu mọi người tập chung với con mà không chịu, mọi người thấy không, con tập cái này hữu dụng hơn thái cực của mọi người. Bà cụ giáo sư Phùng vội xua tay với Cố Khanh, ôi, cái đó không được đâu. Chúng tôi đã già rồi, nhìn những động tác của con đã thấy đau nhức khắp mình, để chúng tôi tập thái cực đi. Bộ dạng vội vàng từ chối đó khiến người khác cười phá lên. Giáo sư Phùng thẹn quá thành giận, sao hả? Các người không đồng ý lời của tôi. Vậy các người đi tập đi. Nghe lời này mọi người lại cười, rối rít xua tay, giáo sư nói đúng, đều đúng. Đang cười đùa chợt nghe tiếng động cơ máy ầm ầm từ xa truyền đến, chỉ nghe mười mấy giây đã khiến người có cảm giác bức bối. Nhóm giáo sư Phùng ngừng cười, nhíu mày nói, lại tới nữa. Cố Khanh mới về lại trường ngày hôm qua, chưa biết là tình huống gì, vội hỏi, có chuyện gì vậy à, chỗ nào cần trang hoàng sao? Giáo sư Tần nâng gọng kính, là chuyện xảy ra ở Hồ Gươm, lãnh đạo của trường sau khi thảo luận đòi lấp Hồ Gươm, xây một tòa gác chuông. Chuyện này được quyết định lúc nghỉ đông, không ngờ từ lúc ấy mỗi ngày từ sáng sớm đến chạng vạng liên tục có tiếng động cơ ầm ầm, công nhân viên chức già ở khu này như chúng tôi đều không chịu nổi. Đúng rồi, như Tiểu Dương kế bên nhà chúng tôi đã không chịu nổi, tìm tạm một chỗ dọn ra ngoài. Hơn nữa bọn họ xây dựng quá chậm, bây giờ khai giảng vẫn còn làm, như vậy chẳng phải là sẽ ảnh hưởng các học sinh học tập sao? Cố Khanh híp mắt lại, cô nhìn hướng Hồ Gươm, khí tràng ở nơi đó hơi không ổn. Khanh Khanh. Mấy người hách viện viện ở gần đó phát hiện Cố Khanh đã luyện xong thì hua mạnh cánh tay kêu cô đi qua. Cố Khanh tạm thời buông xuống ý định điều tra Hồ Gươm, chào từ biệt nhóm giáo sư Phùng, đi hướng rừng tre. Cố Khanh đi tới chỗ họ, ba người hách viện viện chợt nhớ ra sáng sớm đến đây để làm cái gì thì cảm thấy hơi lúng túng. Lúc trước họ còn vỗ ngực bảo đảm thân thể của mình rất dẻo, nào ngờ mới tập vài động tác đã không chịu nổi, còn chạy đi cho mèo ăn. Khanh Khanh, chúng tôi chỉ làm vài động tác, sẽ có ích chứ? Hách viện viện đã nhìn thấy Cố Khanh tập một lần, đã hiểu độ khó trong đó, khó hơn yoga nhiều. Cố Khanh gật đầu, nói, lúc tôi mới tập còn không bằng các cậu, còn hiệu quả thì trước khi đến các cậu đã chụp hình rồi mà, kiên trì qua một tuần chúng ta sẽ biết kết quả. Hách viện viện, Trần Nhất Khả, Thẩm Thần đều gật đầu. Một tuần thì bọn họ còn ráng được. Vì trở nên càng xinh đẹp, bọn họ có thể kiên trì. Siết tay. Cố Khanh nhìn ánh mắt kiên định của ba người bạn tốt, cười thầm trong bụng. Khi Cố Khanh dẫn ba người cùng rèn luyện thì linh khí xung quanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Phỏng chừng đợi một tuần sau thấy hiệu quả, không cần Cố Khanh nói, ba người cũng cố gắng tập tiếp. Cố Khanh chú ý đến bầy mèo con chơi đùa ở trước mắt. Thì ra nơi này còn có mèo, tôi không đi dạo bên này nên không biết. Cố Khanh ngồi xổm xuống, nhìn mấy chú mèo con ở xung quanh. Hách viện viện đắc ý nói, hôm qua tôi ở trên mạng phát hiện bài bột nói trong rừng tre có mèo, còn chuyên môn mang theo thức ăn cho mèo đến. Hách viện viện nói xong cố ý lục tìm trong bao còn sót lại, lấy ra ít thức ăn cho mèo đưa hướng Cố Khanh. Này Khanh Khanh, còn lại một ít, cậu cũng cho chúng ăn thử. Trước đó đã nói bốn người trong phòng ngủ của Cố Khanh đều thích lông xù, đương nhiên cô sẽ không từ chối đề nghị này. Nhận lấy thức ăn cho mèo mà Hách viện viện đưa qua, Cố Khanh chậm rãi đến gần một con mèo mướp cách cô gần nhất, cô còn kêu meo meo hấp dẫn sự chú ý của mèo con. Tiếc rằng duyên động vật của Cố Khanh bình thường. Mèo mướp vốn lười biếng nằm phơi nắng, phát hiện ra Cố Khanh tới gần, đầu tiên là tai dựng đứng lên, xoay người đứng dậy, cảnh giác nhìn cô. Cảm giác mèo con chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Cố Khanh không chết tâm vươn tay đưa qua thức ăn cho mèo, muốn thử thêm lần nữa, nào ngờ mèo mướp lùi hai bước. Quang Thường đã ăn no, thức ăn không còn sức quyến rũ. Phù. Nhóm Hách viện viện không nhịn được bật cười. Cố Khanh phồng má chu môi, đàn mèo này không nể tình gì hết. Cố Khanh đảo trong mắt nghĩ ra một biện pháp, nói, tôi thử thêm lần nữa. Lần này không cần thức ăn cho mèo, Cố Khanh bỏ thức ăn trên tay vào khay, phủi tay, sau đó ngồi xổm xuống, mục tiêu của cô là mèo con trên lưng lông xám, bụng màu trắng. Mèo con đang hoạt bát bắt lấy lá tre ở dưới đất. Cố Khanh vừa kêu meo meo gọi mèo con qua vừa tỏa ra một chút linh khí. Bình thường Cố Khanh giữ linh khí ở đan điền, người tu luyện bình thường đều biết cách làm này. Dùng linh khí để chơi với mèo, đây là lần đầu Cố Khanh làm điều này. Quả nhiên, lần này có hiệu quả. Chỉ thấy mèo xám đầu tiên là lộ vẻ mờ mịt, tiếp đó không tự chủ được tới gần Cố Khanh. Méo mèo meo hơi thở thật thân thiết, rất thoải mái, nhưng nó không quen thú hai chân này. Mèo xám đi đến trước mặt Cố Khanh, đáng yêu nghiêng đầu. Á, cưng quá, cù tèo chết mất. Mấy người hách viện viện sợ dọa chạy mèo con nên nói giọng nhỏ xíu. Cố Khanh vươn tay hướng mèo xám. Mèo xám do dự một chút, cuối cùng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của linh khí, vùi vào tay của Cố Khanh. Mèo mèo muốn vuốt. Cố Khanh vui vẻ, nhanh chóng vuốt lông mèo con chủ động đến gần. Đầu ngón tay của Cố Khanh mang theo một chút linh khí, khi vuốt lông như vậy giống như đang xoa bóp, khiến mèo xám thoải mái kêu liên hồi. Mắt thấy Cố Khanh rốt cuộc thành công sờ mèo con, còn ba người thừa dịp cho ăn mới được sờ vài cái. Bây giờ không có ăn, bầy mèo ở đây giữ khoảng cách an toàn với họ. Trời ạ, thần kỳ quá. Trần Nhất Khả cảm thán nhìn mèo con ngoan ngoãn trong tay Cố Khanh, siêu hâm mộ. Cô ấy học theo Cố Khanh thử vươn tay hướng con mèo xinh đẹp nhất nằm trên tảng đá, không ngờ bị nó phát hiện, con mèo nhanh chóng chạy xa. Nhất Khả, cậu nhìn kìa. Trần Nhất Khả chưa kịp tiếc nuối đã bị Thẩm Thần kéo góc áo, cô ấy dương mắt nhìn hướng Cố Khanh. Khanh Khanh đã thắp sáng skill thu hút động vật sao? Thì ra sau mèo xám, những con mèo khác không biết là do bị linh khí hấp dẫn, hay vì bị tiếng kêu của mèo xám làm sản sinh tò mò, lục tục đến gần chỗ Cố Khanh. Việc này cũng là bình thường, dù sao linh khí luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với sinh vật. Rốt cuộc, một con mèo sọc trước tiên không kìm được vọt về phía Cố Khanh, dừng lại khi cách cô vài cm, nó ngồi xổm trước mặt cô, mèo Cố Khanh bật cười, cô sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, vuốt mèo sọc vài cái chải lông cho nó, khiến mèo con thoải mái liên tục kêu. Con mèo sọc này rất ngoan, thân thể lên xuống theo bàn tay vuốt ve, khiến Cố Khanh càng dễ sờ hơn. Sờ tới cái đuôi thì nó cố ý dùng đuôi dài cuốn cổ tay Cố Khanh, không muốn tay cô rời đi. Có con thứ nhất, thứ hai, mấy con mèo khác đang quan sát đều hiểu thú hai chân trước mắt chẳng những toát ra cảm giác khiến mèo siêu dễ chịu, còn giỏi vuốt mèo. Vì thế mười mấy con cùng nhau hành động, chúng nó chen chúc đến gần Cố Khanh, kêu gọi muốn cho cô vuốt lông. Mèo xám và mèo sọc còn muốn bá chiếm Cố Khanh, hai con mèo xù lông chuẩn bị đánh nhau một trận. Một tiếng mèo kêu bỗng vang lên. Mèo. Mười mấy con mèo vây quanh Cố Khanh đều khựng lại, sau đó tản ra hai bên như mốt rễ nước biển. Một con mèo ba tư trắng tinh từ phía sau đi tới. Là con mèo xinh đẹp nhất. Bầy mèo xung quanh giống như đang nghênh đón sếp của chúng, nhìn con mèo đẹp đi tới trước mặt Cố Khanh. Tình huống gì đây? Cố Khanh còn bình tĩnh, dù sao cô đã gặp nhiều trường hợp, còn suýt thấy sơn linh. Nhưng nhóm người hách viện viện đều cực kỳ kinh ngạc, mặt lộ vẻ kỳ dị, sao cảm giác Cố Khanh hơi giống gậy chơi với mèo. Sao những con mèo này đều lại gần Cố Khanh muốn vuốt ve? Rồi tư thế đón sếp trùng này là sao? Sao ngạc nhiên là siêu ghen tị? Hách viện viện thở dài một hơi, ghen tị khiến tôi biến hình. Mắt Trần Nhất Khải nhìn vào hư vô, ghen tị khiến tôi con nguyên sinh. Là quá trình diễn ra trong tế bào thực vật, chất tế bào bị co rút lại và tách ra thành tế bào thông qua quá trình thẩm thấu. Thẩm thần vì giữ nguyên đội hình thế là thêm một câu, ghen tị khiến tôi phân tích nhân tử. Chờ mèo xinh đẹp ba tư đến gần, ba người đều ngừng thở, im lặng. Theo như Hách viện viện đã nói thì con mèo ba tư này đẹp nhất trong bầy mèo, nhưng cũng khó đến gần nhất, bình thường đều là người khác nịnh nọt cỡ nào cũng bị nó lơ đẹp. Hôm nay nó chủ động đến gần Cố Khanh là lần đầu tiên. Con mèo xinh đẹp cất bước chân mèo đẹp để đi tới trước mặt Cố Khanh, ngồi xuống, nó hít mũi, dường như ngửi được mùi linh khí, lộ ra ánh mắt mờ mịt. Cố Khanh thử vươn tay ra muốn sờ. Con mèo xinh đẹp lùi lại hai bước, do dự một chút, lại tiến lên hai bước, không từ chối. Cố Khanh thỏa mãn. Quá dễ chịu, xúc cảm mềm mại từ bộ lông mềm dài này khiến người vuốt xong lại muốn vuốt nữa. Muốn sờ quá. Hách viện viện thèm nhỏ dãi nhan sắc của quan thượng. Lúc này, bọn họ chợt phát hiện mèo tụ tập quanh Cố Khanh đều ngồi bên cạnh không rời đi. Thẩm thần phát hiện một con mèo cam ngồi xổm cạnh mình, thử vươn tay ra. Lại gần, gần thêm chút nữa sờ được rồi, mãn nguyện. Phát hiện ra động tác của thẩm thần, mắt Hách viện viện và Trần Nhất Khả sáng rực, nhắm mục tiêu vào con mèo mình thích, chuẩn bị tới gần. Vì lát nữa còn có môn học sáng, nên mấy người Cố Khanh không ở lại lâu. Lúc đi, con mèo ba tư xinh đẹp lưu luyến kêu mấy tiếng hướng Cố Khanh, dường như muốn giữ lại cô. Nhưng khi Cố Khanh thử ôm nó đi thì con mèo xinh đẹp nhảy khỏi ngực cô, từ chối đề nghị ôm nó về của cô. Buổi chiều, Cố Khanh bỏ ra thời gian đi thư viện một chuyến. Trong khoảng thời gian này Cố Khanh không ở trường học, muốn hiểu rõ chuyện xây hồ gương thành gác chuông, cô cảm thấy hỏi giáo sư Mễ thường quanh quẩn trong thư viện sẽ đáng tin hơn. Nào ngờ giáo sư Mễ nghe Cố Khanh nói ra ý đồ đến thì khẽ thở dài, về chuyện này, cho dù trò không tìm ta thì ta cũng sẽ nhờ trò hỗ trợ. Cố Khanh nghe vậy càng tò mò hơn, rốt cuộc có chuyện gì? Giáo sư Mễ lơ lửng trước một khung cửa sổ trong thư viện, từ cửa sổ này có thể nhìn thấy phương hướng hồ gương, có nhiều công nhân đang hừng hực làm việc. Giáo sư Mễ nói, sau khi lắp hồ gương lại xây gác chuông thì phong thủy ở đây sẽ bị hỏng. Cố Khanh gật đầu, phong thủy khá thường gặp trong kiến trúc, thảo nào cô cảm giác khí tràn bên hồ gương kỳ lạ, không có âm khí vòng quanh, thì ra là vì phong thủy. Nhưng chuyện này hơi khó cho Cố Khanh, về phong thủy có tương quan với kiến trúc, dù cô nhìn bằng mắt tìm ra được vấn đề nằm ở đâu cũng không thể ngăn trường học xây gác chuông. Huống chi dù Cố Khanh nói cho hiệu trưởng, ông ấy có chịu tin hay không còn chưa biết. Cố Khanh hỏi, trong trường có phát hiện vấn đề không? Giáo sư Mễ gật đầu, phát hiện rồi, còn mời một thầy phong thủy đến xem. Vấn đề là thầy phong thủy mà bọn họ mời tới là hàng giả. Giáo sư Mễ cho biết, lúc trước mời người xem phong thủy ông ấy còn cố ý đi xem, phát hiện thầy phong thủy kia không biết vấn đề nằm ở đâu, nói lung tung, cháu nội hiệu trưởng Mễ của ông ấy và mấy lãnh đạo trường rõ ràng nghe không hiểu, chỉ biết gật đầu theo. Giáo sư Mễ rất tức giận, nếu có thể thì ông ấy rất muốn cốc đầu hiệu trưởng Mễ. Giáo sư Mễ nói xong xoay tay nhờ cô, bạn học Cố Khanh, hiện tại chỉ có thể dựa vào trò giúp. Cố Khanh, cô muốn từ chối, cô thiệt tình không muốn bại lộ bản thân với hiệu trưởng và giáo viên của mình. Giáo sư Mễ cũng rất thông cảm, biểu thị không sao, nói cho mình hiệu trưởng Mễ là được, Cố Khanh chỉ cần tìm giúp một thầy phong thủy đáng tin đề cử cho trường học. Cố Khanh thở phào một hơi, tìm thầy phong thủy không khó. Nhưng mà lỡ như hiệu trưởng không tin thì sao? Giáo sư Mễ quắc mắt, nó dám. Rồi ông ấy nhìn Cố Khanh, cười nịnh, này, cô bé, biết vẽ bùa nhập mộng không? Cố Khanh, từ lâu giáo sư Mễ đã muốn nhập mộng đánh cháu nội một trận. Chuyện gác chuông là thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu là từ khi hiệu trưởng Mễ làm hiệu trưởng của đại học S thì không chú trọng thư viện trường. Đương nhiên, so với trường khác thì thư viện trong trường học cũ trăm năm như đại học S khá xa hoa, nhưng giáo sư Mễ cực kỳ không thỏa mãn. Giáo sư Mễ chết vì bệnh. Người đã già tự nhiên ngã bệnh, không thể chữa khỏi, vì thế qua đời. Nhưng tại sao linh hồn của giáo sư Mễ không đầu thai, mà là luôn quanh quẩn trong thư viện của trường? Cái này phải nói đến giáo sư Mễ. Ông cụ cả đời yêu nhất là đọc sách, loại sách nào ông cũng đọc say sưa, lúc sắp chết vẫn nhớ mong một quyển sách chưa đọc xong. Sau khi chết, giáo sư Mễ phát hiện mình xuất hiện trong thư viện đại học S, giáo sư Mễ rất thích điều này, ở trong thư viện thì ông cụ có thể tiếp tục, liên tục không ngừng đọc sách. Nhưng mọi người phải hiểu rằng linh hồn không cần ngủ. Giáo sư Mễ đọc được một thời gian thì phát hiện thư viện đổi mới sách càng lúc càng chậm. Giáo sư Mễ nhìn kỹ lại thì người không xem trọng việc đổi mới sách của thư viện là cháu nội của ông. Thấy đáng đánh đòn không? Lại bàn về chuyện nhập mộng. Quỷ hồn đúng là có thể nhập mộng, nhưng còn tùy vào thời gian, âm khí của quỷ hồn đó. Như quỷ hồn vào địa phủ, mỗi khi đến ngày cô hồn hoặc là ngày giỗ, đút lót ít tiền âm phủ là được, có thể xin được báo mộng cho người thân trên trần gian. Quỷ hồn chưa vào âm phủ, thông thường có năng lực nhập mộng thì hoặc là nhờ thủ đoạn huyền học trợ giúp, hoặc là thành lệ quỷ hại người. Còn kiểu như giáo sư Mễ bởi vì chấp niệm mà ở lại trần gian, âm khí mỏng manh, không đủ để nhập mộng. Cho nên chỉ có thể dựa vào Cố Khanh vẽ bùa nhập mộng giúp cho. Cố Khanh rộng rãi cho giáo sư Mễ ba tấm bùa nhập mộng. Sau khi đốt bùa cho đối phương thì quỷ cũng dùng được. Cố Khanh đưa bùa chú xong an tâm chờ hiệu trưởng Mễ chủ động tìm mình. Quả nhiên, ba ngày sau, hiệu trưởng Mễ gọi vào điện thoại di động của Cố Khanh, kêu cô đi phòng hiệu trưởng một chuyến. Cố Khanh cúp điện thoại liền đi phòng hiệu trưởng, không ngờ hiệu trưởng Mễ nằm mơ ba lần mới gọi điện thoại cho cô. Cố Khanh vào phòng hiệu trưởng, may mắn trông thấy hiệu trưởng gấu trúc. Hiệu trưởng Mễ đáng thương, lúc trước còn vài cọng tóc bay trong gió nay cũng bỏ nhà ra đi, cái đầu trụi lủi. Bề ngoài của hiệu trưởng Mễ vốn mập trắng, nhìn từ xa giống quả trứng gà trơn trượt. Hiệu trưởng Mễ liên tục bị ông nội nhập mộng 3 ngày, cả người tiêu tụy. Đêm đầu tiên, hiệu trưởng Mễ ở trong mơ thấy ông nội qua đời đã nhiều năm thì rất mừng, trò chuyện thật lâu với ông nội, nghe ông nội lại nhải nói phong thủy của Hồ Gương không đúng, dục hiệu trưởng Mễ mau tìm đại sư đến xem. Ông nội nhấn mạnh việc đổi sách cho thư viện, dặn cháu nội phải chú ý nhiều hơn. Bởi vì đã lâu không nói chuyện với cháu nội nên giáo sư Mễ không nhẫn tâm gặp mặt liền cho ăn cốc, chỉ dịu dàng nhắc nhở. Nhưng không ngờ, sau khi tỉnh lại, hiệu trưởng Mễ cho rằng mình ngày nhớ nên đêm mơ, không hề nghĩ tới ông nội thật sự nhập mộng. Giáo sư Mễ tức giận. Đêm thứ hai giáo sư Mễ lại nhập mộng, không còn là ông nội dịu dàng nữa, ông cụ giơ gậy chống đánh vào chân cháu nội, đã bảo là phong thủy của Hồ Gương có vấn đề mà mày không nghe này. Không nghe này. Không nghe này. Hiệu trưởng Mễ bị dọa bừng tỉnh. Ông ấy nhìn dấu bầm trên chân, tin ông nội trong mơ là thật. Nhưng bởi vì tỉnh dậy quá nhanh, ông nội không kịp nói rõ việc tìm đại sư cho ông ấy. Bởi vì không thể nhập mộng nhiều lần trong một ngày, nếu không thì sẽ tổn hại dương khí, vì thế giáo sư Mễ chờ đến ngày thứ ba. Đêm đó, ở trong mơ, hai ông cháu rốt cuộc mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng. Giáo sư Mễ trước tiên là dặn chuyện Hồ Gương, nhấn mạnh cháu nội phải tìm bạn học Cố Khanh của khoa tiếng Trung giúp đỡ. Tiếp đó đặc biệt nhấn mạnh về thư viện. Sau khi hiệu trưởng Mễ tỉnh lại không khỏi cảm thán ông nội mình đi địa phủ rồi vẫn không quên chú ý kiến thiết thư viện của trường, quả nhiên xứng với xưng hô mọc sách mà bạn bè đặt cho ông cụ. Vì thế ngày thứ ba hiệu trưởng Mễ tỉnh lại, mang theo hai quần thâm mắt gọi điện thoại kêu Cố Khanh đến. Cố Khanh tới rồi, hiệu trưởng Mễ nhìn cô gái trẻ tuổi này thì càng lúng túng. Người này thật sự là cao thủ huyền thuật mà ông nội đã nói sao? Hiệu trưởng Mễ lắp bắp nói, cái đó bạn học Cố Khanh đúng không? Em có biết tôi kêu em đến là vì? Cố Khanh mỉm cười, gật đầu. Em biết, vì chuyện phong thủy Hồ Gương. Thật ra hiệu trưởng đừng lo, em lệ thuộc bộ đặc dị quốc gia, xem như nhân viên công vụ, có quen vài nhân vật lợi hại về phong thủy. Cố Khanh khoe ra thân phận nhân viên công vụ, hiệu trưởng Mễ liền yên lòng. Sau khi xác nhận với hiệu trưởng Mễ, Cố Khanh gọi điện thoại cho chị Lệ Hoa nhờ cử một người giỏi phong thủy đến trường học xem dùng. Bởi vì chờ người đến nên hiệu trưởng mễ tán gẫu với Cố Khanh. Mà này, bạn học Cố Khanh, em cố ý gọi ông nội của tôi từ âm phủ đến sao? Ông cụ sống ở âm phủ có tốt không? Đến bây giờ hiệu trưởng mễ còn cho rằng ông nội sau khi qua đời đã vào âm phủ, lần này là bởi vì phong thủy bị hỏng nên bị Cố Khanh gọi đến làm thuyết khách. Cố Khanh lắc đầu, ngạc nhiên hỏi, hiệu trưởng không biết à, giáo sư mễ luôn ở trong thư viện trường. Ui! Vừa nghe lời này, hiệu trưởng mễ đầu tiên là hút ngụm khí lạnh, ý của em là ông nội của tôi không đi xuống dưới, cũng không định đầu thai. Ông còn ở trong thư viện trường chúng ta. Biểu cảm của hiệu trưởng mễ lúc này chắc có thể gọi là muốn khóc. Hiệu trưởng mễ nằm mơ cũng không ngờ ông nội lang thang trong trường học của mình nhiều năm như vậy. Hiệu trưởng mễ sốt ruột hỏi, bạn học Cố Khanh, chuyện này là sao? Ông của tôi chắc không làm chuyện xấu gì, suốt đời ông cụ dạy học dạy người. Cố Khanh nhanh chóng giải thích, không phải bởi vì điều này. Bởi vì chấp niệm nên giáo sư mễ không thể hồn về địa phủ. Cả đời giáo sư mễ thích nhất là đọc sách, chấp niệm cũng là sách, nên khi chưa đọc hết sách mình thích thì ông không muốn đi đầu thai. Hơn nữa đại học S có ý nghĩa đặc biệt với giáo sư mễ, chắc ông cũng muốn bảo vệ nơi này. Vậy à, hiệu trưởng mễ nhớ đến cá tính của ông nội, nhớ trong mộng ông cụ luôn nhấn mạnh chuyện thư viện, giờ thì đã hiểu, đó là bởi vì không có sách mới để đọc. Hiệu trưởng mễ cười gượng, xem ra sau này phải quy hoạch thư viện trường kỹ hơn. Có ông nội theo dõi sát sao, ai biết hôm nào đó không có sách đọc ông cụ lại báo mộng. Không lâu sau, Lệ Hoang mang theo nhân tài giỏi phong thủy đến. Kỳ lạ là đối phương không phải thầy phong thủy mặc áo khoác dài mà là cô bé tay ấn la bàn, miệng lẩm bẩm. Thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn Cố Khanh. Đối diện sự ngạc nhiên của Cố Khanh, ánh mắt hoài nghi của hiệu trưởng mễ, Lệ Hoang cười nói, à thì đại sư giỏi phong thủy nhất trong bộ môn chúng tôi trùng hợp là mới đi làm nhiệm vụ, nên cử đồ đệ nhỏ của mình đến. Lệ Hoang vỗ cô bé bên cạnh, giới thiệu, em ấy tên Tư Nam, đừng thấy tuổi em ấy còn nhỏ, trong mấy đồ đệ thì em ấy giỏi nhất. Nếu đã mang người đến, cho dù trong lòng còn có chút hoài nghi, hiệu trưởng mễ vẫn là đưa người đến chỗ hồ gương. Phòng ngừa bị người nói là phong kiến mê tín, hiệu trưởng mễ cho các công nhân nghỉ nửa ngày. Hồ gương đã bị lấp, bây giờ đang đánh nền, chuẩn bị dựng gác chuông. Tư Nam cầm la bàn vòng quanh chỗ này, nói, quả nhiên phong thủy chỗ này không đúng. Tư Nam chỉ hướng hồ gương, nói, nơi này vốn thuộc thủy, vừa lúc đào một cái hồ hợp với bố trí của toàn bộ trường học, hình thành một đại trận ngũ hành, khiến toàn bộ trường học linh khí đầy đủ, văn khí hưng thịnh. Có đại trận thêm vào đại học S mới trở thành trường nổi tiếng trăm năm như hiện tại. Tư Nam mở ra bản đồ trường học do hiệu trưởng mễ cung cấp, chậm rãi phân tích cho nhóm Cố Khanh nghe, nhìn đi, đây là vị trí của hồ gương, thuộc thủy. Cô gái lại chỉ chỗ khác, nơi này thuộc mộc, trồng cây là tốt nhất. Hiệu trưởng mễ nhớ lại, đúng rồi, ở đó trồng một cái cây mận, nghe nói trồng từ lúc mới thành lập trường. Tư Nam gật đầu, nói, đào mận không nói hạ tự thành hề, trồng cây mận trong trường học là thích hợp nhất. Đây là thành ngữ có liên quan điển cố sớm nhất từ Tây Hán Tư Mã Thiên Sử Ký Lý Tướng Quân Liệt Truyện. Nghĩa gốc là cây đào, cây mận không biết nói, nhưng vì hoa xinh đẹp, trái ngon miệng nên mọi người đi hái, vì thế đạp thành một con đường dưới gốc cây. Ngụ ý làm người chân thành thật thà thì tự nhiên có thể đánh động lòng người. Sau đó Tư Nam lại chỉ ba phương hướng kim, hỏa, thổ, đều đối ứng với kiến trúc trong trí nhớ của hiệu trưởng mễ. Cố Khanh nghe xong mới biết trường học của mình có linh khí và văn khí dày đặc như vậy thì ra là nhờ một đại trận. Cố Khanh hỏi, nhưng bây giờ hồ đã bị lấp, đại trận bị phá, phải làm thế nào? Đây là chỗ khó, nếu Cố Khanh nhìn kỹ thì có thể nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng hỏi cách giải quyết, cô cùng lắm là khuyên lại đào ra hồ gương. Hiệu trưởng mễ cũng chịu bó tay, đúng rồi, làm sao bây giờ? Ông ấy không ngờ chỉ là lấp một cái hồ mà phá luôn đại trận của trường, nếu không giải quyết được thì chẳng phải là thành tội nhân của trường học. Tư Nam lắc đầu, hỏi, trong hồ này có phải từng xảy ra hung án? Cố Khanh gật đầu, nói, vụ giết người vì tình, một bạn học nam giết một bạn học nữ, cô gái kia còn biến thành lệ quỷ, hiện tại đã tự nguyện đi địa phủ. Hiệu trưởng mễ, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nghe thấy cái gì? Hiệu trưởng mễ luôn cho rằng vụ án hồ gương là cảnh sát tìm được hung thủ, hóa ra trong này còn có lệ quỷ từng xuất hiện. Hiệu trưởng mễ tội nghiệp nhìn một vòng, phát hiện Cố Khanh, Lệ Hoang, Tư Nam đều không lộ ra chút xíu ngạc nhiên, dường như có lệ quỷ là chuyện bình thường. Tư Nam tiếp tục giải thích, thật ra sau khi có hung án, âm khí của lệ quỷ đã phá hủy đại trận. Ban đầu đại trận là sản sinh linh khí, sau khi bị âm khí phá hủy hồ nước thì toàn bộ đại trận bị ảnh hưởng bắt đầu tan vỡ, lại qua một khoảng thời gian thậm chí sẽ sản sinh âm khí, vậy nên lấp hồ là đúng. Được khẳng định, hiệu trưởng mễ vỗ ngực, may mắn không làm sai. Tư Nam tổng kết lại, còn về phong thủy bị hỏng, sau khi đại trận bị phá hư, nơi này xây gác chuông thuộc kim, ngũ hành không cân đối, tạo thành xung đột khí tràng. Muốn giải quyết vấn đề hiện tại thì chỉ cần phá hư mắt trận ở phương hướng khác, khiến đại trận hoàn toàn bị hỏng thì không còn xung đột khí tràng gì nữa. Vẻ mặt hiệu trưởng Mễ khó xử, phương án này không tốt. Tuy nói là trừ bỏ sức ảnh hưởng của đại trận là được, sự thực là Tư Nam sợ phiền phức, cho nên đưa ra phương án ít tốn sức nhất. Thấy vẻ mặt của hiệu trưởng Mễ khó xử và không vừa lòng, Lệ Hoang lén chọc eo của Tư Nam. À! Tư Nam ngầm hiểu, cười nói, nếu hiệu trưởng không vừa lòng thì chúng ta có thể dùng phương án khác, nhưng muốn cải tạo phong thủy mới cần phải mua một vài thứ, giá tiền đúng thế, tuy rằng đồng ý Cố Khanh tìm người đến giúp, nhưng xem phong thủy cũng như nhiệm vụ bộ môn, không phải làm miễn phí. Hiệu trưởng Mễ gật đầu, tiền không là vấn đề, xin hãy nói phương án khác trước đi. Dù lúc trước mời thầy phong thủy giả đến cũng trả nhiều tiền, huống chi là đại sư thật này. Tư Nam lại nhìn bản đồ trường học, ngẩng đầu hỏi, chỗ này nhất định phải xây gác chung sao? Hiệu trưởng Mễ nghe hỏi thì lắc đầu, không cần, chủ yếu là chuyện hồ gương quá ồn ào, ảnh hưởng không tốt nên muốn lấp hồ, không ngờ dính dáng đến phong thủy. Nghe nói không bắt buộc xây gác chung, Tư Nam chớp chớp mắt, có ý tưởng mới, chỗ này đừng xây gác chung, hãy xây tháp văn xương. Cái tên tháp văn xương đúng như ý nghĩa của nó, là một loại kiến trúc phong thủy mở mang trí tuệ, thăng tiến. Pháp khí tháp văn xương trợ giúp thí sinh trong nhà, nhân viên văn chức, nhân viên công vụ thu được ích lợi lớn, đầu óc thông thoáng, làm việc hiệu suất gấp đôi. Tư Nam chỉ điểm dùng tháp văn xương thay thế gác chung tuy không có tác dụng như pháp khí, nhưng phối hợp một ít bố trí phong thủy vẫn có tác dụng tương tự. Văn xương thuộc mộc, tháp văn xương vừa lúc nằm ở vị trí gần trung tâm trong toàn trường. Ba hướng của tháp văn xương thì để nguyên cây mận trăm năm, phải trồng thành rừng. Hai phương hướng khác trồng rừng đào, rừng hạnh, tốt nhất là một cây trăm năm tuổi làm trụ. Vậy thì lấy ba loại cây tẩm bổ thúc đẩy văn khí của tháp văn xương, tùy theo cây cối trong rừng dần mọc cao, văn khí mỗi năm sẽ càng lúc càng nhiều. Nghe giải thích của Tư Nam, mắt hiệu trưởng Mễ càng lúc càng sáng, sau khi cô gái nói xong thì ông ấy hỏi, sau khi làm hoàn tất thì văn khí so với trước kia như thế nào? Ông ấy vẫn nhớ đại trận ngũ hành bị phá hủy. Tư Nam không che giấu, người lúc trước bố trí đại trận ngũ hành nhất định là đại sư phong thủy, trình độ của tôi không sánh bằng đối phương. Ngụ ý dù thúc đẩy tháp văn xương cũng không có hiệu quả tốt bằng đại trận cũ. Nhìn vẻ mặt hiệu trưởng Mễ thất vọng, Lệ Hoang bình tĩnh bổ sung thêm, đạo phong thủy phần lớn là trợ lực, xét cho cùng phải dựa vào nỗ lực của mình. Tôi nghĩ vinh dự trường danh tiếng trăm năm của đại học S không thể nào hoàn toàn nhờ vào một trận phong thủy. Hiệu trưởng Mễ sực tỉnh ngộ, vẻ mặt tỉnh táo lại, đúng đúng đúng, tôi đã nghĩ sai. Chủ yếu là đạo phong thủy quá thần kỳ, bất giác muốn nhờ cậy sức mạnh thần kỳ này cho trường học lên thêm một bậc. Cố Khanh làm khán giả luôn cười tủm tỉm. Hiệu trưởng Mễ có thể thoát khỏi dụ hoặc của phong thủy huyền học cũng xem như người kiên định. Phương án cuối cùng đương nhiên làm theo lời của Tư Nam. Nhưng trước khi bố trí phong thủy mới cần giải quyết đại trận phong thủy cũ đã. Mấy người Cố Khanh không biết rằng, trong lúc bọn họ thảo luận phương án thì trong ký túc xá nam hướng đông nam hồ gương, có người phát hiện ra đoàn người. Mau nhìn, đó là hiệu trưởng của chúng ta nhỉ? Sao ông ấy mang theo ba cô gái đi hướng hồ gương? Bọn họ muốn đi làm gì? Người nói chuyện có biệt hiệu khỉ ốm trong phòng ngủ, theo như gã nói thì sở thích lớn nhất của mình là quan sát. Vì xứng với biệt danh, khỉ ốm cố ý lắp một kính viễn vọng ở ban công phòng ngủ, có thể nhìn thấy xung quanh trường học. Đâu đâu? Trong phòng ngủ, hai người xông đến, bọn họ tên là Bân Tử và Lư Tử. Ba người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bị khỉ ốm ảnh hưởng, hai người này cũng thích dùng kính viễn vọng quan sát tình huống xung quanh trường học. Khỉ ốm đột nhiên hét to, đệt. Cô gái kia cầm cái gì vậy? Bân Tử và Lư Tử không có kính viễn vọng chỉ mơ hồ thấy bóng người, nên cũng không biết đoàn người Cố Khanh đang làm cái gì. Nhưng khỉ ống nhìn qua kính viễn vọng thấy rõ một cô gái cầm la bàn, cái loại thường thấy trong phim. Khỉ ống chiếm vị trí có lợi, loan báo cho các bạn cùng phòng, có một cô gái cầm la bàn, hiệu trưởng đang tìm người xem phong thủy sao. Nhưng trong cô gái kia trẻ tuổi như vậy, không đáng tin lắm. Trong phòng ngủ chỉ có một chàng trai còn ngồi đọc sách, bộ dạng gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, đeo kính gọng đen, tóc rối xù. Khuôn mẫu học sinh giỏi. Cậu trai này tên là Trương Tường, đúng là một học sinh giỏi. Khi Trương Tường nghe khỉ ống nói đến la bàn thì bàn tay cầm sách rung nhẹ. Tường Tử, nhanh lại đây, lúc này còn đọc sách làm gì? Bân Tử giật lấy một nửa kính viễn vọng của khỉ ống, cũng bắt đầu quan sát. Đúng đúng, mọi người biết cậu là học sinh giỏi, không đọc sách cũng giỏi hơn chúng tôi rồi, đừng liều mạng thế. Lư Tử chậm một bước nên không cướp được gì, hiện tại chỉ có thể híp mắt mơ hồ xem. Trương Tường ngẫm nghĩ, đặt sách xuống, đi ra ban công. Mau nhìn, bọn họ đang coi phong thủy. Thật thần kỳ. Thì ra hiệu trưởng của chúng ta cũng tin thứ này, may mắn trường học còn cho chúng ta khóa chính trị chủ nghĩa Mác. Khỉ ống luôn tốt với Trương Tường nhất, dù sao có bạn là học sinh giỏi, ngẫu nhiên khi thi được ưu thế lớn. Thấy Trương Tường lại gần, Khỉ ống rộng rãi nhường kính viễn vọng cho Trương Tường xem. Không chịu nổi nhiệt tình của bạn, Trương Tường cầm kính viễn vọng nhìn thử. Thật ra Trương Tường sớm biết phong thủy của Hồ Gương bị hủy, không phải vì anh ấy biết xem phong thủy, mà là bởi vì thể chất đặc biệt của anh ấy. Ông nội của Trương Tường từng là thầy phong thủy. Năm xưa ông nội của anh ấy trong một lần xem phong thủy đã làm lỗi, hại gia đình người ta gặp trục trặc, bị người tới cửa trả thù. Mấy gã đàn ông vạm vỡ đến nhà bọn họ, đè ông nội ra đánh. Trong lúc vật lộn, bà nội tiến lên giúp đỡ bị người đẩy ngã xuống đất đập trúng cục đá, vì thế qua đời. Từ đó về sau, ông nội của Trương Tường thề không bao giờ đụng mấy thứ này nữa. Ông cụ khóa hết dụng cụ phong thủy vùi vào trong đất, cầm lên cây quất, yên phận làm nông dân già trong thôn. Cha của Trương Tường bởi vì tuổi nhỏ thấy tận mắt mẹ của mình bởi vì cha xem sai phong thủy mà bị ngộ thương đến chết, luôn không tha thứ cho cha của mình, thái độ không nóng không lạnh, chỉ cho tiền ăn uống, ít khi đối thoại. Tình huống như vậy kéo dài đến khi Trương Tường sinh ra. Trương Tường sinh ra vào ngày rằm tháng 7, hay còn gọi là tháng cô hồn. Ngày đó cực kỳ không tốt, đặc biệt là đứa trẻ sinh ra vào ngày này, thí dụ như Trương Tường, bẩm sinh bát tự nhẹ, dễ gặp phải một số thứ kỳ lạ. Từ lúc chào đời Trương Tường đã khóc quấy không ngớt, khi nào được cha mẹ ôm mới thiếp ngủ một lúc. Hồi nhỏ Trương Tường hành cha mẹ rất nhiều. Cha ôm anh ấy từ bệnh viện về nhà, ông nội nhìn Trương Tường mới được sinh ra, thở dài thường thường. Cha của anh ấy tưởng ông cụ không thích con mình, mặt đen thui, vài ngày ngó lơ ông nội. Không lâu sau ông nội nói đi thăm bạn, đi ra ngoài hơn một tháng, lúc trở về cầm một lá bùa bình an, không để ý con mình mặt khó chịu, ông cụ đeo bùa cho Trương Tường. Nói cũng kỳ lạ, sau khi đeo vào bùa bình an, Trương Tường bình thường phải là được cha mẹ ôm mới yên lặng bỗng chốc ít khóc quấy. Sau khi Trương Tường lớn hơn một chút thì thể chất đặc biệt hiện ra, bởi vì bát tự quá nhẹ cộng thêm nhỏ tuổi, Trương Tường có thể thấy quỷ hồn. Đương nhiên, lúc ấy Trương Tường không biết đó là quỷ hồn, không phân rõ người và quỷ có gì khác nhau. Cha mẹ Trương ý thức được sự khác biệt của con trai là năm Trương Tường 4 tuổi. Bởi vì bà nội Lý hàng xóm qua đời, cha mẹ Trương dắt Trương Tường 4 tuổi sang nhà ăn cơm chay. Trong buổi tiệc, không hiểu sao Trương Tường luôn nhìn hướng di ảnh. Ở trong nhà người ta không tiện giáo dục con, sau khi về nhà mẹ Trương mới hỏi, sao lúc nãy con cứ nhìn hình của bà nội? Trương Tường gãi đầu nói, lúc nãy trong sảnh, bà nội Lý nhìn hình của mình nói là bị chụp xấu. Lạnh lẽo chạy dọc sống lưng mẹ Trương, cánh tay nổi hết da gà. Mẹ Trương ôm con kêu lên, cha nó ơi, mau lại đây. Cha Trương nghe tiếng kêu thì đi tới, nghe mẹ Trương và Trương Tường nói ra chuyện đó. Cha Trương bình thường kiệm lời, này hiếm hoi vào phòng cha mình, hai người nói chuyện thật lâu. Hôm sau tỉnh lại, Trương Tường phát hiện mình bị ông nội, cha, mẹ quản gắt gao. Phải về nhà trước khi trời tối, không được đi ra mồ chơi, cũng không được tham gia lễ tang, bắt Trương Tường phải học thuộc lòng một đám không được này. Sau 8 tuổi trong nhà mới thả lỏng hạn chế. Lúc ấy Trương Tường đã hiểu được một số thứ, biết mình ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quỷ hồn. Bây giờ Trương Tường đã lớn, không còn năng lực thấy quỷ hồn, chẳng qua bát tự nhẹ dễ bị quỷ hồn, âm khí ảnh hưởng. Nên Trương Tường mới cảm giác được phong thủy của Hồ Gương bị hỏng. Trương Tường ngừng hồi ức thuở nhỏ, thấy các bạn cùng phòng đã thảo luận rôm rã. Khi ống lên tiếng đầu tiên, ê, tôi nghĩ họ đang xem phong thủy thì phải, phong thủy của trường chúng ta bị trục trặc gì chăng? Trương Tường thầm gật đầu, đúng là có trục trặc. Có thể lắm, thảo nào gần đây tôi cứ cảm giác tức ngực bức bối. Nói chuyện là Bân Tử, anh ta ôm ngực ra vẻ khó chịu, không như mấy phút trước còn hoạt bát, không đi làm diễn viên đúng là tiếc nuối. Lư Tử liếc Bân Tử, chọc thủng biểu diễn của anh ta, xạo ke. Tức ngực bức bối chẳng phải là vì bị Hoa Khôi lớp bên cạnh cho ăn cả ký bơ, à thấy không qua mắt được, Bân Tử ngừng giả vờ, nhưng anh ta không nói dối chuyện thấy tức ngực. Tôi nói thật, các cậu không cảm thấy là khi đi ngang qua hồ gương cũ sẽ cảm thấy tức ngực. Đi thêm một đoạn bỗng chốc hít thở bình thường, à Trương Tường lại lần nữa âm thầm gật đầu, không ngờ Bân Tử khá nhạy cảm. Khỉ ống và Lư Tử liếc nhau, biểu thị họ chẳng có cảm giác gì. Này, bọn họ sắp đi rồi, chúng ta đi theo xem trò vui nào. Lư Tử thấy nhóm Cố Khanh dường như định đi, muốn kéo các bạn cùng phòng đi qua xem rốt cuộc là tình huống gì. Mấy bạn cùng phòng nhìn nhau, đồng ý lên đường. Nhóm Cố Khanh đang dỡ bỏ trận cơ của đại trận cũ. Hồ Gương đã bị lấp nên mặc kệ nó, cây mận còn dùng được, cũng bỏ qua luôn. Dựa theo chỉ thị của Tư Nam, nhóm Cố Khanh tìm một miếng đá, một khúc gỗ bị sét đánh. Hiệu trưởng Mễ Quốc ở vị trí kim mà Tư Nam chỉ thị, chợt nghe thấy một tiếng nổ trầm đục. Đào lên, mở ra xem thì ra là một chiếc bình gốm, bên trong đầy ắp đồng tiền, giờ chúng nó rơi rớt đầy đất. Trên miếng đá ghi lại nội dung lúc thành lập Đại học S, xem như đồ cổ, hiệu trưởng Mễ định trưng bày trong phòng lịch sử trường. con gỗ bị sét đánh, Lệ Hoang biểu thị bọn họ có thể không thu phí, chỉ cần đưa khúc gỗ cho bọn họ. Gỗ bị sét đánh là tài liệu làm phép rất tốt, huống chi khúc gỗ này là một trong những trụ của trận pháp, đã hơn trăm năm, đã có khí tràng của pháp khí. Hiệu trưởng Mễ cũng nhìn ra giá trị gỗ bị sét đánh, nhưng dù nó hữu dụng, nằm trong tay người bình thường như ông ấy cũng không ít gì. Vì thế hiệu trưởng Mễ rộng rãi tỏ vẻ có thể trực tiếp tặng gỗ bị sét đánh cho nhóm Lệ Hoang. Còn về đồng tiền dưới đất, tuy cũng qua trăm năm, xem như có khí tràng của pháp khí, nhưng nguyên bình đồng tiền thì năng lượng rải rác, nên nhóm Cố Khanh không chú ý nhiều tới những đồng tiền này. Hiệu trưởng Mễ chú ý trên đồng tiền dường như có chữ Càn Long Thông Bảo, Khang Hy Thông Bảo, cho rằng dù gì cũng xem như đồ cổ, đang nhặt lên chợt thấy có bốn chàng trai ở một bên lặng lẽ quan sát thật lâu. Vừa lúc, có cu ly rồi. Hiệu trưởng Mễ kêu nhóm khỉ ống nhặt đồng tiền lên gom lại. Nhóm khỉ ống lúng túng, vốn chỉ định theo sau xem tình huống, bọn họ đi theo hiệu trưởng Mễ đến đây, thấy cô gái cầm la bàn chỉ vị trí, nhóm hiệu trưởng Mễ liền đào được gì từ trong đất, cảm thấy có chút thần kỳ. Không ngờ bọn họ lại gần một chút đã bị phát hiện ra. Trên thực tế, trừ hiệu trưởng Mễ ra, ba người nhóm Cố Khanh sớm phát hiện có người theo ở phía sau, chẳng qua lười quan tâm. Hiệu trưởng sai khiến bọn họ nhặt đồ giúp, bốn cậu trai đương nhiên sẽ không từ chối. Đồng tiền rơi đầy đất, phải nhặt từng quả lên cũng hơi tốn sức. Khi ống nhìn trái nhìn phải, thừa dịp mọi người không chú ý đã giấu một quả ung chính thông bảo vào lòng bàn tay, tiếp đó lặng lẽ bỏ vào túi. Mấy người Cố Khanh chú ý thấy, nhưng không để ý, chẳng qua là một pháp khí thành hình nửa chừng, không tạo thành ảnh hưởng gì được. Trương Tường cũng phát hiện ra, nhíu mày nhìn khỉ ống, nhưng cuối cùng không nói gì. Hôm sau, khỉ ống tìm thời gian rảnh mang theo ung chính thông bảo mà mình lén giấu đi hướng phố đồ cổ. Gã cũng không muốn làm như vậy. Gia cảnh của khỉ ống bình thường, sau khi lên đại học, sinh hoạt phí hàng tháng có mức giới hạn, tuy đủ cho gã ăn mặc, nhưng sau khi quen bạn gái thì trở nên thiếu thốn. Lúc bình thường đến nhà hàng ăn một bữa cơm, xem phim, lại tặng quà cho bạn gái, bất giác không chỉ riêng phí sinh hoạt của tháng này, khỉ ống cũng dùng hết tiền để dành. Khi ống cũng muốn đi làm thêm, nhưng tốc độ kiếm tiền quá chậm, còn rút bớt thời gian nghỉ ngơi của gã, khiến bạn gái bất mãn, cho nên làm mấy ngày liền xin nghỉ. Lần này khi ống thật sự không có tiền tiêu, nên ngày hôm qua ma xui quỷ khiến trộm một quả đồng tiền. Khi ống cho rằng ung chính thông bảo là tiền cổ, chắc đáng giá mấy nghìn tệ. Đương nhiên đây chỉ là khi ống nghĩ vậy. Ung chính thông bảo từng có 15 cục tiền, ung chính thông bảo đúc từ cục tiền khác nhau thì giá trị cũng khác, thông thường giá từ 200 đến 500. Khi ống lang thang ở phố đồ cổ một lúc, cuối cùng chọn một tiệm đồ cổ tên là Nghệ Cổ Hiên. Sau khi vào cửa, khi ống hơi do dự. Lúc này một nhân viên nam tiến lên đón, xin hỏi, muốn mua gì ạ? Khi ống ôm túi, nói, tôi muốn tìm người xem giúp một đồng tiền. Lời này thốt ra, khuôn mặt nhiệt tình của nhân viên nam bỗng chốc giảm đi nhiều. Về tiền thì khá ít cái đáng giá, người trước mắt nhìn liền biết là gà non không hiểu đồ cổ, nhân viên nam không cho rằng người này có thể lấy ra thứ tốt gì. Nhưng không thể cua đũa cả nắm, nhân viên nam cười nói, vậy quý khách hãy lấy đồ ra trước, tôi dù gì đi theo trưởng quầy học giám định đồ cổ vài năm. Khi ống nuốt nước miếng, lấy ra đồng tiền ở trong túi, nhân viên nam thấy gã thậm chí không lấy cái gì bọc tiền lại thì càng không ôm hy vọng. Nhân viên nhận lấy ung chính thông bảo trong tay khi ống, ngắm nghía một lúc, quả nhiên chỉ là tiểu bình ung chính thông bảo của cục bảo hà, không phải hàng hiếm. Nhân viên nhìn khuôn mặt tràn đầy chờ mong của khi ống, nói, ung chính thông bảo này tuy là đồ thật nhưng loại đồng tiền này còn khá nhiều ở thời nay, cho nên giá cả cũng không cao, thông thường cỡ 400 tệ là cùng. Khi ống nhìn chằm chằm đồng tiền trong tay nhân viên, chỉ có giá nhiều như vậy sao? Chênh lệch quá lớn so với mong đợi của gã, khi ống cho rằng cố ý chôn ở vị trí đặc biệt trong trường, còn là thầy phong thủy chỉ điểm đào ra đồng tiền, nó không nên rẻ mạt như vậy. Khi ống đảo trong mắt, lấy lại đồng tiền từ tay nhân viên, đi phố phong thủy ở kế bên. Phố phong thủy vẫn như cũ không có ai, khi ống đi vào Thủy Phúc Trai. Nhân viên bán hàng của Thủy Phúc Trai là một người phụ nữ có cặp mắt tam giác, thoạt nhìn khó tính. Đối phương đang buồn chán nằm sấp trước quầy chơi di động. Chị gì ơi? Khi ống lên tiếng, có thể xem giúp tôi đồng tiền này giá trị bao nhiêu tiền không? Nhân viên bán hàng không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, cô ta chỉ là một người bán hàng, không làm giám định. Người phụ nữ liếc qua đồng tiền trong tay khỉ ống, lạnh lùng hừ một tiếng, cửa hàng của chúng tôi không thu thứ này. Cô! Ánh mắt khinh thường của đối phương khiến mặt khỉ ống đỏ rần, rút tay về, quay đi. Khỉ ống ra Thủy Phúc Trai, suy nghĩ đồng tiền này không đáng giá, thôi về trường vậy. Gã chợt nghe phía sau có người kêu lại, vị cư sĩ này, xin dừng bước. Khi ống quay đầu thấy đối phương là một đạo sĩ lông mày trắng. Khi ống đang buồn rầu vì tiền nên ngữ khí không được tốt, có chuyện gì? Đối phương không phật lòng, hỏi khi ống, có thể cho bần đạo nhìn xem đồng tiền trong tay cư sĩ được không? Khi ống nghi ngờ nhìn đạo sĩ, cuối cùng vẫn đặt đồng tiền vào tay đạo sĩ. Đạo sĩ soi đồng tiền dưới ánh nắng một lúc, khen, khí tràng sung túc, chắc được chôn trong lòng đất trăm năm, còn mang theo linh khí, đã là pháp khí nửa đường, khá lắm. Mắt khỉ ống sáng rực hỏi, ông muốn mua không? Đạo sĩ mỉm cười gật đầu, vật này có ích cho bần đạo, tiếc rằng tiền ngũ đế mà chỉ có một quả ung chính thông bảo, nếu gom đủ năm quả làm thành pháp khí thì giá trị sẽ tăng lên mười mấy lần. Tiền ngũ đế. Khỉ ống móc điện thoại ra tìm tòi tri thức về tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế có chia ra nhỏ và lớn, đạo sĩ nói tiền ngũ đế hẳn là loại nhỏ, gồm có Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo, Gia Khánh thông bảo. Tiền ngũ đế là tiền được năm vị vua hưng thịnh nhất Trung Quốc đúc ra, vì vậy mà tiền ngũ đế càng hội tụ khí của trời, đất, người, lâu trên trăm năm mang đến tài vận, nghe nói có thể giữ nhà, tiêu trừ sát, giúp làm giàu, tăng mạnh tự tin cho chủ nhân, loại bỏ hoang mang lo sợ. Khi ống nhớ lúc trước nhặt đồng tiền giúp hiệu trưởng Mễ, lại nghe đạo sĩ nói giá trị gấp 10 lần, mắt của gã sáng như đèn pha, dường như trong mắt hiện ra ký hiệu đồng tiền. Khi ống hỏi, đạo trưởng, nếu tôi làm ra tiền ngũ đế thì ông sẽ cho tôi bao nhiêu tiền? Đạo sĩ cười tiên phong đạo cốt, vươn ra một ngón tay. Khi ống đoán, 10.000. Đạo sĩ lắc đầu, 100.000. Ui! Khi ống hoàn toàn bị con số này mê hoặc, được. Ông chờ tôi 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta gặp lại ở đây. Đạo sĩ đương nhiên là đồng ý, vì tạo niềm tin cho khỉ ống, lão mua ung chính thông bảo trong tay gã với giá 10.000 tệ. Trong 3 ngày này, các bạn cùng phòng của khỉ ống phát hiện gã tâm thần hoảng hốt, không biết đang lo lắng cái gì. Trương Tường thì đoán được, anh ấy cho rằng khỉ ống lo âu vì ăn cắp một đồng tiền. Trương Tường không biết rằng khỉ ống đã tiến hành kế hoạch càng lớn. Cái đêm khỉ ống trở về từ phố đồ cổ, gã lập tức đi chỗ lúc trước đào ra đồng tiền, lại lần nữa tìm kiếm một lần, xác định bên trong không sót lại đồng tiền nào. Ý tưởng muốn dựa vào may mắn nhặt thêm vài đồng tiền để đổi số tiền lớn đã tan biến. Khi ông biết lúc trước hiệu trưởng Mễ sai bọn họ nhặt đồng tiền xong mang theo mớ tiền và miếng đá dời vào phòng lịch sử trương. Khá ít người đi phòng lịch sử, nhưng nhiều người giữ chìa khóa phòng, dù sao bên trong đều là tư liệu giấy, vật phẩm quý trọng được khóa ở chỗ khác. Hiệu trưởng Mễ bỏ đồ vào phòng này một là vì miếng đá quá nặng, vài người không nâng lên nổi, chắc sẽ không ai trộm đi. Còn về đồng tiền, bởi vì thái độ hờ hững của nhóm người Cố Khanh khiến hiệu trưởng Mễ cho rằng chúng không đáng giá. Hiệu trưởng Mễ còn nhớ lúc ở nhà bà ngoại, trong lúc quốc đất đã đào ra nhiều đồng tiền, đi hỏi thì được biết là không đáng giá, đều làm thành quả cầu cho con nít chơi. Hơn nữa đây là tòa nhà dạy học kiểu cũ, khóa cửa không chắc chắn. Khi ống dùng dây thép và thẻ trường học, một tối nọ thuận lợi vào phòng lịch sử trường, tìm ra 4 quả tiền ngũ để khác trừ ung chính thông bảo ra. Khi ống chỉ muốn kiếm ít tiền vượt qua lúc túng thiếu chứ không muốn hốt hết đồng tiền. Hôm sau, khi ống canh đúng giờ hẹn đi phố phong thủy, tìm được đạo sĩ già, hoàn thành giao dịch. Đạo sĩ già lấy tiền ngũ đế vào tay cũng rất vừa lòng, trước khi khỉ ống đi, lão để lại phương thức liên lạc, đầy ẩn ý nói, cư sĩ giúp bần đạo ấn đường của cư sĩ đen, e rằng sẽ có tai nạn nhỏ, nếu cư sĩ xử lý không được có thể liên hệ bần đạo sẽ giúp cư sĩ một lần. Khỉ ống đang hai mắt sáng rỡ đếm tiền, không nghe vào tai lời dặn của đạo sĩ. Đương nhiên, gã rất nhanh sẽ nhớ kỹ. Nghe nói buổi tối mấy hôm trước có người phát hiện ma trong phòng lịch sử. Bởi vì khi đi ngang chỗ đó sẽ nghe tiếng răng rắc. Nhưng lại gần thì không thấy ai. Chuyện này càng đồn càng mơ hồ, mới không bao lâu đã vào danh sách sự kiện linh dị vườn trường. Khỉ ống thầm lo lắng, thậm chí không có tâm trạng đi chơi với bạn gái. Nếu không ai đồn thổi chuyện này thì không chừng qua mấy ngày đã lãng quên, gã cũng sẽ an tâm. Nhưng chuyện này truyền ra, khó bảo đảm sẽ không bị lãnh đạo nhà trường nghe được, xúc động thần kinh nào đó đòi xem camera gần đó. Tuy lúc ấy gã đã che mặt, nhưng nếu muốn tìm vẫn có thể phát hiện ra gã. Khỉ ống nhớ đến lời của đạo sĩ. Gã luống cuống. Lẽ nào bị ông ta nói đúng? Nếu gã bị phát hiện ra thì phải làm sao đây? Tại sao lúc trước gã ma xui quỷ khiến muốn lấy thêm 4 quả đồng tiền làm gì? Bây giờ khi ống nhớ kỹ lại, giật mình túa mồ hôi như tắm. Cảm giác lúc ấy gã như bị quỷ nhập vào người, chỉ muốn lấy tiền. Khi ống nhớ lại chuyện phát sinh mấy ngày nay, lúc này đã ngồi phía đối diện đạo sĩ. Khi ống nhìn rõ ngồi đối diện là ai, gã thoáng hiểu ra, là ông. Chính ông khống chế tôi. Ông biết thôi miên. Trên mặt đạo sĩ chẳng còn nụ cười hiền hòa, thản nhiên nói, chẳng qua là phóng đại dục vọng trong lòng cư sĩ không làm gì khác. Đúng là đạo sĩ không làm chuyện gì dư thừa, chỉ phóng đại dục vọng trong lòng khỉ ốm, khiến khát vọng về tiền của gã mở rộng, lớn đến mức có thể khiến gã đi ăn cắp. Khỉ ốm hơi sợ hỏi, ông muốn làm cái gì? Người này có thể bất giác khống chế gã, không chừng có thể làm cho gã tự sát, tại sao ông ta muốn hại gã? Bần đạo sẽ dàn xếp chuyện này cho cư sĩ, còn cho 100.000 tệ. Nhưng cư sĩ phải giúp bần đạo làm một việc. Đạo sĩ nói tiếp, cư sĩ chỉ cần tối hôm đó. Khỉ ống bình tĩnh về phòng ngủ. Trương Tường là người đầu tiên lại gần vỗ vai khỉ ống. Khỉ ống, dạo này sao thế? Hồn vía để đâu không? Ui! Trương Tường giật tay lại, cảm giác như bị phỏng. Khỉ ống tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn Trương Tường, gì vậy? Không, không có gì. Trương Tường lắc đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn khỉ ống, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, hẳn là tỉnh điện. Khỉ ống không nghi ngờ gì, đi vào phòng ngủ. Gã không phát hiện, sau khi Trương Tường chạm vào vai của gã thì không đụng chạm vào người gã nữa. Lúc Cố Khanh bị người chặn đường dưới ký túc xá thì khá ngạc nhiên, cô không biết cậu trai trước mắt. Trương Tường do dự nhìn Cố Khanh, bạn học, tôi có thể nói chuyện với cậu được không? Cậu trai rất thành khẩn, trong mắt cất giấu sốt ruột. Cố Khanh nhìn cậu trai như thế thì gật đầu đồng ý, hai người đi tòa nhà dạy học gần đó, tìm được một phòng học trống. Cố Khanh trực tiếp hỏi, nói đi, có chuyện gì? Trương Tường có chút đứng ngồi không yên nói, chào cậu, tôi tên Trương Tường, lần trước các người xem phong thủy trong trường học, tôi là một trong những người cuối cùng đến nhặt giúp đồng tiền. Cố Khanh đã nhớ ra. Trên người cậu trai này mang theo khói đen mơ hồ, thoạt nhìn bẩm sinh dễ bị âm khí ảnh hưởng. Nhưng bởi vì trên người có bùa hộ mệnh, nên người này sinh hoạt bình thường. Bởi vì khí vận của cậu trai khá đặc biệt nên Cố Khanh nhớ kỹ. Đón ánh mắt hiểu ra của Cố Khanh, Trương Tường không cần cô đặt câu hỏi, nói thẳng, tôi nghĩ có lẽ các người đã chú ý, một người bạn của tôi lúc cùng nhặt tiền từng trộm lấy một quả. Cố Khanh gật đầu, đúng là cô có chú ý đến. Nhưng kể từ đó, người bạn của tôi càng lúc càng kỳ lạ. Đặc biệt là ngày hôm qua trở về, bên cạnh cậu ấy dường như có cái gì, tôi vừa chạm vào đã có cảm giác bị đốt cháy. Hiện giờ Trương Tường không thể thấy quỷ hồn nữa. Nhưng mức độ nhạy cảm với khí tràng mách bảo anh ấy rằng bên cạnh khỉ ống có thứ không tốt. Vẻ mặt của Cố Khanh trở nên nghiêm túc. Điều này không thể nào, nếu chỉ vì đồng tiền, mang theo nó có tác dụng tăng mạnh vận thế, vậy mà bây giờ xảy ra chuyện. Cố Khanh hỏi, bạn của cậu còn giữ đồng tiền đó không? Trương Tường lắc đầu, hẳn là không. Tôi có hỏi một câu, đã bị cậu ấy dời đề tài, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã bán nó đi. Cố Khanh gật đầu biểu thị đã biết, tôi sẽ đi xem bạn của cậu. Cố Khanh báo cáo chuyện này cho Lệ Hoang. Dưới sự phối hợp của Trương Tường, Cố Khanh gặp khỉ ống đi xuống ký túc xá, nhưng trên người của gã trừ mang theo một chút xui xẻo thì không có vấn đề gì. Cố Khanh âm thầm lắc đầu với Trương Tường. Trương Tường thấy cô lắc đầu thì lộ vẻ mặt khó hiểu, tiến lên vỗ vai của khỉ ống, không có chuyện gì xảy ra. Vậy là không sao rồi. Sự tình phát sinh rất đột nhiên. Buổi sáng, Cố Khanh và các bạn cùng phòng đang học môn nhận xét văn học phương Tây trong phòng học. Bọn họ loáng thoáng nghe thấy bên ngoài giường như có náo động. Đầu tiên là tiếng xì xầm, sau đó có nhiều người đi qua đi lại, rồi tiếng ồn lớn. Giáo viên dạy học là một bà cụ tính tình hiền lành, lúc này cũng cảm thấy bên ngoài hơi không ổn. Lớp trưởng Từ Cảnh giật nhanh nhạy, thấy ánh mắt của cô giáo liếc qua liền đi ra xem tình huống. Vài phút sau, Từ Cảnh giật vội chạy về, nguy rồi cô ơi, trên sân thượng giường như có người muốn nhảy lầu. À, ra là nhảy lầu, đây là số người chưa phản ứng lại. Hả? Nhảy lầu. Đây là phản ứng sau khi hiểu rõ. Bà cụ dạy môn nhận xét văn học phương Tây sợ trắng mặt, vội vã đi ra ngoài. Vì trấn an các học sinh rục rịch, bà cụ dặn một câu, mọi người đều yên lặng ở trong phòng học. Nhưng chờ bà cụ đi rồi, mọi người nhét sách vào túi, trực tiếp lao ra bên ngoài. Có người sắp nhảy lầu, ai mà ngồi yên được chứ? Lúc cả lớp Cố Khanh xuống dưới, bên dưới đã tụ tập một loạt người. Đoàn người chen chúc với nhau, có người la hét mau báo cảnh sát. Có người hét to nói chuyện với cô gái trên lầu, có người thờ ơ, tóm lại là lộn xộn. Giáo viên ở hiện trường từ lúc biết có học sinh định nhảy lầu thì đã báo cho cảnh sát. Cô gái ngồi trên sân thượng mặc váy màu vàng nhạt xinh đẹp, mái tóc dài bay bay, mặc cho nhiều người đứng dưới lầu la hét thì cô gái vẫn thờ ơ, chỉ chốc lát khách viện viện đã nghe ngóng được về cô gái trên sân thượng. Là đàn chị khoa kế toán, dường như là bởi vì thất tình, luẩn quẩn trong lòng lãnh đạo nhà trường mang theo các bạn cùng phòng của cô gái lên lầu, lúc này cảnh sát vẫn chưa đến, bọn họ phải tranh thủ trấn an cô ấy. Trời biết, sân thượng của tòa nhà dạy học luôn bị khóa, cô gái này lên bằng cách nào? Cố Khanh đi theo dòng người đứng ở dưới lầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như là bình thường bởi vì thất tình luẩn quẩn trong lòng thì đành chịu, Cố Khanh không quản được tình huống như vậy. Nhưng đàn chị này rõ ràng là bị quỷ bám vào người. Đúng vậy, còn nhớ hai con lệ quỷ trong đại học S mà Cố Khanh không giải quyết được không? Cô gái mặc váy màu vàng nhạt trên sân thượng hiển nhiên bị lệ quỷ mặc váy đỏ mỗi ngày đều phải nhảy lầu chết một lần bám vào người. Nhưng Cố Khanh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lệ quỷ váy đỏ trừ mỗi ngày lặp lại một lần nhảy lầu thì luôn kiềm chế chính mình không hại người, tại sao lần này nhập xác? Chẳng lẽ không thể cưỡng lại bản năng của lệ quỷ? Cố Khanh không biết đánh nhau với lệ quỷ, trình độ hiện tại của cô cũng đánh không lại đối phương. Nhớ tới lệ quỷ này mỗi ngày nhảy lầu vào 12 giờ đêm, nhưng đàn chị bị quỷ nhập tính nhảy lầu lúc giữa trưa, rõ ràng sự tình có chút không ổn. Cố Khanh quyết định thật nhanh, tìm góc không người gọi điện thoại cầu cứu, chị Lệ Hoang, cứu mạng. Trường chúng em có lệ quỷ mặc váy đỏ nổi điên, đang bám vào người một học sinh muốn nhảy lầu. Sau khi Lệ Hoang hiểu rõ tình huống lập tức dẫn người hành động. Lệ Hoang tiện thể gọi điện cho hiệu trưởng Mễ, nói cho ông ấy biết tình huống cụ thể. Nếu không thì lỡ như đánh nhau, cần sơ tán các học sinh, giáo viên ở đây trước. Hiệu trưởng Mễ nhận được điện thoại của Lệ Hoang, gần đây ông ấy bận rộn mua cây, khi biết trong trường học có lệ quỷ và đang nổi điên thì hoảng hốt. Ông ấy chỉ là hiệu trưởng một trường đại học bình thường thôi mà, tại sao luôn gặp phải chuyện như vậy? Nhưng mặc dù oán trách, hiệu trưởng Mễ vẫn nhanh chóng kêu người đi sơ tán người ở hiện trường. Cố Khanh cúp điện thoại, bắt đầu suy nghĩ kỹ nguyên nhân lệ quỷ nổi điên. Cô nhanh chóng nhớ tới cậu trai tên Trương Tường mấy hôm trước tìm mình, nói là bạn cùng phòng có gì đó kỳ lạ, nhưng lúc cô đi xem thì người đó đột nhiên bình thường. Có khi nào liên quan tới chuyện này không? Cố Khanh híp mắt suy nghĩ. Cố Khanh đang suy nghĩ chuyện liên quan Trương Tường và khỉ ốm. Phòng ngủ của Trương Tường cũng nghe thấy tin tức, nói là tòa nhà dạy học nào đó có người nhảy lầu. Tâm tính của người trong nước là thế, thích xem náo nhiệt. Không cần quản là chuyện tốt hay xấu, nghe có chuyện là luôn như ong vỡ tổ lao qua. Trương Tường đang đọc sách trong phòng ngủ, nghe Lư Tử nói bên tòa nhà dạy học xảy ra chuyện, trái tim anh ấy giật thót. Trương Tường cùng đoàn người xem náo nhiệt chạy hướng tòa nhà dạy học. Từ xa đã thấy trên sân thượng tòa nhà dạy học có một người mặc váy màu vàng nhạt ngồi bên mép sân, có vài người đứng gần do dự không dám tới gần, sợ kích thích đối phương. Trương Tường không kìm được chớp chớp mắt. Đã lâu rồi anh ấy không nhìn thấy quỷ hồn, lúc này trông thấy một bóng chồng màu đỏ trên người cô gái ở sân thượng, tuy mơ hồ nhưng Trương Tường xác định đó là một quỷ hồn. Bên cạnh có người đang hỏi, chuyện gì vậy? Sao có người nhảy lầu? Lại có người trả lời, nghe nói là đàn chị, bị bồ đá, chịu không nổi đã kích muốn nhảy lầu. Không thể nào, tôi biết người này, Hồ Duyệt của khoa kế toán, từ lúc vào đại học đến hiện giờ quen bạn trai 10 ngón tay đếm không hết, cô ấy mà nhảy lầu vì chia tay. Hả? Thế là không phải bị trai bỏ, vậy thì tại sao? Trương Tường càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, anh ấy kéo khỉ ốm ra khỏi đoàn người đi tới một góc vắng người, hỏi nhỏ, khỉ ốm, cậu hãy thành thật nói với tôi, cậu đã làm chuyện gì? Khỉ ốm trong một chốc còn chưa phản ứng lại, cái gì? Vẻ mặt của Trương Tường nghiêm túc nói, tôi không nói giỡn với cậu, hãy cho tôi biết, trừ lấy trộm đồng tiền ra cậu còn làm cái gì? Mặt của khỉ ốm thoáng chốc đỏ lên, gã luôn cho rằng mình che giấu rất tốt, không có người phát hiện, nào ngờ những gì gã làm sớm bị anh em tốt phát hiện ra. Tôi không biết cậu đang nói gì. Khỉ ống cứng đầu không nhìn Trương Tường, đánh chết cũng không thừa nhận. Trương Tường khẽ thở dài, cậu biết ba cô gái ngày hôm đó là ai không? Khỉ ống biết Trương Tường đang nói đến cô gái hôm đó đi theo hiệu trưởng Mễ, gã liếc xéo Trương Tường, hiển nhiên là không biết. Ba cô gái kia thuộc ngành đặc biệt của quốc gia. Cậu nghĩ đi, hôm đó bọn họ cố ý đến giúp hiệu trưởng cải thiện phong thủy, thái độ của hiệu trưởng đã chứng minh tất cả. Sau này tôi còn cố ý hỏi thăm, thật sự là bộ môn quốc gia. Cậu hãy nhìn cô gái sắp nhảy lầu. Trương Tường lấy bùa bình an luôn đeo trên cổ ra, tôi không giấu gì cậu, từ nhỏ tôi đã có bát tự nhẹ, dễ gặp quỷ. Tôi nói thật cho cậu biết, cô gái trên sân thượng bị quỷ nhập, sau khi cậu mang thứ kỳ lạ kia vào trường học. Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu cô gái này nhảy xuống, chết rồi, đừng nói trường học còn cho cậu đi học hay không, nhà tù của cơ quan đặc biệt đang đợi cậu đấy. Lời nói của Trương Tường càng lúc càng nghiêm khắc, đến câu cuối thì vẻ mặt nghiêm nghị. Trên trán khỉ ống chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Gã bản năng nhìn sân thượng, từ khoảng cách này chỉ có thể nhìn thấy một góc áo màu vàng nhạt. Thật sự là vì thứ đó sao? Khỉ ống càng nghĩ càng bất an. Rốt cuộc gã bắt đầu thổ lộ sự thật, tôi không cố ý, là người kia uy hiếp tôi, bắt tôi làm, nếu không sẽ phanh phui chuyện tôi trộm đồ. Lòng Trương Tường máy động, thúc giục, nói rõ ràng, rốt cuộc cậu đã làm gì? Khi đã nói ra rồi thì khỉ ống dứt khoát thổ lộ hết, bao gồm ban đầu trộm ung chính thông báo, sau này đi phòng lịch sử trường ăn cắp, sau đó bị uy hiếp. Chuyện là vậy đấy. Người đó đưa một bao vải đỏ bọc thứ gì, dặn tôi chôn ở chỗ trường học mới thi công, hôm qua tôi vừa chôn xuống chỗ mới thi công đương nhiên là chỉ hồ gương cũ. Trương Tường kéo khỉ ống, đi, chúng ta đi nói rõ ràng. Trước khi Trương Tường và khỉ ống nói rõ ràng thì Lệ Hoang đã mang người đến hiện trường. Đoàn người Lệ Hoang lái xe cảnh sát tới, mặc đồng phục cảnh sát làm Cố Khanh hết hồn. Thì ra vì tiện làm việc, không gây hoảng loạn cho trường học nên Lệ Hoang mượn xe và áo của cảnh sát. Dù sao cảnh sát đã nhận được điện thoại báo cảnh sát, giờ để Lệ Hoang đi thay họ càng thích hợp. Đương nhiên, cảnh sát cũng cử người đi cùng, là người quen, Phùng Quân cảnh sát Phùng. Lệ Hoa nhìn sân thượng, dù không cần mở mắt cũng cảm giác được trên đó tràn đầy sát khí. Chật, hóc búa đây. Lệ Hoa dẫn theo Thẩm Du, cảnh sát Phùng Quân chuẩn bị lên sân thượng, cô ấy nháy mắt với Cố Khanh ra hiệu đi theo. Nhân viên bảo vệ của trường cũng chậm rãi tới, bắt đầu sơ tán đoàn người ở dưới lầu. Các cảnh sát khác lót đệm khí ở dưới lầu, phòng ngừa người tự tử không nghe khuyên vẫn nhảy xuống. Trên sân thượng, Hồ Duyệt không phát hiện không khí khẩn trương xung quanh, cô ta mặc váy áo mình thích nhất, ngồi bên mép sân, thổi gió mát, bên cạnh cô ta là một chiếc điện thoại Apple mới toanh đã vỡ nát. Bạn học Hồ Duyệt, có chuyện gì mọi người có thể từ từ nói rõ ràng, không cần thiết cực đoan như vậy, đúng không nào? Duyệt Duyệt, cậu làm gì vậy? Mau xuống dưới, bên kia rất nguy hiểm. Đúng rồi, Sở Trung Nguyên là rác rưởi, cậu cần gì đau lòng vì loại đàn ông đó? Chúng ta tìm người mới càng tốt hơn. Mặc cho giáo viên và các bạn cùng phòng cố gắng khuyên bảo, Hồ Duyệt làm ngơ như không nghe thấy. Cô ta luôn cúi đầu nhìn bên dưới, ánh mắt ngơ ngẩn không biết suy nghĩ cái gì. Lệ Hoang mang người đi lên, trước tiên khuyên ngăn giáo viên và các bạn cùng phòng của Hồ Duyệt, sau đó cô ấy chậm rãi thử tới gần Hồ Duyệt. Tay Lệ Hoang giấu sau lưng đang cầm một lá bùa, là bùa ngủ lôi hàng tồn mà cô ấy chuẩn bị sẵn, có hiệu quả đặc biệt với lệ quỷ, tùy thời chuẩn bị ném bùa ra. Không ngờ Lệ Hoang mới tới gần hai bước, Hồ Duyệt đã lườm qua. Không, đó không phải là Hồ Duyệt. Đó là lệ quỷ áo đỏ bám trên người Hồ Duyệt. Nhìn khuôn mặt tỉnh táo kia thì hiển nhiên lệ quỷ này biết mình muốn làm gì. Lệ Hoang không cố lại gần hơn, hỏi, nói đi, mấy chục năm đều yên phận, tại sao lúc này đột nhiên ra tay? Hồ Duyệt nhìn chằm chằm Lệ Hoang, không nói chuyện. Cố Khanh và Thẩm Du theo bên cạnh Lệ Hoang, cảnh giác quan sát. Người bình thường duy nhất tại hiện trường là cảnh sát Phùng Quân, anh ấy không kìm được nuốt nước miếng. Tuy sớm biết lần này không phải sự kiện nhảy lầu tự sát bình thường, nhưng trước mắt rõ ràng là con người, bọn họ lại nói cho anh ấy biết trong thân thể của đối phương có một con quỷ, loại cảm giác này thật khó miêu tả. Đợi một lúc sau mới nghe Hồ Duyệt phát ra âm thanh ngọng nghịu như trẻ con mới bi bô tập nói, chỉ có hai chữ, báo thù. Làm vậy không đúng. Lệ Hoang lấy điện thoại ra, lập tức phản bác, cái gọi là quan có đầu nợ có chủ, căn cứ tư liệu mà chúng ta tra được thì ngươi tên là Tống Vi Lan, qua đời vào 63 năm trước. Nhưng cô gái này mới 20 tuổi, người nói báo thù e rằng tìm nhầm đối tượng. Nữ quỷ váy đỏ mờ mịt nhìn Lệ Hoang, khi nghe đến cái tên Tống Vi Lan thì có phản ứng rõ rệt. Nhưng nghe thấy Lệ Hoang nói mình tìm nhầm đối tượng, Tống Vi Lan không đồng ý, Tống Vi Lan mượn miệng của Hồ Duyệt phun ra một câu ngọng nghịu, mùi trên người giống nhau. Hiển nhiên Tống Vi Lan cho rằng cô gái này là kẻ thù của mình đầu thai chuyển kiếp, dù sao đã qua 63 năm, kẻ thù đầu thai cũng là bình thường. Tống Vi Lan đã chờ 63 năm, vừa cảm giác được mùi của kẻ thù liền bị tức giận khống chế lý trí, cô ta muốn báo thù. Mùi trên người cô gái này giống như kẻ thù của cô ta, nhất định là người kia chuyển thế. Tống Vi Lan lặp lại quá trình tử vong của mình ngày này qua ngày khác, cô ta đã tê dại, mơ hồ. Nhưng cô ta khắc sâu nhớ kỹ mùi của kẻ thù, bởi vì thù hận mới khiến cô ta ở lại trần gian nhiều năm như vậy dù phải chịu đau khổ. Vậy thì càng vô lý. Lệ Hoang nói đạo lý, nếu là kẻ thù của ngươi tức là đối phương hại ngươi đúng không? Nếu đối phương qua đời, tính yêu khuyết điểm một kiếp người, kẻ đó gián tiếp hại chết ngươi, không thể nào được cho đi đầu thai nhanh như vậy, còn là đầu thai làm người. Lệ Hoang biểu thị trong nhà có mối quan hệ với địa phủ nên rành về những việc này. Tống Vi Lan càng thêm do dự, cô ta cảm thấy Lệ Hoang hẳn là không lừa mình, nhưng mùi trên người cô gái này khiến cô ta không muốn bỏ qua đối phương. Trên cầu thang lên sân thượng có hai bóng người thập thò bị Phùng Quân phát hiện ra. Hai người muốn làm cái gì? Trương Tường và Khỉ Ốm có chút lúng túng đứng ở cửa thang lầu. Mãi đến khi nhìn thấy Cố Khanh mới thở phào một hơi, bạn học Cố Khanh, chỗ chúng tôi có manh mối. Trương Tường ra hiệu Khỉ Ống lấy đồ vật ra. Khỉ Ống móc từ trong túi ra một vật bị vải đỏ bao lại. Thì ra hai người này đi đào đồ vật trước rồi mới tới đây. Cố Khanh bước đến nhìn thứ Khỉ Ống đưa qua, hắn giọng, vận dụng một lớp linh khí bọc tay mình rồi mới cầm nó. Cô đi hướng Lệ Hoang. Rõ ràng Tống Vi Lan lại sao động. Là mùi này, là mùi của người kia. Báo thù. Tống Vi Lan khống chế Hồ Duyệt lặp đi lặp lại nói những lời này. Cố Khanh mở ra vải đỏ, bên trong là một tấm thẻ gỗ. Hồ Duyệt đứng lên, đi tới hai bước rồi mềm nhũn ngã xuống đất, đã hôn mê. Tống Vi Lan thoát khỏi thân thể Hồ Duyệt, cô ta nhìn chằm chằm thẻ gỗ trong tay Cố Khanh, đúng là mùi này rồi, hắn còn chưa chết. Tùy theo Tống Vi Lan nói chuyện, tóc dài xõa ra bay rối trong gió, giận dữ điên cuồng. Thẻ gỗ và vải đỏ trong tay Cố Khanh bay vào tay của Tống Vi Lan. Không đợi mấy người Cố Khanh phản ứng lại, quỷ hồn của Tống Vi Lan đã biến mất trước mắt bọn họ. Kết thúc nhanh vậy. Cố Khanh còn sững sờ lệ quỷ này làm rầm rộ mà đầu voi đuôi chuột, chợt nghe di động của Lệ Hoang reo chuông. Lệ Hoang bắt máy, alo. Sao? anh lặp lại lần nữa. Ống loa phát ra giọng nói rõ ràng, Sơn Linh đã bị bắt. Lệ Hoang rất ngạc nhiên. Từ lần trước biết có người muốn bắt Sơn Linh thì Lệ Hoang đã ôm cảnh giác với nhóm người này. Về sau trong bộ môn bận các việc lớn nhỏ, Lệ Hoang không có thời gian tự mình đi núi hoang tìm kiếm Sơn Linh, nhưng cô cử người luôn theo dõi núi hoang, dặn bọn họ phát hiện có gì khác lạ phải báo cho cô ấy ngay. Không ngờ lần này cư nhiên có người lợi dụng kế điều hổ ly sơn, dùng lệ quỷ nổi điên trong đại học ép dụ cô ấy đi, thừa dịp đó họ đi núi hoang, đánh xỉu người trong chừng, bắt được Sơn Linh. Lệ Hoang hỏi manh mối, có phát hiện là ai làm không? Người ở đầu dây bên kia có biệt hiệu là mắt ưng, tên như ý nghĩa, còn mắt biến dị. Khác với thiên nhãn của Cố Khanh, mắt của mắt ưng biến dị trong một tình huống đặc biệt, khiến công năng mắt của anh ta tăng mạnh gấp 10 lần so với người bình thường, có thể nói là kính viễn vọng phiên bản người thật. Nên Lệ Hoang cử mắt ưng đi chú ý động tĩnh núi hoang là thích hợp nhất. Nghe thấy Lệ Hoang hỏi thăm, mắt ưng do dự đáp, tôi nhìn thấy một đạo sĩ mang theo hai người trẻ tuổi, nhưng không biết tại sao không thể nhớ rõ mặt mũi của đối phương. Lại là đạo sĩ. Lệ Hoang đã thông qua hỏi thăm biết người uy hiếp khỉ ống chôn đồ vật cũng là một đạo sĩ, như vậy càng có thể chứng minh việc hôm nay đã được lên kế hoạch trước. Hiện tại Lệ Hoang chỉ hy vọng lệ quỷ váy đỏ tên Tống Vi Lan đột ngột biến mất có thể căn cứ thẻ gỗ tìm được nhóm người kia, cho bọn họ chút rắc rối. Lúc này trên một lối mòn ở vùng hoang dã, một chiếc xe van loại nhỏ đang chạy hướng phương xa không biết tên. Hàng ghế sau ngồi đạo sĩ già mà Lệ Hoang tìm khắp nơi không thấy. Ngồi ghế trước là hai đồ đệ của lão. Rõ ràng là nhóm người lúc trước muốn bắt giữ Sơn Linh. Thì ra bọn họ vẫn không rời khỏi thành phố S mà núp vào, tùy thời quấy rối nhóm Lệ Hoang rồi thừa cơ bắt Sơn Linh. Dương Vô Khê vừa lái xe vừa hỏi sư phụ ở ghế sau, sư phụ, giờ chúng ta sẽ đi thủ đô hả? Nhưng người ở thủ đô đang tìm chúng ta, nếu đi qua chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Đạo sĩ già hừ lạnh một tiếng, bắt chúng ta. Có người muốn bắt thì tự nhiên cũng có người muốn bảo vệ chúng ta. Thầy đã làm nhiều chuyện như vậy cho bọn họ, nếu cuối cùng thầy bị bắt thì bọn họ đừng hòng sống yên. Huống chi đạo sĩ già lấy ra túi vải vẽ đầy ký hiệu kỳ lạ dắt bên hông, lấy ra Sơn Linh bị chỉ đỏ trói lại, chỉ cần có thứ này thì thầy có nắm chắc làm giao dịch với một người, đến lúc đó không ai dám động vào thầy. Sơn Linh trông như hà thủ ô thành hình người, có đường nét giống người, mắt to như trong truyện tranh chớp chớp, phối hợp thân hình đen thui còn dính mấy miếng lá cây xanh biếc, trông vừa xấu vừa đáng yêu. Hiển nhiên nó đã biết tình cảnh của mình, không biết dây thừng đỏ này làm bằng cái gì, nó bị trói hoàn toàn không thể nhúc nhích, linh khí quanh người không thể sử dụng. Sơn Linh rưng rưng nước mắt giãy giụa hết nửa ngày, phun ra một chữ, hít. Tiếc rằng Sơn Linh vừa xấu vừa đáng yêu không thể đánh động trái tim của nhóm đạo sĩ già, ánh mắt của họ nhìn Sơn Linh chỉ có hai chữ, tham lam. Sơn Linh cảm thấy mình không có hy vọng sống, không chừng sẽ bị người chế thành đan dược ăn, trong đôi mắt sáng lấp lánh chảy ra hai giọt nước mắt. Đạo sĩ già nhanh tay, nhanh mắt lấy một bình ngọc ra khỏi túi hứng lấy nước mắt của Sơn Linh. Nước mắt của Sơn Linh cũng là thuốc dẫn rất quý giá. Hiệt! Sơn Linh phát hiện nhóm người này ngay cả nước mắt của mình cũng không bỏ qua, nó ngược lại không khóc nữa, nhắm mắt, không giãy giụa, xem bản thân như hà thủ ô bình thường. Trương Vô Liệt ngồi ở ghế trước thèm muốn nhìn Sơn Linh, sư phụ, Sơn Linh này thật sự hữu dụng như vậy. Có thể cho đồ để nhìn xem được không? Đạo sĩ già nghe vậy liếc cả một cái, không nhắc tới chuyện Sơn Linh. Vô Liệt, con phải học theo sư huynh nhiều vào, trầm ổn một ít, lần này nếu không phải vi sư phản ứng nhanh không chừng Sơn Linh đã chạy thoát. Đạo sĩ già vừa nói vừa nhét Sơn Linh vào túi lại, phù văn trên núi được đặc biệt vẽ ra, xem như tác phẩm tự hào của đạo sĩ già, chẳng những khiến Sơn Linh ở bên trong không thể sử dụng linh khí, còn có hiệu quả giấu hơi thở. Vâng thưa sư phụ. Trương Vô Liệt cung kính nói, không dám hỏi về Sơn Linh nữa, gã yên lặng ngồi trên ghế, cúi thấp đầu, ánh mắt vụt qua một chút dữ tợn. Đạo sĩ già vừa lòng gật đầu, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lúc, bọn họ đã bận rộn nhiều ngày vì bắt Sơn Linh. Đạo sĩ già bỗng mở mắt ra, dường như lão cảm giác được cái gì. Đạo sĩ già tặc lưỡi, bất đắc dĩ đứng lên, kéo xuống một lá bùa dán trên trần xe, lại dán một tấm khác lên, mới tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lần này vì hoàn thành kế hoạch điều hổ ly sơn bắt giữ Sơn Linh mà lão trả giá rất lớn. Dùng thẻ gỗ gọi ra lệ quỷ Tống Vi Lan vẫn luôn cắn chặt lão không nhã, khiến trường học hỗn loạn, buộc người phụ trách bộ đặc dị phải đi xử lý. Vậy là sự chú ý vào núi hoang sẽ ít đi nhiều, tiện cho lão bắt Sơn Linh. Đạo sĩ già đã nghĩ kỹ rồi, thẻ gỗ có hơi thở của lão, sẽ kích thích lòng báo thù của Tống Vi Lan, lại có tác dụng mê hoặc và tăng cường âm sát khí, có thể khiến Tống Vi Lan rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lệ quỷ đấu với bộ đặc dị thì hai bên cùng bị tổn thương. Tuy đã bắt được Sơn Linh, nhưng Tống Vi Lan hoàn toàn không bị thẻ gỗ ảnh hưởng, cũng không bởi vì hại người mà bị nhóm người bộ đặc dị bắt, ngược lại cô ta dựa vào hơi thở của thẻ gỗ đuổi theo lão. Đây là rắc rối lớn. Đạo sĩ già không muốn đụng độ với lệ quỷ Tống Vi Lan, việc khẩn cấp trước mắt là nhanh chóng đi thủ đô. Lá bùa dán trên xe là bùa ẩn nấp. Loại bùa này trong thời gian nhất định có thể giấu hơi thở của mọi người trong phạm vi chiếc xe, phòng ngừa Tống Vi Lan căn cứ hơi thở đuổi theo. Nhưng lá bùa này có thời hạn, một tấm chỉ giữ hiệu quả một tiếng đồng hồ. Đạo sĩ già nhìn vài tấm bùa ẩn nấp còn sót lại, dù đã có sơn linh trong tay vẫn làm lòng lão nhỏ máu. Trong khi nhóm người đạo sĩ già chạy đi thủ đô, quỷ hồn của Tống Vi Lan đuổi theo. Cố Khanh và nhóm Lệ Hoang đang nghiên cứu tư liệu về Tống Vi Lan. Bọn họ không biết người bắt đi sơn linh là ai, chỉ biết là một đạo sĩ mang theo hai người trẻ tuổi. Theo thông tin hiện có thì đối phương là người Tống Vi Lan khắc ghi không quên muốn báo thù. Bọn họ cần đọc tư liệu của Tống Vi Lan tìm ra kẻ dắt mũi bọn họ. Tư liệu ghi Tống Vi Lan là nhóm sinh viên sớm nhất của Đại học S, thời đại đó tỷ lệ chọn sinh viên cực kỳ ít, hơn nữa gia đình của Tống Vi Lan là nông thôn, ba đời bần nông, con nhà nòi. Ở trong tình huống này còn có thể thi lên đại học, trong ổ núi hoang rừng vắng bay ra phượng hoàng vàng là câu dành cho loại người như Tống Vi Lan. Bởi vì thời đại lâu năm, ngày xưa nhảy lầu tự sát không phải chuyện sáng rõ gì, nên tư liệu rất ít ỏi. Trong hồ sơ niêm phong của cục cảnh sát chỉ có đánh giá của giáo viên và mấy bạn học của Tống Vi Lan lúc ấy. Bọn họ đều nói Tống Vi Lan là một cô gái xinh đẹp, lương thiện, cần lao, hoàn toàn không ngờ tại sao cô ta làm chuyện như vậy. Một cô gái như vậy, vào lúc chưa tốt nghiệp, thậm chí trong tuổi xuân đẹp nhất, mặc vào váy áo đỏ mình thích, từ sân thượng tòa nhà dạy học của Đại học S giao mình xuống. Lý do tự sát có ghi trong hồ sơ, chưa cưới đã mang thai. Việc này vào thời đó gần như là hành vi phạm tội bị dạo phố, hơn nữa bình thường Tống Vi Lan không quen bạn trai. Áp lực bị nhà trường đuổi học, bạn học và giáo viên chỉ trỏ khiến Tống Vi Lan dần gầy guộc, nhưng cô ta không nói ra cha của đứa bé. Tống Vi Lan không để lại bất cứ di ngôn. Một tối nọ, cô ta một mình leo lên nóc tòa nhà dạy học rồi nhảy xuống. Bởi vì kết quả điều tra xác định là tự sát, cảnh sát không điều tra sâu thêm, đặc biệt cha của đứa trẻ trong bụng Tống Vi Lan là ai còn là điều bí ẩn. Khiến Lệ Hoang cảm thấy kinh ngạc là trong hồ sơ niêm phong của bộ đặc dị cũng có tư liệu về Tống Vi Lan. Thì ra năm xưa cũng có người phát hiện lệ quỷ áo đỏ trong Đại học S, bởi vì đối phương vẫn luôn không hại người, cho nên tiền bối của bộ đặc dị muốn đi siêu độ đối phương. Nhưng hiển nhiên Tống Vi Lan không đồng ý, vẫn ở đây, chờ đợi kẻ thù xuất hiện. Thẩm Du nhìn mấy tờ giấy mỏng manh, vò đầu, trong tư liệu này không nói kẻ thù của Tống Vi Lan là ai sao? Hơn nữa lúc Tống Vi Lan xuất hiện thì khí hung thần rất nặng, hiển nhiên là một lệ quỷ, tức là Tống Vi Lan nhất định ôm oán hận rất lớn nhảy lầu tự sát, hơn nữa qua mấy chục năm vẫn không nguôi ngoai, khăng khăng báo thù, có thể thấy oán hận sâu cỡ nào, vậy mà không nhắc một chữ về kẻ thù sao? Cố Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ. Lệ Hoang sờ cầm nhìn một lúc, búng ngón tay, tôi cảm thấy chuyện này nên tra từ đứa bé trong bụng của cô ta. Tại sao phải tra từ đứa bé? Tư liệu về chuyện năm đó quá ít, không tìm được bao nhiêu thông tin có hiệu quả. Lúc này phải dựa vào thủ đoạn khác. Ngẫm lại năm xưa Tống Vi Lan có bầu nhảy lầu. Nhưng lúc bọn họ nhìn thấy quỷ hồn của Tống Vi Lan thì không có anh Linh bên cạnh cô ta. Chỉ có một khả năng, anh Linh đã đầu thai lại. Hiển nhiên năm xưa Tống Vi Lan không muốn vì oán hận của mình ảnh hưởng đứa trẻ đầu thai, hấp thu oán khí chết khi chưa được sinh ra của đứa trẻ. Như vậy vẫn chưa đủ, hẳn là có người tu luyện huyền học trợ giúp siêu độ anh Linh mới thành công đầu thai. Nếu anh Linh vào địa phủ, chắc chắn ở địa phủ có tư liệu. Trong sổ sinh tử, dù là thai nhi chưa sinh ra chắc chắn có thông tin biểu minh cha mẹ của đứa bé là ai. Trong tình huống này, chỉ có thể tìm chú Út giúp. Chọn đại một cái bàn, bày biện KFC loại combo gia đình. Đặt thêm một lư hương, lấy ra một cây nhang cắm vào, đốt cháy. Khói bay lên nghi ngút. 1 phút. 5 phút. 15 phút. Trong mắt mấy người Cố Khanh đã niệm chú mở mắt, trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một bóng dáng mặc đồ tây đen. Bóng dáng kia phất tay với Lệ Hoang, cười nhe hàm răng trắng. Ôi, cháu gái, tìm ta có chuyện gì không? À phải rồi, cảm ơn lần trước đã đốt di động xuống, tính năng tuyệt vời, các đồng nghiệp cực kỳ hâm mộ ta. Đừng nói nhảm. Lệ Hoang vung tay lên, giúp con tra một người đã. Lệ Hoang giơ tờ giấy cho chú Út xem, ở đây, có một ảnh linh chưa thành hình, mẹ là một lệ quỷ, tên là Tống Vi Lan, chú hãy tra giúp con xem cha của đứa bé là ai. Chú Út không xem tờ giấy kia, xòe tay nói, cháu gái à, chú Út của con chỉ là một quỷ sai nhỏ bé, muốn tra loại thông tin này ít nhất phải là cấp bậc hắc bạch vô thường mới có quyền đó. Chú Út không đủ cấp bậc, hiển nhiên là không thể tra. Điều này khiến cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Chú Út thèm thuồng nhìn combo gia đình cúng cho mình, đang định vươn tay lấy một cái ăn thì thấy Lệ Hoang giơ tay che trước mặt. Chú làm quỷ sai nhiều năm mà không làm thân với mấy nhân vật lớn sao? Chú Út tiếp tục xèo tay, ta còn chưa gặp nhân vật lớn được vài lần, lấy đâu ra cơ hội làm quen. Lệ Hoang câm nín, rút tay về. Không còn chướng ngại vật, chú Út thò tay vào combo gia đình lấy một cái đùi gà ra cắn. combo gia đình không thiếu miếng nào, nhưng đùi gà không còn mùi thơm, khi cắn chắc chắn sẽ có mùi vị như gỗ vụn. Bây giờ nên làm gì đây? Thẩm Du hỏi dò, hay là báo chuyện này lên trên? Không chừng trong bộ môn có tiền bối biết một số nhân vật lớn trong địa phủ. Chú Út cắn đùi gà, khoát tay nói, rắc rối lắm, trong các ngươi có ai biết vẽ bùa rước quỷ không? Thử thứ đó đi. Bùa rước quỷ có hiệu quả tương tự như bùa rước thần, chẳng qua bùa rước thần là thỉnh thần tiên trên trời, bùa rước quỷ là thỉnh quỷ sai ở địa phủ. Đương nhiên, loại bùa này mời quỷ sai đến không biết sẽ là cấp bậc thế nào. Có người siêu may mắn không chừng một lần đã mời được Diêm Vương đến, có người xui thì quỷ sai bình thường cũng chẳng muốn tới. Đương nhiên, sau khi sử dụng bùa rước quỷ, quỷ sai được mời đến dương thế sẽ tiêu hao linh lực lá bùa, hết linh lực thì quỷ sai quay về. Cho nên nếu siêu may mắn mời Diêm Vương tới, không chừng mới 2-3 giây đã hao hết linh lực, nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ. Bùa rước quỷ. Thẩm Du và Lệ Hoang cùng nhìn về phía Cố Khanh. Trong nhóm chỉ có Cố Khanh là quen thuộc bùa chú nhất. Cố Khanh, trong đầu của Cố Khanh đúng là có cách vẽ bùa rước quỷ, nhưng cô chưa thử bao giờ. Dưới ánh mắt sáng rực của Lệ Hoang và Thẩm Du, ánh mắt xem trò hay của quỷ sai chú Út, Cố Khanh quyết vẽ thử. Bút bùa, chu sa, giấy vàng đều có sẵn. Cố Khanh cầm bút bùa chấm chu sa, trong đầu hiện ra hình dạng của bùa rước quỷ, cô ghi nhớ rồi bắt đầu vẽ. Tuy lần đầu vẽ nhưng Cố Khanh có kinh nghiệm vẽ bùa đã lâu, bây giờ vẽ rất thuận tay. 3 phút sau, vẽ xong lá bùa đầu tiên. Thành công lá đầu rồi thì vẽ càng lúc càng thuận tay. Lá thứ 2, thứ 3, thứ 4 bột. Đó là tiếng cầm của quỷ sai chú Út rớt xuống đất. Lệ Hoang thấy bùa rước quỷ thành công càng lúc càng nhiều, vội ngăn cản, thôi thôi, đủ rồi, vài tấm là đủ. Cố Khanh thu bút, vẽ mặt chưa thỏa mãn khiến hai người một quỷ đứng bên cạnh càng giật mình với kỹ thuật vẽ bùa của cô. Giống như trước kia bọn họ gặp đều là bùa chú giả vậy, thì ra tốc độ vẽ bùa có thể nhanh đến thế sao? Chuẩn bị rước quỷ. Cố Khanh, Lệ Hoang, Thẩm Du, mỗi người một tấm bùa rước quỷ, họ nhìn nhau, không ai ra tay trước. Đừng nhìn, ba người cùng làm, mau, niệm đi. Chú Út ăn gần hết combo gia đình, rảnh rỗi xúi dại. Ba người Cố Khanh cùng lên tiếng, thiên thương thương, địa thương thương, chúng quỷ thần tại Hà Phương tùy theo chú ngữ được niệm ra, dùng linh khí trong người đốt bùa, lá bùa bốc cháy ngọn lửa xanh lá, dần cháy thành tro tàn trên tay. Trước mặt ba người đều có một cái bóng dần tụ lại. Quỷ sai trước mặt Lệ Hoang và Thẩm Du mặc đồ tây đen giống như chú Út, xem ra là đồng nghiệp cùng cấp bậc. Cố Khanh ngây người. Quỷ sai trước mặt cô mặc áo choàng đen che kín người, mũ trùng che khuôn mặt, trên tay có một sợi xích sắt màu bạc. Tạo hình này hơi quen mắt. Quỷ sai chú Út lập tức ném xương gà, chạy tới bên cạnh hai đồng nghiệp tới sau, cùng đứng thẳng cúi đầu hướng áo choàng đen ở trước mặt Cố Khanh, đại nhân. Lệ Hoang và Thẩm Du liếc nhau, hình như thật sự mời đến một nhân vật lớn. Nhân vật lớn trước mắt giấu mặt trong áo choàng, không thấy rõ biểu cảm. Lúc ba quỷ sai chú Út cung kính chào, vị này chỉ nhẹ gật đầu, không định cởi mũ trùng đầu xuống. Đầu của vị này hơi di chuyển, dường như nhìn về hướng Cố Khanh, giọng nói phát ra có chút lạnh lùng, mang theo tự tính, chuyện gì? Cố Khanh, cô còn đang suy nghĩ tại sao liên tục 3 lần gặp cùng một quỷ sai. Tuần tra sử đại nhân. Là như vậy thấy Cố Khanh ngẩn ngơ không nói chuyện, chú Út tiến lên 2 bước giải thích rõ nguyên nhân hậu quả, biểu cảm siêu chân chó. Trong lòng chú Út tràn ngập bình luận. Siêu may mắn. Âm dương tuần tra sử đại nhân bao nhiêu năm không gặp một lần giờ đây xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất định phải trả lời câu hỏi của tuần tra sử đại nhân, ông chân để sớm ngày thăng chức. Lệ Hoang câm nín che mắt. Nhà mình có chú Út cầu tiến tới không đáng tin như vậy thật sự là khiến người không biết nên nói cái gì. Bla bla bla là vậy đấy. Khó khăn nói xong sự tình, chú Út mắt cúng nhìn âm dương tuần tra sử, chờ đối phương sai khiến. Ừm. Cuối cùng chỉ chờ đến một chữ này. Chú Út sụ mặt. Hiển nhiên tuần tra sử đại nhân không hứng thú với tự thuật của ông ấy. Ba người hai quỷ ở bên cạnh nghe chú Út giới thiệu một chuỗi dài mà đối phương chỉ ừ một tiếng, đều sửng sốt. Vậy thôi. Không định phát biểu ý kiến. Rốt cuộc là có đồng ý giúp hay không? Sau đó áo choàng đen lướt qua chú Út che tầm mắt, lại nhìn về phía Cố Khanh. Cho dù cách áo choàng, không thấy rõ biểu cảm. Cố Khanh cũng có thể cảm giác được ánh nhìn của đối phương hướng về phía mình. Cố Khanh trực giác cảm thấy đối phương đang đợi cô nói chuyện. Cố Khanh suy nghĩ một hồi, quyết đoán mở miệng. À, tuần tra sử đại nhân có thể điều tra giúp không? Khi nói ra lời này thì Lệ Hoang và Thẩm Du đứng hai bên Cố Khanh, giống như ông hầm ông hừ, phòng ngừa cô không đủ linh lực thì bọn họ sẽ bổ sung giúp. Nhưng lúc này Cố Khanh mới nhớ ra, dường như trừ lúc bắt đầu dùng bùa rước quỷ là rút đi linh lực của cô, sau khi vị tuần tra sử này đến thì không còn tiêu hao linh lực. Quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Nghe Cố Khanh chủ động hỏi, người đàn ông mặc áo choàng lại ừ một tiếng, lần này mang ý tứ đồng ý, trên tay cũng có động tác. Chỉ thấy đối phương vươn tay ra, một chiếc điện thoại Apple hiện ra trong tay. Ôi, giàu dữ. Xem lần trước chú Út đòi Lệ Hoang đốt cho di động thì biết bởi vì Trần Giang ít người biết cách đốt đúng đồ, rất thiếu những thứ như điện thoại. Nhìn ánh mắt hâm mộ của hai vị quỷ sai được Lệ Hoang, Thẩm Du mời tới liền biết. Biểu cảm của chú Út càng dễ hiểu, trên mặt tràn ngập ta dùng cùng loại với sếp, sướng. Lúc lấy di động ra, đối phương đeo bao tay màu đen, nhưng khi vươn tay thì bay ra vài lũ màu vàng. Cố Khanh nhìn thấy, sợ cầm nghĩ mới rồi hoa mắt nhìn nhầm sao. Nhưng chốc lát sau cô không có thời gian suy nghĩ điều này. Người đàn ông mặc áo choàng cầm di động, không biết gọi cho ai, nói vào ống nghe, nơi này có việc, người đến một chuyến, hỗ trợ. Sau đó cúp điện thoại, nói với nhóm Cố Khanh chờ chút, sau đó y yên lặng đứng chờ. Không khí hiện trường hơi nặng nề. Lệ Hoang lén chọc chú Út, này này, chú Út tình huống gì vậy? Đây là ai? Tuy rằng bởi vì là hồn thể, ngón tay của cô ấy xuyên qua eo chú Út, nhưng đối phương vẫn có cảm giác. Chú Út lén lút dán sát Lệ Hoang, nói nhỏ, không treo vào được, âm dương tuần sát tử, nhân vật lớn, bên trên phái xuống. Quỷ sai được Lệ Hoang mới tới cũng tụ lại, đúng đúng, nghe nói nhân vật lớn này rất thần bí, quỷ sai bình thường như chúng ta thậm chí không thấy mặt thật của ngài ấy. Quỷ sai được Thẩm Du mời cũng hóng hớt, mấy người biết cái gì, chắc trai của cậu của em trai của bác hai bên nhà ngoại của ta làm việc dưới tay Chung Quỳ đại nhân, tuy chỉ là tôn nhỏ nhưng cũng biết được nhiều tin vỉa hè từ đó. Mấy người Lệ Hoang và quỷ đều mắt sáng rực nhìn quỷ sai này, muốn nghe hắn định nói gì. Quỷ sai đắc ý, nhưng còn nhớ kỹ trường hợp hiện tại, liếc trộm tuần tra sử đại nhân vẫn đứng yên như tượng tại chỗ kia, nói nhỏ, tuần tra sử đại nhân rất lợi hại, nghe nói năm đó có một lệ quỷ hại chết nhiều mạng người, có người bẩm báo địa phủ cầu cứu. Ngay lúc đó Chung Quỳ đại nhân bận việc nên phái vị tuần tra sử đại nhân này đi. Vốn gặp lệ quỷ thông thường là bắt quy án, sau đó đưa đến địa phủ kết tội, rồi đi vào 18 tầng địa ngục chuộc tội. Vị đại nhân này ghê gớm, thấy lệ quỷ hại chết nhiều người như vậy, trực tiếp nổi giận đánh lệ quỷ đó hồn phi phách tán, không chừa một mảnh. Ồ, mấy người Lệ Hoang gật gù, xem ra là nhân vật dữ dằn. Lúc này, người đàn ông mặc áo choàng đứng yên một bên lại lấy ra điện thoại, thì ra là có người gọi tới. Sau khi bắt máy, không biết đối phương nói cái gì, chỗ bọn họ chỉ thấy cách một thời gian y lại ừ một tiếng. Sau khi cúp máy, đối phương đi hướng nhóm Cố Khanh. Mãi khi đi tới trước mặt Cố Khanh, y vươn tay ra, bùa rước quỷ. Cố Khanh hiểu ý ngay, lục lọi túi sách, đưa qua một lá bùa rước quỷ mới. Đối phương nhận lấy, lại vươn tay, linh hương. Linh hương. Cố Khanh không có thứ này, cô nhìn qua Lệ Hoang. Lệ Hoang lục tìm túi sách của mình, cuối cùng lấy ra một cây linh hương đưa vào tay đối phương. Bàn và lư hương đã có sẵn. Người đàn ông mặc áo choàng cắm linh hương vào lư hương, đốt cháy, lại đốt lá bùa, trong miệng lẩm bẩm. Hành động này làm nhóm Cố Khanh giật mình. Y đang rước quỷ. Thời nay quỷ cũng có thể dùng cách của con người để rước quỷ. Thao tác này cũng được. Trong lúc người đàn ông mặc áo choàng rước quỷ thì linh lực trên người Cố Khanh vẫn không bị rút bớt. Không bao lâu, trên bầu trời hiện ra một bóng mờ, đối phương mặc quan phục cổ đại, tay trái cầm sổ sinh tử, tay phải cầm bút câu hồn. Hiển nhiên đây là phán quan đại nhân của địa phủ. Địa phủ căn cứ chức năng chia ra 4 phán quan, gồm Thượng Thiện Tư Ngụy Chinh, Phạt Ác Tư Chung Quỳ, Sát Tra Tư Lục Chi Đạo, Âm Luật Tư Thôi Ngọc. Vị trước mắt có bút Thôi Ngọc và sổ sinh tử, hẳn là nhân vật hàng đầu nổi tiếng âm tào địa phủ, chuyên môn làm nhiệm vụ thêm thọ cho người thiện, khiến kẻ ác chết, Thôi Ngọc thôi phán quan. Trong Tây Du Ký, Đường Thái Tông mộng xuống địa phủ, người tăng thêm tuổi thọ trong sổ sinh tử cho ông ấy chắc là vị thôi phán quan này. Ba quỷ sai nhóm chú Út không dám càn rỡ, cùng kính vái chào thôi phán quan đại nhân. Thôi phán quan rất tò mò với tình cảnh trước mắt, chuyện gì đây? Mời nhiều quỷ sai như vậy đến. Thôi phán quan tò mò nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng mời mình, Mặc Ngôn, tìm ta có chuyện gì? Thì ra tên của người đàn ông mặc áo choàng là Mặc Ngôn. Người đàn ông mặc áo choàng chỉ hướng chú Út mới lùi xuống, phun ra hai chữ, giải thích. Hiển nhiên, buổi giải thích vừa rồi của chú Út để lại ấn tượng khắc sâu cho tuần tra sử. Chú Út kích động đến nỗi suýt nói không nên lời, tiến lên một bước nói rõ ngọn nguồn cho phán quan, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc không chút giận hớt. Đừng nhìn thôi phán quan trông như người đọc sách yếu đuối, nhưng có thể ngồi vững trên vị trí phán quan hàng trăm năm thì hiển nhiên sức mạnh của ông ấy không thể khinh thường. Chẳng qua, chú Út mặc đồ tây đen, thôi phán quan thì mặc quan phục cổ đại, đứng cạnh nhau cảm giác như xuyên qua thời không. Thôi phán quan, khụ, mặc quan phục nhiều năm đã thói quen. Khó khăn nói xong ngọn nguồn một lần nữa. Thôi phán quan đã biết sự việc là vì một lệ quỷ, còn là lệ quỷ kiên trì 70 năm không hại người thì sinh lòng cảm khái. Nhân viên công tác địa phủ giống như ông ấy đã gặp quá nhiều người chết vì oan ức sau khi biến thành lệ quỷ, bị âm sát khí ảnh hưởng, hoàn toàn lạc mất bản tính, chỉ biết không ngừng giết người. Lệ quỷ có thể kiên trì mấy chục năm không hại người là cực kỳ ít ỏi. Trần Giang thôi, nếu đã tìm ta thì ta sẽ tra giúp các ngươi. Thôi phán quan đồng ý việc này. Ông ấy vung sổ sinh tử biến thành một chiếc điện thoại di động. Nhóm Cố Khanh ngay ra, di động. Chú ý tới ánh mắt của mọi người, Thôi phán quan mỉm cười nói, địa phủ cũng phải bắt kịp với thời đại chứ. Hiện nay các thông tin của sổ sinh tử đều gửi trong kho tư liệu địa phủ, phải dùng quyền hạn điện thoại di động mới tra được. Còn về sổ sinh tử vừa rồi là vì hình tượng cố hữu của Thôi phán quan, ông ấy muốn lưu giữ một chút. Gõ thông tin Tống Vi Lan vào di động, ngày và năm sinh lúc chào đời, lúc mất, chớp mắt tư liệu đã hiện ra. Trong quan hệ thân duyên của Tống Vi Lan biểu hiện không kết hôn, nhưng một con cái thì có. Nhấn vào một con cái, biểu hiện con trai, không tên, sống trong bụng 5 tháng, chết vì cơ thể mẹ tử vong. Tư liệu biểu hiện, cha của đứa trẻ tên là Tề Thư Ký. Người đã chết. Người tên Tề Thư Ký đã chết một tuần trước khi Tống Vi Lan tự sát. Tề Thư Ký Thẩm Du mặc niệm nhớ lại, linh quang chợt lóe, tôi nhớ ra rồi. Thẩm Du cầm tư liệu trên bàn, chỉ hướng một hàng, Tề Thư Ký, năm xưa là thầy dạy văn học trong nước của Đại học S, một tháng trước khi Tống Vi Lan tự sát đột nhiên mất tích, đến nay không có bất cứ tin tức. Cố Khanh và Lệ Hoa nhìn nhau, vốn cho rằng kẻ thù của Tống Vi Lan là cha của đứa trẻ, này xem ra bọn họ nghĩ quá đương nhiên. Nhưng nếu thế thì manh mối lại đứt. Quỷ sai được Lệ Hoa mời tới mặc niệm cái tên Tề Thư Ký, nhớ lại. Cái tên này quen lắm. Quỷ sai vỗ đầu, đã nhớ ra, phán quan đại nhân, ta nhớ ra rồi, trong đám quỷ trên cầu Nại Hà không chịu đầu thai có một quỷ tên như vậy. Qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà là các bước phải làm trước khi đầu thai. Như hiện giờ, muốn đầu thai, trừ việc chờ trên người hết nghiệt trái, chỉ riêng xếp hàng đã phải đợi vài năm. Nhưng có một số người bởi vì đủ loại lý do, rõ ràng đã đến lượt nhưng không chịu đầu thai, ở lại cầu Nại Hà, chờ ngày nào đó bọn họ nghĩ thông mới đi đầu thai. Quỷ sai biết một quỷ chờ trên cầu Nại Hà tên là Tề Thư Ký thật ra vì ngoài ý muốn. Hôm ấy quỷ sai kéo một đám quỷ trở về đã đi ngang qua cầu Nại Hà. Quỷ hồn tên Tề Thư Ký bỗng nhiên chạy tới, hét hướng một trong những quỷ hồn mà quỷ sai dẫn theo. Quỷ sai không nhớ Tề Thư Ký kêu cái gì, nhưng đối phương tới gần bỗng nhiên nói nhận sai, xoay người trở lại trên cầu Nại Hà. Thôi phán quan không biết chuyện này, lật xem tư liệu của Tề Thư Ký. Đúng là Tề Thư Ký chết rồi đến âm phủ, bởi vì lúc còn sống không làm chuyện ác, còn mang một ít công đức, cho nên sớm có thể đầu thai làm người. Nhưng tư liệu không ghi kiếp sau của Tề Thư Ký, hiển nhiên đối phương vẫn không đầu thai. Thôi phán quan trầm ngâm một lúc sau, nói, đã vậy thì ta giúp cho trót, kêu quỷ hồn của Tề Thư Ký lên cho các ngươi hỏi rõ. Phán quan đại nhân dễ nói chuyện như vậy khiến nhóm Cố Khanh ngại ngùng, rối rít cảm ơn, thầm nghĩ hôm khác nhất định phải đốt nhiều tiền giấy cho Thôi phán quan. Phán quan gọi quỷ tự nhiên là không cần bùa chú, cầm bút điểm không trung, viết tên và ngày sinh tháng đẻ của Tề Thư Ký, vài giây sau, quỷ hồn xuất hiện trước mặt nhóm Cố Khanh. Khoảnh khắc xuất hiện, Tề Thư Ký khẽ run. Dù sao hắn chỉ là một quỷ hồn bình thường, trước mắt có ba quỷ sai, cộng thêm phán quan đại nhân và một đại nhân không biết là ai nhưng uy áp mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi, còn cho rằng mình ở lì trong âm phủ không chịu đầu thai khiến bọn họ bất mãn. Tề Thư Ký nhìn kỹ bỗng thấy nhóm người Cố Khanh, nơi này hình như là dương thế. Chỗ này cảm giác rất quen thuộc. Biểu cảm của Tề Thư Ký dần trở nên kích động hỏi, chỗ này là đại học S sao? Tuy rằng thay đổi rất nhiều, nhưng Tề Thư Ký vẫn nhận ra đây là đại học mà hắn từng dạy. Cố Khanh gật đầu, đúng vậy. Trong mắt Tề Thư Ký tràn ngập hy vọng hỏi, vậy xin hỏi nơi này có một giáo viên tên là Tống Vi Lan không? Cố Khanh ngạc nhiên. Hiển nhiên Tề Thư Ký không biết Tống Vi Lan đã chết, hơn nữa thành lệ quỷ. Cố Khanh khó xử tìm từ ngữ, Lệ Hoa nhanh miệng nhận lấy đề tài, chúng ta tạm không bàn về chuyện này. Ngài Tề Thư Ký, chúng ta nhờ phán quan đại nhân giúp đỡ vì muốn hỏi ngài, có biết năm đó mình qua đời như thế nào không? Tề Thư Ký nghe hỏi thì ngẩn ngơ. Nghe nhóm người Lệ Hoang hỏi thăm mình qua đời như thế nào, Tề Thư Ký lộ vẻ mặt mờ mịt. Ta có biết gì đâu, không nhớ. Tề Thư Ký chỉ nhớ là khi mình tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bản thân thành quỷ hồn, lơ lửng ở nơi xa lạ. Xung quanh hoang vắng trừ chính hắn ra thậm chí không có một con quỷ. Tề Thư Ký cứ lơ lửng ở đó ngày qua ngày, không thể rời đi. Một ngày nọ Tề Thư Ký phát hiện mình có thể nhúc nhích, thế là bay ra, chưa kịp đi tìm vị hôn thê giao hẹn với mình thì đã bị quỷ sai phát hiện, mang về địa phủ. Sau này Tề Thư Ký luôn chờ trên cầu Nại Hà. Đám người Cố Khanh sắc mặt có chút phức tạp, không ngờ có người quên luôn mình chết như thế nào. Trong lúc bọn họ hỏi Tề thư ký qua đời như thế nào thì Thôi Phán Quan nhìn chằm chằm màn hình di động, chân mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm, sao có thể như vậy, điều này không thể nào. Lệ Hoang tiếp tục đặt câu hỏi với Tề thư ký vẻ mặt mờ mịt, không nhớ ra chút gì sao? Trước khi ngủ đã phát sinh cái gì? Hoặc ngươi còn nhớ tình cảnh gặp Tống Vi Lan lần cuối không? Nhắc đến Tống Vi Lan hiển nhiên kích thích trí nhớ của Tề thư ký, trong mắt của hắn vụt qua một chút ánh sáng nhạt, ta chỉ nhớ hôm ấy ta và Vi Lan hẹn nhau gặp bên ngoài trường học. Sau khi gặp mặt, Vi Lan nói cho ta biết cô ấy mang thai, có con với ta. Thời đại ấy tình cảm thầy trò, thêm vào chưa cưới đã mang thai, nếu bị phanh phui ra tuyệt đối có thể đè sập hai người trẻ tuổi. Tề thư ký không định giấu giếm, hắn và Tống Vi Lan thật lòng yêu nhau. Lúc ấy Vi Lan sắp tốt nghiệp, chúng ta đã sớm suy nghĩ kỹ, chờ cô ấy tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Hiện tại có con, chúng ta quyết định đi đăng ký kết hôn trước. Bởi vì cha mẹ sớm qua đời, Tề thư ký đặc biệt vui vì có một người thân máu mủ ruột thịt với mình. Hắn còn nhớ khoảnh khắc nghe Vi Lan nói em mang thai thì sững sờ, sau đó ông Vi Lan xoay mấy vòng. Bọn họ giao hẹn sáng sớm hôm sau sẽ đi đăng ký kết hôn. Nhưng hôm đó Tề thư ký về ký túc xá ngủ, lúc tỉnh lại phát hiện mình chỉ còn là quỷ hồn lơ lửng ở nơi không biết tên. Điều này không đúng. Trong khi đám người Cố Khanh hoang mang về nhân quả giữa Tề thư ký và Tống Vi Lan, Thôi Phán Quan đột nhiên lên tiếng, trong sổ sinh tử của ta ghi rõ Tề thư ký chết vì đột phát bệnh tim, sao có thể không nhớ được? Điều này không thể nào. Tề thư ký nghe lời này bản năng phản bác, ta từ nhỏ thân thể khỏe mạnh, căn bản không có bệnh tim. Phản bác xong rồi mới phản ứng lại chính mình cãi Thôi Phán Quan, hắn thầm run. May mà Thôi Phán Quan không phật lòng, ngược lại vuốt trâu của mình, trong này quả nhiên có vấn đề, thật đúng là kỳ quặc quái gở. Nghe điểm mâu thuẫn trong lời nói của Thôi Phán Quan và Tề thư ký, Cố Khanh và Lệ Hoang liếc nhau, nghĩ đến thuật đổi mệnh. Trước đó có nhắc tới rồi, thuật đổi mệnh chia ra nhiều loại, dùng bùa chú đổi mệnh cho hai người có ngày sinh tháng đẻ giống nhau là cách thô thiển nhất, sẽ hại người đổi mệnh dính nhân quả. Cố Khanh và Lệ Hoang nghĩ đến thuật đổi mệnh cấp cao hơn. Không phải tìm người có ngày sinh tháng đẻ giống nhau, mà tìm ra người có mệnh cách xứng đôi, nói đơn giản là từ trường tương tự. Người có tu vi huyền học cao thâm có thể lợi dụng điểm này che đậy thiên cơ, chia linh hồn của mình vào thân thể của người khác, chiếm tuổi thọ vốn có của người ta. Loại phương pháp này nếu xử lý tốt thì âm phủ không tra được, người đổi mệnh sống tự do ở dương thế qua cả đời cũng chưa chắc bị phát hiện. Nếu đạo sĩ già kia biết đổi mệnh, không chừng có thể dùng thuật đổi mệnh cấp cao này chiếm thân thể và mệnh cách vốn có của Tề thư ký. Nếu đúng như suy đoán của Cố Khanh và Lệ Hoang, thế thì đúng là Tề thư ký đã chết, nhưng thân thể của hắn có lẽ còn sống. Nghịch thiên sửa mệnh toàn là vì che đậy thiên cơ, sau khi thành công thiên cơ sẽ bị sửa chữa. Nếu không phải Thôi Phán Quan tra kỹ sổ sinh tử thì chuyện của Tề thư ký có lẽ không phát hiện ra được. Mấy người so sánh kỹ trí nhớ của Tề thư ký với tư liệu trong sổ sinh tử, rốt cuộc có manh mối. Ngày chết ghi trong sổ sinh tử là khoảng một tháng sau khi Tề thư ký mất tích, tức là mấy ngày trước khi Tống Vi Lan nhảy lầu. Nhưng trong trí nhớ của Tề thư ký, ngày thứ hai sau khi hắn mất tích đã biến thành quỷ hồn, hiển nhiên không khớp với ghi chép trong sổ sinh tử. Trong 234, vô đề điều này biểu mình Tề thư ký đã đánh mất trí nhớ một tháng, hoặc là trong một tháng mất tích hắn luôn ở trạng thái hôn mê. Trên thực tế, làm quỷ hồn nếu ở lại dương thế quá lâu, âm sát khí tăng thêm có lẽ sẽ khiến ký ức của quỷ hồn càng lúc càng mơ hồ, chỉ nhớ vài chuyện mình để ý nhất. Nhưng trường hợp như Tề thư ký đã có thể đầu thai, chưa uống canh mạnh bà thì ký ức kiếp trước hẳn là hoàn chỉnh. Chắc chắn hắn có ký ức một tháng mất tích, có thể là bởi vì ngay lúc đó quá mức thống khổ, cố ý quên chăng. Thôi Phán Quan nhíu mày, vươn tay ra chỉ vào giữa hai chân mày của Tề thư ký. Đầu chân mày Tề thư ký lóe sáng, bắn ra luồng sáng trắng, dường như đang phá vỡ thứ gì ở bên trong. Mọi thứ khi còn sống dần hiện ra ở trước mắt. Lúc Bibo tập nói thì cha mẹ nhìn mình, sau đó hai người nhìn nhau cười. Tuổi nhỏ cha mẹ qua đời, trong lễ tang một mảnh màu đen túc mục. Vào cô nhi viện, cố gắng học tập để có ngày nổi bật. Trở thành giáo viên, lần đầu tiên đi lên bục giảng, nhìn một đám học sinh trong lớp. Còn có Tống Vi Lan. Từng cảnh tượng hai người biết nhau, yêu nhau đều khắc sâu trong óc của hắn. Ngay sau đó, đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Tề thư ký ôm đầu, cắn răng, thỉnh thoảng phát ra kêu rên. Bởi vì đã thành quỷ hồn nên hắn không đổ mồ hôi, nhưng sau khi yên tĩnh lại thì thấy rõ hồn thể của Tề thư ký nhạt nhòa nhiều. Biểu cảm của Tề thư ký phức tạp, hắn đã nhớ ra tất cả. Lúc trước hắn và Vi Lan giao hẹn ngày thứ hai kết hôn, hai người tách ra, hắn định về ký túc xá nhân viên nhà trường để ngủ. Nào ngờ trên đường gặp một đạo sĩ. Tề thư ký vốn không tin mấy chuyện này. Nhưng đạo sĩ kia lợi hại, chỉ nhìn một cái đã nói ra quỹ tích cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn, cũng tính ra hắn sắp kết hôn. Tề thư ký đã tin, hắn nghĩ nếu đạo sĩ này giỏi như vậy vừa lúc nhờ lão tính dùng ngày hoàng đạo kết hôn, tiền thì không thành vấn đề. Đạo sĩ mặt mũi hiền lành, cười hiếp mắt đồng ý thỉnh cầu của Tề thư ký. Đạo sĩ giơ tay bấm đốt tính, sau đó nhíu mày nói Tề thư ký và bạn gái hiện tại có duyên không phận, con của hai người sẽ vì ngoài ý muốn mà mất đi. Nếu là trước kia, đạo sĩ dám nói như vậy chắc chắn Tề thư ký sẽ sầm mặt đi luôn. Nhưng Tề thư ký mới biết chuyện Vi Lan mang thai, sao đạo sĩ này biết được? Tề thư ký nghĩ vậy, lại nghe lời của đạo sĩ nói, hắn sốt ruột xin đạo sĩ hóa giải giúp. Đạo sĩ cũng biểu thị giữa Tề thư ký và Tống Vi Lan còn có duyên phận, số mệnh của con hai người có thể thay đổi. Nhưng Tề thư ký phải cùng lão lập đàn cúng. Lúc ấy Tề thư ký hoang mang, ù cạc cạc, đạo sĩ nói sao thì hắn nghe vậy đi theo lão, không chút hoài nghi, mơ hồ với đoạn ký ức này. Chờ khi Tề thư ký tỉnh táo lại thì phát hiện mình nằm trong một cổ quan tài. Đạo sĩ già thì nằm trong quan tài khác ở bên cạnh. Ông là ai? Muốn làm cái gì? Tề thư ký cảm giác mình nằm trong quan tài, rõ ràng không bị thứ gì trói buộc nhưng không thể ra ngoài, giống như bên trên có lớp pha lê bán trong suốt ngăn cách. Khi ấy Tề thư ký đã có dự cảm không may, tình cảnh này, cách làm này, e rằng hắn sẽ mất mạng. Quan tài của Tề thư ký và đạo sĩ già là cùng kiểu dáng, gỗ hoài thượng đẳng làm thành quan tài, cực kỳ kín gió, bề mặt quan tài dùng chu sa vẽ hoa văn kỳ dị. Vào lúc thế này cậu hỏi điều đó còn có ý nghĩa sao? Đạo sĩ già nằm trong quan tài bên cạnh, tâm trạng rất tốt, dửng dưng trả lời Tề thư ký. Dù sao không lâu sau người trẻ tuổi sẽ chết, còn lão thì có thể nương thân thể của người trẻ tuổi sống lại. Bên cạnh có tiếng nước rào rào. Tề thư ký nhìn thấy có người từ từ tới gần. Đối phương đến bên cạnh quan tài mà Tề thư ký nằm, có tiếng nước, mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi. Người giấy đang đổ máu vào quan tài. Trong đầu Tề thư ký vụt qua vô số ý nghĩ, hắn muốn trốn, nhưng hiện tại không thể nhúc nhích chút nào. Nhìn kỹ người đổ máu vào quan tài. Khuôn mặt trắng bệch, không có lỗ chân lông, vẽ hai vết son đỏ ửng, mắt không tiêu cự, khi đi cứng ngắc. Trước mắt là người giấy. Lão đạo thật may mắn, khó khăn lắm mới thu thập đủ máu chí âm, chỉ thiếu một người mệnh cách tương xứng để thi triển thuật đổi mệnh. Vốn cho rằng không tìm được, không ngờ gặp cậu. Chàng trai, cậu hãy cống hiến cho thuật đổi mệnh của lão đạo đi. Đạo sĩ già đang hưng phấn, không ngại nói ra mục đích mình chọn Tề thư ký. Tề thư ký cảm thấy vớ vẩn, ông đang nói gì vậy? Phép thuật tà môn gì thế? Ông bị điên ư, máu loãng trong quan tài dần lan tràn lên, vượt chân, tay, ngực, cổ của Tề thư ký, mãi đến khi toàn thân của hắn tẩm trong máu loãng vẫn không có ai đến cứu. Ý thức của Tề thư ký bắt đầu mơ hồ, dần dà cảm thấy nghẹt thở, lúc hít thở thì máu loãng chảy vào xoang mũi, hắn hôn mê. Nhưng rất kỳ lạ, Tề thư ký tẩm trong máu loãng mà ngực vẫn thông thả phập phồng. Hắn không chết. Đã đổ đầy một cổ quan tài, người giấy làm theo chỉ lệnh đổ tiếp vào quan tài của đạo sĩ già. Đạo sĩ già không chút giãy giụa, lão đã sớm sắp xếp xong, chờ khi tỉnh lại lão sẽ có một thân thể trẻ tuổi. Mặc cho máu loãng nhấn chìm mình, đạo sĩ già cũng dần rơi vào trạng thái chết giả. Người giấy lấp đất lên hai cổ quan tài, hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình, nó tự cháy. Hai cổ quan tài này chôn ở lòng đất khoảng một tháng. Ngày nào đó, trên bầu trời sấm chớp đi đùng, bỗng có một tia chớp đánh xuống vị trí quan tài của đạo sĩ già. Nơi đó xuất hiện một hố to. Quan tài bao gồm thân thể của đạo sĩ già đều thành tro trong tia chớp. Lại qua hai ngày. Đống đất bên cạnh từ từ mấp máy, nắp quan tài bị hất ra. Tề thư ký bò ra từ quan tài, nhưng linh hồn bên trong đã đổi thành đạo sĩ già. Đạo sĩ già vốn định tìm linh hồn của Tề thư ký rồi hủy diệt tất cả dấu vết. Nhưng bởi vì mới vừa thi triển xong thuật đổi mệnh, thân thể mới của lão còn trong giai đoạn suy yếu, chẳng có một chút linh lực. Không biết quỷ hồn của Tề thư ký làm cách nào mà chạy mất, đạo sĩ già tìm mãi không ra đành căm giận bỏ qua. Tề thư ký nhớ lại tất cả giảng giải nhóm Cố Khanh mới biết trong này rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nếu đã biết đạo sĩ già dùng thuật đổi đưa linh hồn của mình vào thân thể của Tề thư ký thì dễ giải quyết hơn nhiều. Bọn họ có thể căn cứ bề ngoài của Tề thư ký vẽ ra bộ dạng tuổi già của hắn, bề ngoài hiện tại của đạo sĩ già kia chắc sẽ như vậy. Tuy rằng có thể dùng huyền thuật mê hoặc người bình thường, nhưng đối với bộ đặc dị trước đó chẳng có một chút manh mối thì ít ra đã có phương hướng. Hơn nữa người dùng thuật đổi mệnh dù gì thân thể không phải của mình, bị máu chí âm ngâm, tứ chi lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm, nếu không thu lại âm sát khí trên người thì không khác gì lệ quỷ, đây cũng là một hướng điều tra. Sau khi Thôi Phán Quan làm rõ sự tình, bọn họ ở lại Dương Thế đã lâu, ông ấy chào một tiếng rồi kéo Tề thư ký biến mất. Ba quỷ sai nhóm chú Út đã sớm rời khỏi khi linh lực trên người Lệ Hoang, Thẩm Du tiêu hao gần hết. Trong khoảnh khắc hiện trường chỉ còn lại người đàn ông mặc áo choàng Mặc Ngôn. Từ khi Phán Quan đến thì Mặc Ngôn luôn giữ im lặng, đám người suýt bỏ qua sự tồn tại của y. Thấy nhóm Phán Quan đã đi, Mặc Ngôn gật đầu với đám người Cố Khanh, cũng chuẩn bị rời khỏi. À, chờ đã. Cố Khanh gọi lại đối phương, cẩn thận dè dặt hỏi, "Tuần tra sử đại nhân, xin hỏi, chúng ta trước kia có quen biết gì không?" Nghi vấn này đã làm khó Cố Khanh một khoảng thời gian, liên tục ba lần trông thấy quỷ sai đều là vị tuần tra sử đại nhân này, cô không cho rằng đây là trùng hợp. À, dường như có thể nghe thấy đối phương cười khẽ, "Nếu người muốn biết quan hệ giữa hai chúng ta thì hãy đi thủ đô, người sẽ tìm được đáp án." Mạc Ngôn nói xong biến mất. Cố Khanh xoe tròn mắt, cắn răng, nói chuyện không rõ ràng gì hết, rốt cuộc có ý gì chứ? Đã biết manh mối về nhóm người đạo sĩ già, Lệ Hoan dùng tốc độ nhanh nhất kêu Đổng Diệu Diệu làm ra ảnh lúc Tề thư ký về già, hơn nữa gọi điện thoại báo cáo tổng bộ. Cố Khanh đưa Lệ Hoan và Thẩm Du ra cổng trường, cũng tại đây được xem trực tiếp bộ phim Hoàng tử và Lọ Lem, cùng với nữ diễn viên vai ác, nhưng hiện trường dường như không giống trong phim lắm. Nữ diễn viên vai ác trong bộ phim này tên là Tống Thời Vũ. Từ lúc mới nhập học thì cô gái này đã là người nổi tiếng trong đại học, là cô chủ nhà giàu nức tiếng. Tuy trong trường học không thiếu người có gia thế tốt, giống như bạn cùng phòng của Cố Khanh là Trần Nhất Khả, nhưng rêu rao khoe giàu như Tống Thời Vũ thì hơi ít gặp trong đại học S, Cố Khanh từng nhìn thấy cảnh đối phương nhập học hồi năm nhất. Còn nhớ hồi nhập học năm nhất, Cố Khanh cõng bao lớn bao nhỏ xuống xe taxi, trông thấy một chiếc xe thể thao đỏ được đậu trước cổng trường, còn có một chiếc BMW đi theo phía sau. Ngồi trên xe thể thao đỏ rực ở phía trước đương nhiên là Tống Thời Vũ, mấy vệ sĩ bước xuống từ chiếc BMW. Bọn họ phụ trách đưa hành lý của Tống Thời Vũ đến ký túc xá. Cảnh rầm rộ đó làm gì quản ký túc xá hết hồn, không dám ngăn cản đám vệ sĩ áo đen lên lầu. Đến trường mà reo rao như vậy khiến Tống Thời Vũ vừa nhập học đã thành danh nhân trên diễn đàn. Cố Khanh đi dạo diễn đàn mới biết cô gái đi xe thể thao là học sinh mới của khoa tài chính, tên là Tống Thời Vũ. Từ đó về sau, tin tức về Tống Thời Vũ liên tục treo trên diễn đàn. Mỗi ngày đều có người đăng hình chụp lén Tống Thời Vũ, bên dưới sẽ có một đám người phân tích hôm nay bạn học giàu đẹp này dùng đồ trang điểm gì, bộ đồ đang mặc giá trị bao nhiêu tiền. Có người thống kê quần áo của Tống Thời Vũ từng lập kỷ lục suốt 3 tháng không mặc lại. Hiển nhiên Tống Thời Vũ đã quen được chú ý, chưa từng phát biểu ý kiến gì về hình trên diễn đàn. Người lật xem hình của Tống Thời Vũ trên này sẽ phát hiện bên cạnh cô ấy luôn có một người theo hầu nhạt nhòa như cái bóng. Bộ dạng trông cũng thanh tú đáng yêu, nhưng bởi vì đứng cạnh Tống Thời Vũ làm nổi bật lên vẻ rụt rè. Hơn nữa đa số hình chụp đều là người theo đuôi xách túi, đưa nước cho Tống Thời Vũ, hoàn toàn giống một người hầu. Tên của người theo đuôi này là Vương Thơ Tình, có phải nghe tên hơi giống Tống Thời Vũ không? Nhìn kỹ thì mặc dù Tống Thời Vũ rực rỡ động lòng người, Vương Thơ Tình thanh thoát, nhưng mắt mày của hai người hơi giống nhau. Mọi người đều suy đoán Vương Thơ Tình và Tống Thời Vũ không chừng là quan hệ họ hàng. Nhưng trên thực tế, trừ chút xíu quan hệ huyết thống xa lắc xa lơ ra, Tống Thời Vũ không hề muốn cho Vương Thơ Tình xuất hiện trong đời mình. Đến nay Tống Thời Vũ còn nhớ. Năm cô ấy 7 tuổi, cha dẫn Vương Thơ Tình 8 tuổi về nhà, nói với cả gia đình rằng, từ nay Thơ Tình là người nhà của chúng ta. Ai thèm làm người nhà với cô ta? Đến bây giờ nhớ lại Tống Thời Vũ vẫn muốn trợn trắng mắt. Ngày xưa đưa Vương Thơ Tình đến nhà, cha của cô ấy nói đây là con của một nhà họ hàng xa lơ xa lắc. Nhưng người ta ngày xưa có ơn với ông ấy, giờ người nhà hoặc chết hoặc ly tán, chỉ còn một bé gái, ông ấy muốn nuôi nấng cô bé lên đại học để trả ân tình. Tống Thời Vũ lúc ấy còn nhỏ, cha dặn rằng hãy chơi chung với chị, cô ấy ngoan ngoãn đồng ý, còn cảm thấy có người chị làm bạn chơi cùng khá tốt, không phát hiện lúc ấy mẹ mình thay đổi sắc mặt. Gia đình đang yên lành đột nhiên một người ngoài chen vào, dù là ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Vương Thơ Tình là cô gái mồ côi, khó khăn lắm mới có người đồng ý nhận nuôi nên rất giỏi xem xét thời thế. Vương Thơ Tình biết trong nhà này trừ cha Tống ra chẳng ai hoan nghênh cô ta đến, bình thường không gây chú ý, cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của cô ta. Lúc ở nhà Vương Thơ Tình luôn chăm chỉ làm việc nhà, nấu cơm, khiến mẹ Tống không tìm được chỗ soi mói. Lúc đi học, Vương Thơ Tình học cùng năm cùng lớp với Tống Thời Vũ, ân cần đi theo cô ấy, bưng trà đưa nước, giúp làm trực nhật gì đó, trông giống như một nữ hầu. Ban đầu vì lời của cha Tống nên Tống Thời Vũ cũng cố gắng thân thiện với Vương Thơ Tình, hơn nữa sự ân cần của Vương Thơ Tình khiến Tống Thời Vũ nhỏ tuổi rất có thiện cảm. Nhưng về sau Tống Thời Vũ mới phát hiện Vương Thơ Tình chỉ giả vờ. Bởi vì Vương Thơ Tình ở trong nhà bưng trà rót nước quét dọn nấu cơm bị cha Tống nhìn thấy, cho rằng mẹ Tống khắc khe với cô ta, hai vợ chồng vì vậy mà cãi lộn. Trời thấy, nhà bọn họ không phải thiếu tiền, có thuê bảo mẫu, không cần bắt Vương Thơ Tình nhỏ tuổi làm việc nhà. Hơn nữa trong trường học bởi vì hành động nữ hầu của Vương Thơ Tình khiến bạn học xung quanh đều cho rằng là Tống Thời Vũ ăn hiếp cô ta, dần bài xích Tống Thời Vũ. Lúc ấy Tống Thời Vũ còn nhỏ, vì bị tẩy chay mà dần không muốn đi trường học, tính cách trở nên trầm mặc rất nhiều. Cuối cùng là mẹ Tống phát hiện ra con gái lạ thường, dùng thủ đoạn sấm sét yêu cầu cha Tống đưa Vương Thơ Tình đến một căn nhà mà họ sở hữu, thuê bảo mẫu chăm sóc, cho hai đứa trẻ học lớp khác nhau, cuộc sống của Tống Thời Vũ mới dần dần khôi phục bình thường. Tuy Vương Thơ Tình chỉ ở trong nhà một thời gian ngắn như thế, về sau chỉ có ngày lễ ngày Tết mới tới cửa, nhưng để lại ấn tượng cho Tống Thời Vũ là Vương Thơ Tình không phải người tốt. Không ngờ vào đại học, nhiệt duyên của Tống Thời Vũ và Vương Thơ Tình lại bắt đầu. Bọn họ thi đậu cùng một trường, tuy không chung khoa, Vương Thơ Tình lại bắt đầu hành động như lúc nhỏ. Lúc ấy Tống Thời Vũ nghĩ rằng người ta muốn làm nữ hầu thì chúng ta chiều, dù sao cô ấy chỉ cần mặc kệ đối phương là được. Không ngờ lên đại học, thủ đoạn của Vương Thơ Tình càng cao, học được tìm núi dựa giúp mình, còn học được ô miệt. Hiện tại Vương Thơ Tình đang tham dự vào vở náo kịch trước cổng trường, đóng vai cô bé lọ lem. Tống Thời Vũ, cậu có thể ngừng khi dễ Vương Thơ Tình được không? Cô ấy bình đẳng như chúng ta, cậu không có quyền lợi đối đãi cô ấy như nha hoàn của cậu. Tiêu Thành Phong kéo Vương Thơ Tình chặn đường Tống Thời Vũ đang định ra cổng trường, vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa. Tiêu Thành Phong ở khoa nghệ thuật là hoàng tử Dương Cầm nổi tiếng, vẻ ngoài có khí chất quý tộc, được một số cô gái yêu thích. Nghe nói trong trường học còn có người tổ chức fan cờ nữa. Đó là vì trong một buổi tiệc tối lễ hội nghệ thuật của trường, Tiêu Thành Phong và Tống Thời Vũ đàn violin hợp tấu một bài, được trường học tuyên truyền thành kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc kim đồng ngọc nữ giờ đây không thành đôi, ngược lại hơi căng thẳng. Tống Thời Vũ nghệch mặt ra. Chuyện gì vậy? Cô ấy xem Vương Thơ Tình như nha hoàn. Trời thấy. Thường ngày Tống Thời Vũ cố gắng hết sức tránh mặt Vương Thơ Tình, dù sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt méo máu như bị ức hiếp đều sẽ không chịu nổi phương thức ở chung như vậy. Làm nha hoàn. Cái chuyện vặt vãnh này từ bao nhiêu năm trước rồi. Dù là lúc còn nhỏ cô ấy cũng không sai khiến Vương Thơ Tình làm gì cho mình, đều là cô ta thấy có người nhìn liền làm ra vẻ cô bé lọ lem đáng thương bị ăn hiếp, khăng khăng bưng trà rót nước cầm cặp sách thay cho cô ấy. Giờ lớn lên, khác khoa, người ta tự nguyện vượt qua một khoa chỉ để bưng trà rót nước cầm túi sách cho bạn, thử hỏi bạn sẽ làm gì? Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Nói rõ ra cho tôi. Tôi bắt cô ta làm nha hoàn hồi nào? Mặt của cậu lớn thế. Tôi chưa từng liên hệ với Vương Thơ Tình, là tự cô ta tới gần, ok. Tống Thời Vũ là một người cao ngạo, làm sao có thể mặc kệ Tiêu Thành Phong ôm miệt mình. Tiêu Thành Phong không hề cảm thụ cơn giận của Tống Thời Vũ, nói ra câu chuyện nghe từ Vương Thơ Tình dặm thêm chút sức tưởng tượng của mình, tạm không nói lúc nhỏ cậu ức hiếp Thơ Tình, bây giờ Thơ Tình đã lớn, chẳng những cậu sai khiến cô ấy như nha hoàn, nhà các người còn bắt cô ấy đi làm trả lại tiền nuôi cô ấy đi học mấy năm nay, các người không cảm thấy chính mình quá đáng lắm à? Tống Thời Vũ tiếp tục ngốc như gà gỗ. Gì chứ? Nhà bọn họ ép Vương Thơ Tình trả tiền hồi nào? Vương Thơ Tình rụt rè tội nghiệp núp sau lưng Tiêu Thành Phong, nhìn Tống Thời Vũ một cái rồi kéo áo của anh ta, không không phải vậy, là tôi không muốn nợ chú Tống nên muốn cố gắng nhanh chóng làm thêm để dành tiền trả lại chú Tống. Tống Thời Vũ nghe lời này thì đã hiểu. Ôi chao, ghê gớm thật. Tìm được núi dựa mới nên quay sang bôi đen ân nhân cũ của mình. Vương Thơ Tình, cô nói xem tôi coi cô là nha hoàn như thế nào? Cậu để cho cô ta nói tôi có bắt cô ta làm việc không? Tống Thời Vũ cười khẩy nói, trả tiền. Nếu cô trả tiền sao tôi không nghe cha mẹ nhắc đến? Tống Thời Vũ liếc đồng hồ trên tay Vương Thơ Tình, đồng hồ trên tay cô giá 200.000, là quà cha của tôi tặng cô thi đậu đại học đúng chứ? Cô không muốn dùng tiền của nhà chúng tôi thì nhận làm gì? Ui chu choa. Đám khán giả hưng phấn nhìn Vương Thơ Tình cố gắng muốn nhét đồng hồ vào ống tay áo. Đồng hồ giá trị 200.000. Tôi muốn trả, nhưng chú Tống nói không nhận tiền của tôi. Đồng hồ này là quà chú Tống tặng cho tôi. Vương Thơ Tình vẫn đáng thương núp sau lưng Tiêu Thành Phong. Nhưng lời này thốt ra, lúc trước nói cô ta làm thêm trả nợ trở nên giả dối. Vậy là cô không trả một đồng nào, còn nhận quà đắt tiền của người ta, miệng thì rao giảng mình làm thêm trả tiền, là tấm gương vượt khó. Khán giả tụ tập càng lúc càng đông, thỉnh thoảng chỉ trỏ bọn họ. Trong đám người có một cô gái không kìm được châm biếm, đây là Tiêu Thành Phong. Hoàng tử Dương Cầm nổi tiếng của trường. Sao tôi cảm thấy như bị thiếu não? Tình cảnh máu chó này phát sinh bên cạnh mình thật là khiến người không biết nên nói cái gì. Đúng rồi. Cái tên Tiêu Thành Phong đó mắt cao hơn đầu, không ngờ mắt mù tìm cái thứ như Vương Thơ Tình, công nhận rất xứng đôi. Đây là cậu trai ghét Tiêu Thành Phong. Tiêu Thành Phong nghe xung quanh dè biểu mình, anh ta hơi hoảng loạn, sao cậu có thể nói như vậy? Là cha của cậu tự nguyện giúp đỡ Thơ Tình, cô ấy muốn trả tiền cũng là có tấm lòng, chẳng qua tiền lương hiện tại không đủ. Nói đi phải nói lại, cô ấy cũng là chị của cậu, đi bức ép cô ấy đến mức này coi có được không? Tống Thời Vũ càng thêm câm nín, hài ghê, chị. Họ hàng xa lắc xa lơ, năm xưa nếu không phải cha của tôi dẫn người vào nhà, cậu nghĩ nhà tôi sẽ đồng ý nuôi một cục nợ sao? Cậu còn nói tôi ép cô ta. Cậu suy nghĩ bằng não dùng, hôm nay nếu không phải hai người đứng chặn trước mặt tôi thì tôi lười quan tâm. Tống Thời Vũ nói chuyện khó nghe nhưng là sự thực. Vương Thơ Tình hơi khó xử, cô ta muốn làm Tống Thời Vũ khó chịu, cho cô ấy biết Tiêu Thành Phong được tiếng kim đồng ngọc nữ với cô ấy đã thành bạn trai của mình. Không ngờ Tống Thời Vũ căn bản không có chút tình cảm gì với Tiêu Thành Phong, ngược lại chế nhạo Vương Thơ Tình tơi bời. Thời Vũ, chị biết vì mấy năm nay chú Tống tốt với chị nhiều hơn em, nên em luôn không thích chị, nhưng chị thật sự cảm kích nhà em nhận nuôi chị. Mắt Vương Thơ Tình rưng rưng lệ, chị đã sớm nói với chú và dì Tống rằng chờ khi nào chị kiếm được tiền sẽ từ từ trả lại cho nhà mẹ. Nhưng xin em đừng cướp đi Thành Phong, hai người bọn chị thật lòng yêu nhau. Mèn ơi! Đám người hóng chuyện ngừng tám, nghe ý tứ này thì bên trong còn có chuyện khác. Tống Thời Vũ tức giận bật cười, ý của cô là tôi muốn cướp bạn trai của cô. Tống Thời Vũ nhìn Tiêu Thành Phong từ trên xuống dưới. Tiêu Thành Phong cũng giật mình với lời của Vương Thơ Tình, Tống Thời Vũ thích mình. Khi Tống Thời Vũ nhìn qua, Tiêu Thành Phong bản năng đứng thẳng người. Tôi và bạn học Tiêu Thành Phong này tính ra thì chỉ từng tiếp xúc vào lễ hội nghệ thuật trường, đã là chuyện của vài tháng trước, sau đó không có liên hệ gì nữa. Tống Thời Vũ mỉm cười, xin hỏi, cô từ chỗ nào nhìn ra tôi thích bạn học Tiêu Thành Phong? Tuy Tống Thời Vũ thừa nhận mình từng có thiện cảm với Tiêu Thành Phong, nhưng khi anh ta mang theo Vương Thơ Tình chặn đường cô ấy, Tống Thời Vũ tỏ vẻ đã đá bay thiện cảm ra ngoài vũ trụ. Mọi người nghe xong đều đồng tình. Dù lúc ấy trên diễn đàn đồn ầm ầm, nói Tống Thời Vũ và Tiêu Thành Phong là kim đồng ngọc nữ, nhưng đó là cư dân mạng tự tưởng tượng, hai người không có tiếp xúc nào khác, Vương Thơ Tình nhìn như thế nào mà thành Tống Thời Vũ muốn cướp bạn trai của cô ta? Quá phi lý. Đám người lại chỉ trỏ nói này nói nọ. Có vài bạn học sớm giơ di động quay lại vụ việc, sẵn sàng đăng lên diễn đàn của trường. Càng lúc càng nhiều người kéo đến khiến Tiêu Thành Phong và Vương Thơ Tình chạy trối chết. Sau khi hai người chạy đi, Tống Thời Vũ cũng rốt cuộc đi về được. Xem một vở náo kịch máu chó, cảm giác tam quan bị đập ra xây lại. Nhưng đa số người còn trí thông minh bình thường đều đứng về phía Tống Thời Vũ. Qua vài ngày, đám khán giả này bị vả mặt. Trên diễn đàn đăng một bài post. Hình chụp một nam một nữ ôm hôn nhau, ánh trăng tuyệt đẹp, tình nhân ôm nhau, vô cùng lãng mạn duy mỹ. Nhưng hai người này cư nhiên là Tiêu Thành Phong hai ngày trước còn bên vực Vương Thơ Tình và Tống Thời Vũ tỏ vẻ dửng dưng với Tiêu Thành Phong. Vụ này trở thành chuyện lớn. Giờ phút này, Vương Thơ Tình ngồi trước bàn học của mình, trên màn hình máy vi tính là tấm hình ôm hôn kia. Vương Thơ Tình lặng im thật lâu, không có bất cứ biểu cảm. Thơ Tình, cậu đừng đau lòng, không đáng với người như vậy. Bạn cùng phòng nhìn thấy Vương Thơ Tình lặng im nhìn không rời mắt màn hình, cho rằng cô ta đã đau buồn tới mức không nói nên lời. Một bạn cùng phòng khác vội nói, không sai, Thơ Tình, chúng ta mặc kệ cặp nam nữ cho kia đi. Vương Thơ Tình cúi đầu, bóng ma bao phủ không thấy rõ biểu cảm của cô ta. Khi Vương Thơ Tình lại ngước đầu lên thì vành mắt đỏ hoe, nhưng trong mắt tràn ngập kiên định, không, tôi tin tưởng Thành Phong, anh ấy không phải loại người như vậy. Trong khi nói chuyện, Vương Thơ Tình không tự chủ được vuốt sợi dây đỏ trên tay. Trong quán cà phê sách cạnh trường học, Cố Khanh kêu một chén cappuccino, nhìn thoáng qua hai cô gái ngồi ở đối diện. Một người vẻ mặt ngượng ngùng nhìn cô. Một người khác thì tràn ngập hoài nghi quan sát Cố Khanh từ trên xuống dưới. Hướng Vi, tôi xem cậu như bạn tốt mới nói chuyện đó cho cậu, tin tưởng cậu tìm người giúp. Cô gái chỉ hướng Cố Khanh, đây mà là đại sư giỏi mà cậu nói đấy hả? Cố Khanh cũng không ngờ một trong những nhân vật chính vở náo kịch mà mình thấy trước cổng trước mấy hôm trước sẽ có liên quan gì với mình. Đúng vậy, hai người ngồi đối diện, một người từng là Hướng Vi, nhà cung cấp nước mắt trâu của Cố Khanh. Người thứ hai là nhân vật chính trong tình yêu tam giác đang hot trên diễn đàn, Tống Thời Vũ. Quan hệ của Tống Thời Vũ và Hướng Vi phải ngược dòng đến đời cha chú. Hai người biết nhau từ nhỏ, bởi vì người lớn làm ăn qua lại, hai cô gái tính khí hợp nhau nên chơi đến bây giờ. Chẳng qua Hướng Vi không ngờ bạn tốt từ nhỏ của mình, Tống Thời Vũ kiêu ngạo rực rỡ sẽ bị cuốn vào sóng gió tình tay ba, với vai nữ phụ độc ác. Nên lúc thấy tấm hình ôm hôn trên diễn đàn, Hướng Vi lập tức gọi điện thoại cho Tống Thời Vũ. Tuy Tống Thời Vũ có giường ngủ trong ký túc xá, nhưng chỉ ở vài ngày hồi năm nhất rồi thuê phòng ngoài trường, ở một mình. Nhận được điện thoại của Hướng Vi, Tống Thời Vũ cho bạn mình địa vị nhà. Hướng Vi nghe Tống Thời Vũ kể về câu chuyện với khía cạnh hoàn toàn khác. Trong lời kể của Tống Thời Vũ thì sau tiệc tối lễ hội nghệ thuật trước, bởi vì luôn luyện tập hợp tấu nên cô ấy và Tiêu Thành Phong có thiện cảm với nhau, tuy không nói rõ ra. Nhưng sau lễ hội nghệ thuật thì hai người đột nhiên không tiếp xúc nữa. Tống Thời Vũ cho rằng thiện cảm lúc trước chỉ là ảo giác, dần phai nhạt. Không ngờ mấy ngày hôm trước, Tiêu Thành Phong kéo Vương Thơ Tình đến gây sự với cô ấy. Tống Thời Vũ hoàn toàn không ngờ Vương Thơ Tình và Tiêu Thành Phong tiếp xúc với nhau từ khi nào. Nguồn gốc tấm hình ôm hôn càng thêm kỳ lạ. Đừng nhìn tấm hình duy mỹ động lòng người, trên thực tế lúc ấy Tống Thời Vũ bị cưỡng hôn. Rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên gặp trên đường, Tiêu Thành Phong đột nhiên ngăn cản Tống Thời Vũ. Nói có chuyện muốn nói với cô ấy, về Vương Thơ Tình. Tống Thời Vũ tưởng rằng Tiêu Thành Phong muốn tiếp tục ôm bất bình thay Vương Thơ Tình, dù sao lúc ngăn cô ấy lại xem sắc mặt của anh ta không được tốt lắm. Tống Thời Vũ khoanh tay trước ngực đang định hỏi Tiêu Thành Phong rốt cuộc muốn nói gì, trong rừng tre phương xa bỗng truyền đến một tiếng mèo kêu, meo. Ngay sau đó, Tiêu Thành Phong rùng mình, ánh mắt thay đổi. Anh ta nhìn xung quanh, ngoài mặt giả vờ cãi lộn với Tống Thời Vũ, trên thực tế cư nhiên trộm nhắc nhở cô ấy phải cẩn thận Vương Thơ Tình, nói cô ta là mụ độc ác, biết yêu pháp. Còn nói Vương Thơ Tình dùng yêu pháp khống chế anh ta. Nhưng Tiêu Thành Phong chưa nói xong, Tống Thời Vũ còn đang hoang mang thì thấy anh ta trở nên ngẩn ngơ, hai mắt vô thần nhìn đằng trước. Khi lấy lại tinh thần thì Tiêu Thành Phong đã biến thành nam chính phim Quỳnh Giao y hệt lúc ngăn đường cô ấy ở cổng trường. Tiêu Thành Phong dùng ánh mắt phức tạp mang theo chán ghét nhìn Tống Thời Vũ, đột nhiên vươn tay bắt lấy tay của cô ấy. Tống Thời Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Tiêu Thành Phong đột nhiên ôm Tống Thời Vũ, cưỡng hôn cô ấy. Tuy chỉ có 2-3 giây nhưng cũng đủ cho kẻ mai phục đã lâu chụp được. Tống Thời Vũ có lý do hoài nghi vụ chụp hình cũng là Vương Thơ Tình làm. Tống Thời Vũ nói chuyện mình gặp được cho Hướng Vi nghe. Lúc này Tống Thời Vũ còn cho rằng Tiêu Thành Phong mắc bệnh hai nhân cách nên mới biểu hiện kỳ lạ như vậy. Còn về tà thuật mà anh ta nói thì Tống Thời Vũ không tin. Nhưng Hướng Vi không nghĩ vậy, đã trải qua chuyện quỷ hồn Vương Thanh Thanh đúc lại tam quan, cô ấy tập trung chú ý vào tà thuật. Hướng Vi hỏi, tôi hỏi cậu, lúc cậu nhìn Tiêu Thành Phong và Vương Thơ Tình có phát hiện thứ gì kỳ lạ không? Hoặc chỗ nào khiến cậu đặc biệt khó chịu? Tống Thời Vũ nhất thời không phản ứng lại, không, không có. Cậu cũng biết tôi luôn không vừa mắt Vương Thơ Tình, không thèm nhìn thẳng nhỏ đó. Hướng Vi mím môi, lấy một chai thủy tinh ra khỏi túi xách tay. Từ lúc được Cố Khanh cho biết nước mắt trâu cũng sẽ quá thời hạn, Hướng Vi nhờ người nuôi con bò vàng già giúp mình, cách 3 ngày hứng một bình nước mắt, mang theo bên người, giờ thì có dịp sử dụng rồi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tống Thời Vũ, Hướng Vi đổ chất lỏng trong chai thủy tinh vào lòng bàn tay, bôi một ít lên mí mắt. Mở mắt ra. Quả nhiên, trên người Tống Thời Vũ có sương mù màu đen mơ hồ, đặc biệt là chỗ cổ tay, vị trí bị Tiêu Thành Phong bắt lấy đang bao trùm khói đen, dày đặc như một sợi xích vòng quanh cổ tay cô ấy. Tống Thời Vũ thấy Hướng Vi ánh mắt sáng rực nhìn chính mình thì sợ hãi rụt cổ, lấy làm lạ hỏi, cậu làm gì thế Vi Vi? Hướng Vi còn nhiều nước mắt trâu nên bảo Tống Thời Vũ nhắm mắt lại, có một số việc phải thấy tận mắt sẽ có hiệu quả hơn nói nhiều. Vì tình cảm bạn bè từ nhỏ, Tống Thời Vũ tin tưởng Hướng Vi sẽ không trêu đùa chính mình. Cô ấy nghe lời khép mắt lại, cảm giác có cái gì bôi lên mí mắt, hơi mát lạnh. Tống Thời Vũ từ từ mở mắt ra. Ôi mợ! Đây là cái quái gì? Tống Thời Vũ phát hiện không biết là cái gì mà đen tuyền, nó không dính lên người cô ấy, mà vòng quanh như sương mù. Tống Thời Vũ nhìn Hướng Vi, trên người của Hướng Vi không có màu đen, ngược lại tỏa ra màu trắng mông lung, khiến người nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Chuyện này là sao? Thứ trên người của tôi là gì vậy? Tống Thời Vũ thoáng chốc liên tưởng đến lời của Tiêu Thành Phong. Vậy là con nhỏ Vương Thơ Tình thật sự biết yêu pháp. Nhỏ đó muốn hại cô ấy. Lời Tiêu Thành Phong nói lúc ấy là thật sự. Dám hại tôi. Chờ tôi tìm người đập chết con đó. Tống Thời Vũ táo bạo, muốn kêu vệ sĩ của mình đi đánh người, nhưng nếu đánh Vương Thơ Tình, đối phương nhất định sẽ mét cha của cô ấy, làm sao bây giờ? Hướng Vi đè lại Tống Thời Vũ kích động, bình tĩnh, hiện tại vấn đề của cậu không lớn, phỏng chừng người tên Tiêu Thành Phong càng nguy hiểm hơn. Tống Thời Vũ cũng nghĩ đến tình huống như bị phân cách phân liệt của Tiêu Thành Phong, rõ ràng là bị khống chế rồi. Tống Thời Vũ nắm tay của Hướng Vi, phát hiện khói đen bắt đầu lan tràn hướng tay của bạn mình thì vội rụt tay về. Vi Vi, cậu nói xem tôi phải làm sao? Khi Hướng Vi nhìn thấy khói đen lập tức nghĩ đến Cố Khanh, chẳng qua với tính khí của Tống Thời Vũ chỉ sợ thấy Cố Khanh tuổi sắp xỉ như bọn họ sẽ không tin trình độ của cô. Hướng Vi ngẫm nghĩ, cắn răng nói, tôi quen một đại sư, rất lợi hại, chẳng qua bề ngoài khá trẻ. Lúc này mà còn quan tâm trẻ với già gì nữa. Tống Thời Vũ giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, được được, chỉ cần là đại sư, chúng ta liên hệ người đó ngay đi. Hướng Vi liên hệ Cố Khanh. Cho nên mới có cảnh tượng quán cà phê sách đầu chương. Tống Thời Vũ đã nghe Hướng Vi nói đại sư rất trẻ tuổi, nhưng không ngờ trẻ đến mức này, là bạn cùng lứa của họ, còn là bạn cùng trường. Cố Khanh không quan tâm khi bị Tống Thời Vũ hoài nghi. Cô thản nhiên nhìn cổ tay của Tống Thời Vũ, có phải cổ tay hơi đau? 2 ngày nay hơi khó ngủ, luôn mơ ác mộng. Đôi cổ tay với làn da trắng như ngọc, không thấy có vấn đề gì, nhưng Cố Khanh hỏi Tống Thời Vũ có phải bị đau cổ tay, âm khí mơ hồ trên người cô ấy cũng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ. Tống Thời Vũ nghi hoặc nhìn về hướng Hướng Vi, tưởng rằng bạn mình nói cho Cố Khanh. Hướng Vi vội lắc đầu, cô ấy chỉ nói là có việc cần nhờ Cố Khanh giúp, còn chưa kịp nói là chuyện gì. Thấy phản ứng của Hướng Vi, Tống Thời Vũ thế này mới hơi tin tưởng vị đại sư quá trẻ này, nói, đại sư xem dùng trên người của tôi có gì không ổn không? Có phải là có người đang hại tôi? chỉ cần đại sư giải quyết giúp tôi thì tiền không là vấn đề. Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn khiến Tống Thời Vũ biết thứ có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, nhưng phương thức nói chuyện như vậy hơi khó nghe. Cố Khanh không trả lời đồng ý giúp hay không, âm khí trên người Tống Thời Vũ không nặng, chưa đến mức cần đặc biệt tìm người giúp, cùng lắm là thân thể khó chịu mấy ngày. Nhưng ngọn nguồn tạo thành loại âm khí này thì cần xem kỹ. Cố Khanh nói, hãy nói rõ mọi chuyện trước. Sau đó Tống Thời Vũ và Hướng Vi Thi nhau kể lại vụ việc. Cố Khanh càng nghe chân mày càng nhíu chặt. Pháp thuật khống chế lòng người. Nếu trong trường học xuất hiện người tu luyện huyền học như vậy, không có lý nào Cố Khanh không biết. Bằng vào đôi mắt cho Cố Khanh nhìn thấy linh lực quanh thân người tu luyện huyền học khác biệt với mọi người. Lúc trước ở cổng trường nhìn ba người cãi lộn, Cố Khanh không phát hiện có vấn đề gì. Chỉ nghe Tống Thời Vũ thuật lại, tạm thời Cố Khanh nghe không ra có vấn đề gì. Nhưng mấy hôm trước Cố Khanh học được một môn thuật huyền quang, vừa lúc có thể sử dụng. Cố Khanh nhìn Tống Thời Vũ, có thể cho tôi mượn một sợi tóc không? Tống Thời Vũ đương nhiên đồng ý, bứt một cọng tóc đưa cho Cố Khanh, tóc quăng màu hạt dẻ, rất xinh đẹp. Cố Khanh cầm lấy một ly nước lọc đặt ở một bên, bỏ sợi tóc vào trong nước, làm phép niệm chú, thiên hoàng sắc nhật diễn pháp chân. Cửu thiên ngũ sắc tường vân hàng. Kim quang hạo khí kiền khôn chiếu. Vạn thần xuân triệu phó long hoa. Hàng đàn toàn y thiết khẩu đoạn. Bất đắc ẩn hình thuyết hư ngôn sợi tóc trong ly thoáng chốc biến mất, nước trở nên đục ngầu, trên mặt nước dần hình thành một mặt gương. Cố Khanh đẩy ly nước đến vị trí giữa ba người, để bọn họ đều nhìn thấy thứ hiện ra trên mặt nước. Tống Thời Vũ bị biến hóa của ly nước làm giật mình, vừa thấy sợ vừa hưng phấn. Hướng Vi thì không có những băn khoăn này, đã vội thò đầu lại gần nhìn biến hóa trong ly nước, không chút lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Trên mặt gương nước hiện ra một bóng dáng mơ hồ, ba người Cố Khanh đều biết người này đúng là Vương Thơ Tình, cô ta núp trong bụi cỏ sân trường, nhìn về hướng đằng trước, Tống Thời Vũ và Tiêu Thành Phong đang nói chuyện. Là lúc bị chụp hình. Tống Thời Vũ nhìn thấy cảnh tượng này liền nhớ ra, rốt cuộc xác định người chụp hình là Vương Thơ Tình. Màn ảnh phóng to. Có thể nhìn thấy cảnh tượng Tống Thời Vũ và Tiêu Thành Phong nói chuyện, nhưng không nghe được âm thanh. Tống Thời Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ. Cùng bạn tốt xem lại cảnh mình bị người cưỡng hôn, dù là ai đều sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cố Khanh chỉ lo nhìn tay của Tiêu Thành Phong, có một sợi chỉ đỏ thoạt nhìn bình thường, cùng kiểu với Vương Thơ Tình đeo trên tay vừa rồi thoáng hiện trong gương. Cố Khanh sờ cằm, trong lòng có suy đoán. Chờ hình ảnh trong nước biến mất, ly nước lọc trong veo, Cố Khanh giả vờ lỡ tay làm đổ ly nước, hoàn thành hủy thi diệt tích. Nước đã bị làm phép tuy uống vào sẽ không bị gì, nhưng vì tác dụng tâm lý, tốt nhất nên đổ nước đi. Cố Khanh nói, dựa theo tình huống tôi vừa nhìn thấy thì phỏng chừng cậu chỉ bị liên lụy. Ngón tay cô gõ mặt bàn, có thấy sợi dây đỏ trên cổ tay của Tiêu Thành Phong không? Tống Thời Vũ và Hướng Viên ngoan ngoãn gật đầu, rất nhiều người đều đeo sợi dây đỏ như vậy, thông thường sợi dây sẽ sâu thêm vật lủng lẳng gì, đâu có gì đặc biệt. Thứ kia hẳn là chỉ đỏ. Cố Khanh nói, tuy thoạt nhìn giống như sợi dây đỏ của người bình thường, nhưng chỉ đỏ trên tay Tiêu Thành Phong và Vương Thơ Tình là một cặp. Chỉ đỏ thông thường là sợi chỉ xe duyên của Nguyệt Lão, dùng để cột chân của vợ chồng, mặc kệ là nam nữ, mặc kệ là kẻ thù hoặc cách thật xa, chỉ cần dùng sợi dây đỏ cột vào chân họ thì chắc chắn họ sẽ có quan hệ tốt đẹp, hơn nữa thành vợ chồng. Sợi dây đỏ trên tay Vương Thơ Tình có tác dụng tương tự, nhưng so với tơ hồng của Nguyệt Lão, thứ của Vương Thơ Tình hiển nhiên là một loại pháp khí có tà tính. Từ lời nói của Tiêu Thành Phong không khó đoán ra anh ta không thích Vương Thơ Tình, nhưng sau khi đeo chỉ đỏ vào thì không tự chủ được răm rắp nghe theo Vương Thơ Tình, đủ thấy sự lợi hại của chỉ đỏ nhỏ bé này. Tống Thời Vũ hỏi, có thể phá được loại pháp thuật này không? Cố Khanh gật đầu, muốn giải trừ chỉ đỏ, nếu Tiêu Thành Phong có sức mạnh ý chí đủ mạnh thì lúc tỉnh táo cố gắng cởi chỉ đỏ ra. Nhưng dựa vào bản thân anh ta thì càng muốn cởi chỉ đỏ, sức mạnh khống chế anh ta sẽ càng mãnh liệt, cho nên cần có sức mạnh ý chí siêu cao. Nếu người ngoài muốn cởi bỏ giúp thì cần ba giọt máu của kẻ dùng phép, sau đó tôi làm phép tháo chỉ đỏ xuống. Tống Thời Vũ nghe vậy ra chiều đâm chiêu. Bên kia, ba thầy trò đạo sĩ già cực khổ lái xe vài ngày, trốn đông trốn tây rốt cuộc đến gần thủ đô. Sư phụ, không hiểu dạo này làm sao vậy? Dường như dọc đường đi đều là giới nghiêm, chúng ta mấy lần suýt bị phát hiện ra. Dương Vô Khê có đầu rụt cổ nhìn cảnh sát giao thông ở gần đó, nói. Hẳn là nhóm người bộ đặc dị phát hiện Sơn Linh bị mất. Bắt đầu không kiên nể gì lùng bắt. Đạo sĩ già dựa vào ghế sau nhắm mắt dưỡng thân. Thân thể này đã già, cho dù có linh lực bảo vệ, phỏng chừng không chống được lâu, lão cần nhanh chóng lấy được thứ mình muốn, đổi thân thể mới. Sư phụ, nguy rồi. Trương Vô Liệt đi ra ngoài mua cơm bỗng chạy về nhỏ giọng nói, sư phụ, bên ngoài có người cầm hình vẽ của sư phụ, đang tìm sư phụ. Đạo sĩ già bỗng nhiên mở mắt, đáy mắt vụt qua một chút sắc bén. Điều này không thể nào. Mấy năm nay lão luôn rất cẩn thận, ra ngoài làm việc sẽ dùng bùa xem nhẹ dán lên mặt, khiến người bình thường nhìn thấy lão luôn xem nhẹ mặt mũi của lão. Còn thuật sĩ đã gặp lão thì chẳng còn ai sống sót ở thế giới này. Tại sao khuôn mặt của lão bị lộ? Đạo sĩ già nằm mơ cũng không ngờ có người dùng bùa rước quỷ cấp thấp nhất mời đến âm dương tuần tra sử, còn tiện thể mang ra phán quan, xốc hết gốc gác của lão. Nhưng bây giờ đạo sĩ già đã không rảnh để ý những chuyện này, thủ đô gần ngay trước mắt, lão buộc phải tiến lên, không thể lùi. Đạo sĩ già nói, được rồi, người bình thường cho dù cầm hình vẽ cũng không biết đó là thầy. Chúng ta cẩn thận làm việc, vào thủ đô trước đã. Cố Khanh không ngờ khả năng hành động của Tống Thời Vũ nhanh đến thế. Hiện tại đặt trước mặt Cố Khanh là một ít bông gòn chuyên môn dùng để xử lý vết thương, bông gòn thấm máu của Vương Thơ Tình. Cố Khanh đã sớm đoán được Tống Thời Vũ sẽ có hành động. Dù sao lần trước gặp mặt, cô đã nói cho Tống Thời Vũ biết phương pháp cụ thể cởi bỏ chỉ đỏ, cô cũng thấy bộ dạng đâm chiêu của Tống Thời Vũ. Nhưng Cố Khanh không ngờ cách làm của Tống Thời Vũ sẽ đơn giản thô bạo đến vậy. Không sai, là đơn giản thô bạo. Từ điển cuộc sống của Tống Thời Vũ là dùng tiền giải quyết được thì không thành vấn đề. Vì thế khi biết phương pháp giải quyết chỉ đỏ trên tay Tiêu Thành Phong và Vương Thơ Tình, Tống Thời Vũ áp dụng thực hiện đơn giản thô bạo. Dùng tiền thu mua một người tên Miêu Miêu chung phòng ngủ với Vương Thơ Tình và một người tên Chu Tú Tú ở phòng kế bên. Hôm đó, Chu Tú Tú của phòng kế bên cầm một thau đồ mới giặt, lúc lên lầu cố ý đụng trúng Vương Thơ Tình đang xuống lầu đi ăn cơm. Vương Thơ Tình té xuống bậc thang, trên chân trầy da đổ máu. Ôi chao ơi, sao cậu cố ý đụng người ta vậy? Có mắt nhìn đường không? Tống Thời Vũ cố ý chọn cô gái tên Chu Tú Tú, không chỉ vóc người cao lớn, giỏi nhất là vô lý gây rối. Rõ ràng là Chu Tú Tú đụng vào người ta, ngược lại giành trước nói xấu. Bạn chung phòng Miêu Miêu đi cùng Vương Thơ Tình vội dìu cô ta lên, cậu có sao không? Vương Thơ Tình bị đụng trầy chân, còn chảy máu, cô ta nhìn vết thương, cảm giác chân đau nhói, rèm mi dài che tia sáng tối tăm vụt qua đáy mắt, cô ta khẽ đáp, tôi không sao. Vương Thơ Tình thử đứng lên, chân còn có thể động, không gãy xương, chẳng qua bị trầy da cần băng bó. Vương Thơ Tình ngước mắt nhìn cô gái phòng kế bên, là cậu đụng vào tôi, còn làm tôi bị thương, sao cậu có thể vô lý trách ngược như vậy? Tôi đụng cậu. Chu Tú Tú cười to bảo, có người nhìn thấy không? Có người chứng minh không? Chu Tú Tú đã tính thời gian mới đụng người, xung quanh không có người nhìn thấy, cô ta không sợ chút nào. Trên cầu thang trừ ba người ra đúng là không có một ai. Miêu Miêu đứng ra, tôi có thể làm chứng là cậu đụng Thơ Tình. Chu Tú Tú liếc qua Miêu Miêu, trợn trắng mắt, cậu là bạn của cậu ta đương nhiên sẽ giúp đỡ cậu ta rồi. Vậy tôi nói là cậu đụng trúng tôi, quần áo tôi mới giặt đều rơi xuống đất, đền đi. Sao cậu ăn đằng sống nói đằng gió vậy chứ? Tôi nói vậy đó, rồi sao? Cuộc khắc khẩu này đương nhiên là không có kết quả gì. Vương Thơ Tình núp ở phía sau dựa vào Miêu Miêu cãi lộn với đối phương thay mình, cuối cùng hai bên tan rã trong không vui, không ai chịu bồi thường ngay. Đầu gối của Vương Thơ Tình đụng trúng cạnh bén bậc thang, máu chảy dọc theo chân, trông hơi đáng sợ, cần được băng bó. Miêu Miêu dìu Vương Thơ Tình đi khập khiễng đến phòng y tế, nhờ bác sĩ băng bó vết thương trên chân cô ta. Bác sĩ vừa rửa vết thương cho Vương Thơ Tình vừa dặn dò, chân không sao, chỉ bị trầy da chảy ít máu. Sau khi cầm máu thì mấy ngày này đừng vận động nhiều, nghỉ ngơi mấy ngày. Côn khử trùng đặt trên miệng vết thương khiến Vương Thơ Tình rên rỉ. Băng bó xong, Vương Thơ Tình cảm ơn Miêu Miêu, Miêu Miêu, hôm nay cảm ơn nhé, nếu không có cậu thì tôi không cãi lại Chu Tú Tú nổi. Miêu Miêu phất tay, chúng ta là bạn mà, chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn Chu Tú Tú lật ngược phải trái ức hiếp cậu sao? Vương Thơ Tình cảm kích cười với Miêu Miêu, vậy lần sau tôi mời cậu ăn cơm để cảm ơn đã giúp. Miêu Miêu giả bộ ham ăn, vậy lúc đó tôi sẽ ăn no bụng luôn. Hai người nhìn nhau cười. Sau khi cười xong, Vương Thơ Tình rũ mí mắt, biểu cảm tràn ngập trào phúng. Xem đi, các bạn chỉ cần nói hai câu dễ nghe, mời ăn bữa cơm là người ta sẽ hết lòng hết dạ với bạn, đơn giản không? Vương Thơ Tình không chú ý Miêu Miêu tùy tiện cười với cô ta, lén lấy một ít bông gòn mà bác sĩ đã dùng để lau vết thương cho cô ta, bỏ hết vào túi xách của mình. Cái gọi là tình chị em bằng nhựa là đây. Tống Thời Vũ chỉ cục bông gòn thấm máu trên bàn, Cố đại sư, số máu này dùng được không? Muốn thần không biết quỷ không hay lấy máu của Vương Thơ Tình thì đây là biện pháp nhanh nhất, nếu không dùng được thì cô ấy sẽ nghĩ cách khác. Cố Khanh nhìn, gật đầu. Máu này có thể dùng, chẳng qua máu dính trong bông gòn đã khô, nhìn đỏ sậm. Cố Khanh ngẫm nghĩ, dùng linh lực tách bông gòn và máu ra, bỏ máu khô vào chai nhỏ, rót vào ít nước, miễn cho khi dùng khó khăn. Đã lấy được máu thì bắt tay vào giải chú thôi. Nhưng Tiêu Thành Phong hiện tại tương đương với bị Vương Thơ Tình thôi miên, trong lòng trong mắt chỉ có cô ta, nếu mang anh ta lại đây giải chú, phỏng chừng anh ta sẽ chạy đi nói cho Vương Thơ Tình biết. Đối với việc này, phương pháp của Tống Thời Vũ vẫn là đơn giản thô bạo. cô ấy kêu hai vệ sĩ mời Tiêu Thành Phong luyện dương cầm trong phòng học nhạc đang trên đường về đến chỗ mình. Vì tiện cho việc giải chú, Cố Khanh và Tống Thời Vũ chọn một khách sạn, đặt phòng tổng thống. Tống Thời Vũ kiên quyết không cần phòng thường, tự bỏ tiền ra đặt phòng tổng thống, Cố Khanh không có ý kiến. Lúc vệ sĩ đưa Tiêu Thành Phong đến, thoạt nhìn giống như anh ta là cậu ấm uống say bị vệ sĩ nâng. Trên thực tế là Tiêu Thành Phong bị vệ sĩ đánh xỉu nâng tới đây. Tống Thời Vũ nhìn Tiêu Thành Phong nằm trên giường, hỏi, Cố đại sư, hiện tại cần làm thế nào? Cố Khanh nói, cô hãy trói anh ta lại trước, lúc giải chú cần anh ta trong trạng thái tỉnh táo, tôi sợ anh ta giãy giụa. Tống Thời Vũ kêu hai vệ sĩ trói Tiêu Thành Phong lại, Cố Khanh bưng chậu rửa mặt, hứng đầy nước mang về. Cố Khanh lấy ly nước trong phòng hứng đầy nước, hất vào mặt Tiêu Thành Phong. Khụ khụ. Mặt lạnh lẽo cộng thêm bị sặc nước, Tiêu Thành Phong lập tức tỉnh lại. Tiêu Thành Phong mơ màng mở mắt ra, thử nhích người thì phát hiện chính mình bị trói lại, không động đậy được. Tiêu Thành Phong thoáng chốc tỉnh táo, mở mắt ra nhìn xung quanh. Tống Thời Vũ đứng phía bên phải anh ta, hai vệ sĩ áo đen đứng đằng sau cô ấy, là hai người đột nhiên đánh xỉu anh ta. Đứng bên phải là một cô gái lạ mặt, đối phương còn bưng một thau nước. Tống Thời Vũ. Tiêu Thành Phong hỏi, là cậu bắt tôi. Cậu làm vậy là bắt cóc, là phạm tội đấy biết không? Mau thả tôi ra. Tống Thời Vũ không dao động. Hiện tại đầu óc của Tiêu Thành Phong không tỉnh táo, Tống Thời Vũ lười tranh biện với anh ta. Thấy Tống Thời Vũ không nói chuyện, Tiêu Thành Phong càng kích động, dù cậu bắt tôi đến đây thì tôi cũng sẽ không thích cậu. Tôi chỉ thích Vương Thơ Tình. Lúc nói lời này thì trong mắt của Tiêu Thành Phong tràn ngập tình yêu, tràn đầy thành kính. Nhưng ánh mắt quá thâm tình ngược lại hơi kỳ lạ. Cố đại sư. Tống Thời Vũ nhìn về hướng Cố Khanh. Cố Khanh gật đầu, biểu thị lập tức có thể ra tay. Một thau nước đặt bên tay trái của Tiêu Thành Phong, Cố Khanh lấy lọ đựng máu của Vương Thơ Tình ra, đổ máu loãng vào. Nước trong thau rửa mặt thành màu hồng. Trong ánh nhìn chăm chú của Tống Thời Vũ và Cố Khanh, sợi dây đỏ trên tay trái của Tiêu Thành Phong dường như đổi màu tươi hơn. Rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Nhìn thấy tình huống xung quanh rất kỳ lạ, giọng nói của Tiêu Thành Phong trở nên the thé. Cố Khanh mặc kệ Tiêu Thành Phong, cầm tay trái của anh ta bao gồm sợi dây đỏ ngâm trong máu loãng. Vương Thơ Tình đang trong ký túc xá, bởi vì chân bị thương nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Vương Thơ Tình bỗng có cảm giác nôn nóng, suy nghĩ xảy ra chuyện gì, vừa vuốt sợi dây đỏ trên cổ tay, cô ta có một loại dự cảm không may. Tay ngâm trong máu loãng, Tiêu Thành Phong không có cảm giác gì, nhưng sợi dây đỏ trên cổ tay anh ta thì giống như gặp thứ ngon lành gì, thoáng chốc lỏng ra. Tống Thời Vũ lắp bắp, nó chỉ đỏ dài ra. Hai vệ sĩ đứng phía sau nhớ kỹ lời dặn của cô chủ, khép chặt miệng, chẳng qua mắt trợn to như mắt trâu, hiển nhiên cũng bị giật mình. Đúng vậy, sợi dây đỏ ngâm trong máu loãng so với lúc trước vừa khít cổ tay Tiêu Thành Phong, giờ đây nó chậm rãi lỏng ra, dài hơn, khoảng cách đủ để luồn một bàn tay khác vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc ấy, Cố Khanh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay từ sau lưng rút ra một cây kéo cắt đứt chỉ đỏ. Cố Khanh đã chuẩn bị sẵn cây kéo, có bôi máu chó mực, vì để phòng ngừa cô còn dám một tấm bùa đuổi sát. Nhưng kéo cắt sợi dây đỏ không đứt, ngược lại Tiêu Thành Phong phát ra một tiếng hét thảm, giống như không phải cắt dây mà là cắt vào thịt của anh ta. Đau nhức qua đi, trong mắt Tiêu Thành Phong vụt qua tia tỉnh táo, dường như nhớ đến rốt cuộc là tình huống gì. Cố Khanh thấy thế, nhanh chóng nói, tôi sẽ cắt đứt sợi dây đỏ trên tay anh, vậy thì anh sẽ không còn bị khống chế. Sẽ rất đau, anh phải giữ tỉnh táo, cố chịu đựng. Trên trán Tiêu Thành Phong thấm ướt mồ hôi, ánh mắt kiên định nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, gật đầu, phun ra một chữ, cắt. Cố Khanh lại nhấp kéo, sợi dây đỏ đã đứt một nửa. Tiêu Thành Phong mới phát ra tiếng rên liền cố nén lại. Tống Thời Vũ không kìm được quay đầu đi, không nhẫn tâm xem. Hai vệ sĩ thì không có cảm giác gì, nghiêm túc nhìn. Vương Thơ Tình ở trong phòng ngủ, khi Cố Khanh cắt lần đầu đã làm cô ta cảm thấy ngực đau nhất. Vương Thơ Tình nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay bỗng chốc xỉn màu, biết ngay là xảy ra chuyện. Vương Thơ Tình lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Thành Phong, nhưng từ ống nghe truyền đến âm thanh là, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Vương Thơ Tình chưa kịp gọi lại thì ngực đau nhói, Cố Khanh đã cắt lần thứ hai. Vương Thơ Tình nhìn sợi dây đỏ càng xỉn màu, cô ta biết mình tiêu rồi. Vương Thơ Tình bất chấp chuyện này, sửa soạn bề ngoài rồi khập khiễng ra khỏi phòng, cô ta còn có việc cần hoàn thành. Bốn lần. Phải cắt bốn lần sợi dây đỏ mới đứt hoàn toàn. Trong thời gian này, sợi dây đỏ nhanh chóng rút nhỏ, muốn dính chặt vào tay của Tiêu Thành Phong. May mà động tác của Cố Khanh nhanh, dặn Tiêu Thành Phong ráng nhịn, dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt sợi dây đỏ. Dù vậy vẫn có vệt dây hằn sâu trên tay Tiêu Thành Phong. Cởi trói cho Tiêu Thành Phong đã tỉnh táo, anh ta xoa cổ tay, chân thành nhìn về hướng Cố Khanh và Tống Thời Vũ, cảm ơn các người, nếu không thì tôi có lẽ luôn bị Vương Thơ Tình khống chế. Nhắc đến Vương Thơ Tình, đẩy mắt Tiêu Thành Phong lóe tia chán ghét. Tống Thời Vũ hỏi, chuyện này là sao? Trên mặt Tiêu Thành Phong thoáng qua nét lúng túng, sau tiệc tối lễ hội nghệ thuật, Vương Thơ Tình tìm đến tôi, cô ta nói cậu nhờ cô ta tặng một món quà cho tôi. Bởi vì hai người luôn đi cùng nhau, nên tôi tưởng hai người là bạn, không hoài nghi. Tống Thời Vũ chỉ vào sợi dây đỏ trong thau rửa mặt, là cái này hả? Tiêu Thành Phong gật đầu, nói, lúc ấy tôi có với cậu, nên đã nhận món quà này. Không ngờ sau khi đeo vào, hôm sau bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, không tự chủ được sinh ra thiện cảm với Vương Thơ Tình. Tình huống tiếp theo thì mọi người đều rõ ràng. Tiêu Thành Phong bị sợi dây đỏ ảnh hưởng đổi vai từ Hoàng Tử Dương cầm trường học thành nam chính rít gào trong thể loại phim drama. Hiện giờ tỉnh táo lại, Tiêu Thành Phong nhớ đến những chuyện mình làm lúc trước đều cảm thấy mặt đỏ, càng oán hận Vương Thơ Tình hại mình thành bộ dạng này. Bỗng nhiên nhớ đến cái gì, Tiêu Thành Phong nói với Tống Thời Vũ, Vương Thơ Tình trừ khống chế tôi ra, tôi nghe trong lời nói của cô ta dường như tràn ngập oán hận với gia đình cậu, hình như có giở trò gì trên người cha của cậu. Tống Thời Vũ vừa nghe lời này, hoàn toàn thay đổi sắc mặt, cậu nói sao? Tống Thời Vũ phỏng đoán Vương Thơ Tình sẽ hại mình, hại mẹ mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ Vương Thơ Tình sẽ hại cha của mình, người tốt với Vương Thơ Tình nhất trong nhà họ Tống. Tống Thời Vũ nhìn về hướng Cố Khanh, lúc này chỉ có Cố Khanh mới giúp được cô ấy. Cố Khanh gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi xem cha của cậu. Cố Khanh đi theo Tống Thời Vũ cưỡi chiếc xe thể thao xa hoa về nhà của cô ấy, vừa lúc có mặt đủ người. Cha Tống vô lực ngã trên sofa, mẹ Tống ở bên cạnh sốt ruột luống cuống, lão Tống, lão Tống. Ông làm sao vậy? Vương Thơ Tình thì quỳ ở một bên khóc sướt mướt, chẳng có chút khí chất của hoa sen trắng. Có chuyện gì vậy? Tống Thời Vũ hoảng hốt đi vào. Rõ ràng cô ấy đã gọi điện thoại cho cha mẹ, nói cho họ biết Vương Thơ Tình không có ý tốt, cô ta dùng tà thuật hại người. Tuy cha mẹ nửa tin nửa ngờ, nhưng đều hứa với cô ấy rằng sẽ cách xa Vương Thơ Tình. Tại sao cha thành bộ dạng hiện tại? Tống Thời Vũ lắc cánh tay của cha Tống, cha bị sao vậy? Tỉnh lại đi. Cha Tống hít thở đều đều, sắc mặt cũng hồng hào, nhưng không tỉnh dậy. Cô đã làm gì? Đồ ăn cháo đá bát. Cha của tôi nuôi cô ăn nuôi cô học, vậy mà cô nỡ lòng nào hại ông ấy? Tống Thời Vũ đi đến trước mặt Vương Thơ Tình, vùng tay lên muốn tát. Không ngờ Vương Thơ Tình còn đang khóc thê thảm nhanh nhẹn bắt lấy tay của Tống Thời Vũ. Tống Thời Vũ sửng sốt. Vương Thơ Tình mỉm cười nói, cha của tôi từng cứu cha của cô, nên cha cô nuôi tôi chẳng phải là chuyện nên làm mà hơn nữa. Những năm gần đây gia đình các người ném tôi ở trong căn nhà lạnh băng, mỗi lần đến đây là cô và mẹ cô luôn chăm chọc mỉa mai tôi. Trừ tiền ra, các người có ân tình gì với tôi? Mẹ Tống ở bên cạnh nói chuyện, cho dù như vậy, lão Tống chưa từng bạc đãi cô, nếu cô hại tôi hay Thời Vũ thì còn có lý do. Nhưng cô hại lão Tống là đồ vô ơn. Tôi không hại chú Tống. Vương Thơ Tình nóng nảy hét to, tôi chỉ muốn biết chân tướng. Giọng của Vương Thơ Tình nhỏ dần. Vương Thơ Tình nhớ hồi nhỏ gia đình mình ở trong núi sâu. Đó là một thôn trang nhỏ bé cũ nát, thuở ấy Vương Thơ Tình là cô bé không biết gì, chỉ muốn ăn kẹo. Mẹ của Vương Thơ Tình rất đẹp, biết hát biết nhảy, biết kể chuyện rất hay, biết giặt đồ nấu cơm, quan trọng nhất là mẹ của Vương Thơ Tình yêu cha cô ta sâu đậm. Từ nhỏ Vương Thơ Tình đã nghe người chung quanh nói, Vương Đại Trụ thật là gặp vận may từ trên trời rơi xuống, tìm được vợ đẹp như tiên. Đúng thật, cha của Vương Thơ Tình không đẹp trai, chỉ học đến cấp tiểu học, thu nhập của gia đình đều đến từ cha cày ruộng, cuộc sống nghèo khó. Nhưng chẳng sao, ở trong lòng bé Vương Thơ Tình thì gia đình họ sống rất hạnh phúc. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, cha Tống trẻ tuổi đến thăm cha của Vương Thơ Tình. Khi thấy mẹ của Vương Thơ Tình thì cha Tống giật mình. Thì ra cha Tống biết mẹ của Vương Thơ Tình. Hai người là bạn cùng đại học. Nhưng mẹ của Vương Thơ Tình chưa tốt nghiệp đại học đã bị lừa bán, không biết bán tới đâu. Đánh chết cha Tống cũng không ngờ anh em từng cứu mình đã mua bạn học bị lừa bán của mình. Vương Thơ Tình còn nhớ cô ta trốn trong phòng nhìn cha mình và chú Tống từng tặng mình kẹo ăn ngon cãi nhau đỏ mặt tía tai. Sau đó chú Tống bỏ đi. Qua một khoảng thời gian, có một đám người lại đây, cương quyết đưa mẹ của cô ta đi. Cha cố gắng ngăn cản, người trong thôn cũng giúp đỡ. Nhưng đối phương đã chuẩn bị từ trước, báo cảnh sát. Cứ như thế, mẹ của Vương Thơ Tình bị mang đi. Vương Đại Trụ bắt đầu bỏ ăn bỏ uống, cứ nhìn mãi sợi dây đỏ trên cổ tay. Cho đến một ngày, sợi dây đỏ đứt, Vương Đại Trụ phun ra một ngụm máu, cắt đứt hy vọng cuối cùng. Dường như Vương Đại Trụ đã quên người vợ xinh đẹp của mình, không còn nhắc tới nữa, chỉ lo nuôi con gái. Cuộc sống vốn nên tiếp tục như vậy. Nhưng sự đời không ai đoán trước được, một lần nọ thanh niên trai tráng trong thôn lên núi săn thú. Lúc xuống núi thì Vương Thơ Tình chỉ thấy cha mình máu thịt nhầy nhụa. Vương Đại Trụ chưa chết, nhưng cũng hấp hối, ông ta nhờ người gọi điện thoại cho cha Tống. Cha Tống chạy tới, nhìn thấy anh em tốt ngày xưa của mình đang hấp hối. Vương Đại Trụ kính nhờ ông ta chăm sóc con gái mình, mãi tới khi lớn lên, cha Tống đồng ý. Cha Tống không ngờ trước khi mình đến thì Vương Đại Trụ đã đưa cho Vương Thơ Tình một số thứ ông ta cất chứa, trong đó bao gồm hai sợi chỉ đỏ. Lúc Vương Đại Trụ đưa chỉ đỏ cho Vương Thơ Tình đã dặn rằng, nếu gặp người con thích, hãy dùng máu của con trộn với bột phấn hoa đào tháng 3, ngâm chỉ đỏ 3 ngày rồi cho đối phương đeo vào, người đó sẽ hết lòng hết dạ với con. Nhớ kỹ, phải là hai người yêu nhau đeo, đừng giống như cha của con. Vương Thơ Tình mơ hồ lúc ấy không rõ cha đang nói gì, chỉ biết nhớ kỹ những lời này. Nhưng Vương Thơ Tình không nghe theo lời dặn của cha, cô ta dùng sợi dây đỏ cột Tiêu Thành Phong không hề thích mình. Lý do cũng rất đơn giản. Đơn thuần muốn cho Tống Thời Vũ khó chịu. Dựa vào cái gì gia đình Tống Thời Vũ hạnh phúc, còn cô ta thì thành cô nhi? Dựa vào cái gì Tống Thời Vũ có nhiều tiền xài không hết, cô ta thì như ăn mày bị nhà họ Tống bố thí? Dựa vào cái gì Tống Thời Vũ được người thích, còn người cô ta thích thì không yêu cô ta? Trở lại vấn đề, Vương Thơ Tình dùng một loại thuốc mê do cha cô ta điều chế chút thuốc cho cha Tống. Không có hiệu quả gì khác, chỉ là khiến người hôn mê, trong mơ hồ bị hỏi cái gì trả lời cái ý. Vương Thơ Tình chỉ muốn hỏi chuyện của cha mẹ mình năm xưa. Thật ra sau khi dùng chỉ đỏ thì Vương Thơ Tình đã đoán được. Vừa rồi cha Tống trong mơ màng đã kể ra chuyện năm xưa. Năm đó Vương Đại Trụ lên núi vô tình gặp mẹ của Vương Thơ Tình bị lừa bán nhưng đã chạy trốn. Đối phương cầu cứu Vương Đại Trụ, nhờ ông ta đưa mình về nhà. Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Đại Trụ thoáng chốc đã thích cô gái này. Vương Đại Trụ giấu cô gái trong nhà mình, nhưng không muốn đưa cô ấy về nhà, thậm chí dùng chỉ đỏ gia truyền trói chặt tay cô ấy. Có chỉ đỏ, cô gái yêu Vương Đại Trụ, còn đẻ một đứa con gái cho ông ta, đặt tên là Vương Thơ Tình. Vương Đại Trụ không ngờ anh em tốt ngẫu nhiên tới thăm mình lại quen biết vợ mình. Chuyện sau đó thì mọi người đã biết. Cha Tống không vượt qua được giày vò lương tâm, báo cho người nhà của cô gái biết tin. Gia đình đó có chút quyền thế, nhanh chóng đón con gái về, còn tìm cao nhân tháo chỉ đỏ xuống. Sau này cha Tống có hỏi thăm, gia đình đó đã đi nước ngoài, không còn tin tức. Bởi vì ấy nấy, cha Tống đồng ý với Vương Đại Trụ sẽ nuôi Vương Thơ Tình lớn lên, mãi đến bây giờ. Lúc trước Vương Thơ Tình khóc là bởi vì ảo tưởng gia đình hạnh phúc trong đầu mình tan biến. Thì ra ngôi nhà ấm áp trong trí nhớ của cô ta được xây lên từ một vụ lừa bán và tà thuật khống chế. Vương Thơ Tình bị Cố Khanh kêu người dẫn đi, mặc kệ thế nào, cô ta đã sử dụng chỉ đỏ tổn thương người khác, bộ đặc gì phải quản chuyện này. Lúc Vương Thơ Tình đi thì cha Tống còn hôn mê chưa tỉnh, khóe mắt dường như chảy xuống một giọt nước mắt. Một bên khác, đạo sĩ già mang theo hai đồ để trầy trật gian nan rốt cuộc vào thủ đô. Vừa vào thủ đô, ba người liền đi bệnh viện số 1 thủ đô. Ba người rất cẩn thận. Nhưng bọn họ không hay biết, sau khi họ vào thủ đô đã bị người phát hiện ra. Tạ Giác tự mình mang người đi theo ba thầy trò này, muốn thả dây dài câu cá lớn, tìm ra một số nhân vật tương quan của trang web Tâm Tưởng Sự Thành. Tiếc rằng sau khi vào thủ đô, ba người không tìm người che chở, ngược lại đi bệnh viện. Tạ Giác nhận được tin tức, hai đồ đệ ở bên ngoài trông chừng, sư phụ thì dán một lá bùa ẩn thân đi vào phòng VIP. Linh lực của đạo sĩ già cao, nhưng hiển nhiên trình độ của hai đồ đệ lão không cao, Tạ Giác rất thuận lợi thoát khỏi hai người này trông chừng, đi theo. Đạo sĩ già vào trong. Trong phòng bệnh nằm một người trẻ tuổi ốm yếu. Đối phương ngủ không sâu, đạo sĩ già vừa vào cửa liền làm người trẻ tuổi bừng tỉnh. Người trẻ tuổi hỏi, ông là ai? Đạo sĩ già cười nói, cậu chủ Khương, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi muốn làm một giao dịch với cậu. Nếu Cố Khanh ở đây sẽ phát hiện căn phòng mà đạo sĩ già vào là phòng bệnh lúc trước cô không vào, kim quan công đức nhiều đến nỗi bay ra khỏi phòng. Cậu chủ nhà họ Khương rất bình tĩnh, giao dịch gì? Đạo sĩ già lôi Sơn Linh ra khỏi túi. Sơn Linh luôn bị nhốt trong túi, không hấp thu linh khí được, mắt thường có thể thấy nó gầy rột. Sơn Linh bị đạo sĩ già lôi ra ngoài, ủ rũ khẽ trên một tiếng. Đạo sĩ già hua Sơn Linh trong tay, đây là Sơn Linh, sau khi cậu ăn vào thì sẽ không bệnh nữa. Từ lúc sinh ra vẫn luôn bị bệnh chắc khó chịu lắm đúng không? Chỉ cần có nó, cậu có thể vĩnh viễn thoát khỏi ốm đau, cha mẹ của cậu cũng sẽ không lo âu hoảng hốt vì cậu nữa. Cậu chủ nhà họ Khương tiếp tục bình tĩnh hỏi, ông muốn gì? Đạo sĩ già cười gian, cậu chỉ cần đồng ý cho tôi mượn chút khí vận là được. Tạ Giác ở bên ngoài nghe lén rốt cuộc hiểu được mục đích của đạo sĩ già. Chắc khí vận của cậu chủ nhà họ Khương này rất mạnh, mới sẽ khiến đạo sĩ già đến đường cùng muốn lợi dụng khí vận của đối phương để vực dậy. Đạo sĩ già cho rằng cậu chủ nhà họ Khương chịu khổ vì ốm đau, giờ lão dùng Sơn Linh trao đổi, có khả năng rất lớn sẽ đồng ý giao dịch với lão. Dù sao chỉ là một chút khí vận thôi mà. Nhưng hiển nhiên cậu chủ nhà họ Khương không giống trong tưởng tượng của lão. Đầu tiên, đối phương rất bình tĩnh. Cực kỳ bình tĩnh, không chút sợ hãi khi thấy người lạ xông vào phòng bệnh của mình. Sau khi đạo sĩ già đưa ra điều kiện giao dịch, cậu chủ nhà họ Khương cũng chẳng có một chút kích động, trực tiếp nói, tôi từ chối. Đạo sĩ già bị bất ngờ không kịp trở tay, cậu không đồng ý, cậu không muốn hết bệnh sao? Cậu chủ nhà họ Khương cười cười, nói, Khuy Khoát đột nhiên xông vào nói có thể giúp tôi, ông cảm thấy tôi sẽ tin ông sao? Hơn nữa khí vận là thứ hư vô xa xăm, làm sao có thể tùy tiện cho mượn? Đạo sĩ già nét mặt xa sầm nói, nếu cậu không muốn thì đừng trách tôi bạo lực lấy. Tạ Giác nghe đến đây thì biết đã tới lúc, đạp cửa xông vào. Tạ Giác tiến vào quá nhanh. Vô luận là đạo sĩ già hay cậu chủ nhà họ Khương đều không có phản ứng lại. Đạo sĩ già vốn dự định nếu cậu chủ nhà họ Khương không muốn cho lão mượn khí vận thì sẽ bắt về luôn, sử dụng trận mượn vận mang tính cưỡng ép. Tuy làm như vậy sẽ khiến nhân quả trên người lão càng nhiều, nhưng vì đổi một thân thể khác tiếp tục tiêu dao trên cõi đời, lão bất chấp. Còn về cậu chủ nhà họ Khương, khi đạo sĩ già xông về phía mình thì bàn tay giấu dưới chăn giật nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc nghe tiếng nổ, nhìn thấy Tạ Giác đạp cửa lao vào, cậu chủ nhà họ Khương ngừng động tác tay. Trong khoảnh khắc, đạo sĩ già và Tạ Giác đã vật lộn với nhau. Ở trong mắt người thường có lẽ sẽ cảm thấy hai người này đang làm động tác giả gì, ngẫu nhiên lấy ra một lá bùa chớp mắt đã cháy. Nhưng cậu chủ nhà họ Khương có thể nhìn thấy linh lực của hai bên va chạm. Tạ Giác thầm cảm ơn em gái. Bình thường Tạ Giác làm nhiệm vụ đa số dựa vào linh lực mạnh mẽ của mình, ít khi dùng pháp khí, bùa chú. Cố Khanh biết điểm này, bình thường vẽ bùa chú cô luôn giữ lại một phần gửi cho Tạ Giác, dặn dò anh ấy mang theo bên người. Tạ Giác cách một khoảng thời gian sẽ thu được một bọc đựng đầy bùa chú, chuyện này đã đồn khắp bộ đặc dị, anh ấy vừa thấy bất đắc dĩ vừa sung sướng. Bất đắc dĩ là vì cho rằng anh ấy không cần dùng nhiều bùa chú như vậy, nếu anh ấy muốn có thể dùng điểm đổi với bộ đặc dị. Sung sướng đương nhiên là vì em gái luôn nghĩ tới anh ấy. Cho nên Tạ Giác đặc biệt tìm pháp khí không gian bỏ mớ bùa chú mà Cố Khanh gửi tới vào trong, mang theo bên người. Giờ thì cần dùng rồi. Đạo sĩ già cũng rất giật mình. Lão đương nhiên có tìm hiểu bộ trưởng bộ đặc dị Tạ Giác, nhưng trong tư liệu ghi rằng Tạ Giác luôn dựa vào linh lực và pháp thuật của mình, tại sao bây giờ có nhiều bùa chú như vậy? Đạo sĩ già vốn định dùng bùa chú tiêu hao linh lực của Tạ Giác rồi tìm cơ hội chạy trốn, nhưng bùa chú bị sử dụng càng lúc càng nhiều khiến lão càng tuyệt vọng. Còn về Sơn Linh, lúc đạo sĩ già và Tạ Giác bắt đầu dùng pháp thuật chém giết, lão không kịp nhét Sơn Linh vào túi, Sơn Linh bị ném tới bên cạnh cậu chủ nhà họ Khương. Sơn Linh đang lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh. Nó vẫn bị trói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cách xa chỗ này một chút. Sơn Linh hì hục bò ra ngoài, đột nhiên một vật che chắn khổng lồ xuất hiện trước mắt nó. Sơn Linh len lén nhìn lên, lại một tiếng, bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Thì ra cậu chủ nhà họ Khương xuống giường bệnh từ bao giờ, đang chặn đường di chuyển của Sơn Linh. Cậu chủ nhà họ Khương nhìn một cây hà thủ ô có đôi mắt to đen bóng, trên đầu dính lá cây, vừa xấu vừa cưng phát hiện ra mình thì ngã xuống đất giả chết, làm cậu chủ bật cười. Cậu chủ nhà họ Khương chọc Sơn Linh nằm ngay đơ, nó không nhúc nhích. Cậu chủ nhà họ Khương cảm giác bên ngoài có cái gì đang không ngừng tới gần. Đạo sĩ già đang đánh nhau với Tạ Giác sắp tiêu hết linh lực thì hoàn toàn tái mặt. Tề thư ký. Một âm thanh sắc nhọn từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh truyền vào, dường như nổ vang bên tai ba người ở trong phòng. Một nữ quỷ mặc đồ đỏ hùng hổ lao đến. Trong mắt của Tống Vi Lan chỉ có một mình đạo sĩ già, cô ta không nhìn cậu chủ nhà họ Khương túm lấy Sơn Linh lùi lại hai bước, cũng phớt lờ Tạ Giác đang đánh với đạo sĩ già, Tống Vi Lan khống chế âm sát khí của mình tấn công lão. Vi Lan. Đạo sĩ già né qua đòn tấn công trong đường tơ kẻ tóc, rất xin lỗi, năm xưa ta bị bất đắc dĩ. Lão chân thành nhìn Tống Vi Lan, giống như lão chính là tề thư ký yêu Tống Vi Lan sâu đậm. Năm xưa, bởi vì đổi thân thể của tề thư ký nên đạo sĩ già có một số mảnh nhỏ ký ức của tề thư ký. Nhưng sau đó đạo sĩ già phỏng theo nét chữ của tề thư ký viết lá thư chia tay gửi cho Tống Vi Lan, sau đó biến mất trong biển người mênh mông, khiến Tống Vi Lan mang thai bị người bàn ra tán vào kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Hiện tại đạo sĩ già còn giả vờ là tề thư ký, định lừa gạt Tống Vi Lan chuyển đầu mâu làm tay sai cho lão. Thế công của Tống Vi Lan chậm lại, cô ta dùng âm khí khóa kín căn phòng, vậy thì không ai có thể phá vỡ âm khí của cô ta ra khỏi đây. Đồng tử biến thành màu đỏ máu, Tống Vi Lan nhìn đạo sĩ già, ngươi nói đi, để xem ta có tin ngươi nữa không. Vẻ mặt đạo sĩ già bất đắc dĩ, vừa rồi Tạ Giác đã thuận thế bắt lão lại, dùng pháp khí trói buộc, dáng vẻ thì tham khảo Sơn Linh. Tạ Giác không định xử lý đạo sĩ già ngay tại đây, tuy lão làm rất nhiều chuyện xấu, chết không đáng tiếc, nhưng anh ấy biết còn nhiều điều chưa đào móc từ trang web đó, đạo sĩ già là một lỗ hổng đột phá. Cho nên, lão chưa thể chết. Lá thư chia tay kia là ta bị buộc viết. Ngày đó sau khi chúng ta chia tay, trên đường về ta gặp một đạo sĩ, đó là một tên tà đạo, trực tiếp bắt cóc ta, nói muốn ta làm đồ đệ của y, nếu không sẽ giết người thân bạn bè của ta. Đạo sĩ già nói chuyện nửa thật nửa giả, về sau đạo sĩ kia đã chết, ta có đi tìm em, nhưng bọn họ nói em đã sắc đỏ trong mắt Tống Vi Lan nhạt bớt. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, lão đang lừa ngươi. Là cậu chủ nhà họ Khương. Tống Vi Lan, đạo sĩ già và Tạ Giác cùng nhìn về phía người này. Cậu chủ nhà họ Khương cầm một chiếc di động không biết nhãn hiệu, chắc là loại chế tạo riêng, Tề thư ký thật sự đã chết, tà đạo này cướp lấy thân thể của Tề thư ký. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi lão một số bí mật sâu nhất giữa hai ngươi và Tề thư ký, chắc chắn lão không biết. Tống Vi Lan hoài nghi nhìn về hướng đạo sĩ già. Đúng vậy, nếu không phải gương mặt này và hơi thở trên người biểu minh đây là người yêu năm xưa của cô ta, từ tận đáy lòng Tống Vi Lan không muốn tin người yêu vứt bỏ mình. Bởi vậy lúc nhận được lá thư chia tay mới khiến cô ta tuyệt vọng. Hiện tại cậu chủ nhà họ Khương cho Tống Vi Lan một khả năng khác. Người này không phải người yêu của cô ta. Đây là hung thủ hại người yêu, hại cả nhà của cô ta. Đạo sĩ già tái mặt, lão chưa bao giờ ngờ rằng chuyện mà Tống Vi Lan cũng không biết, sao đối tượng lão muốn mượn vận lại biết. Mắt Tống Vi Lan sáng ngời nhìn qua, da mặt đạo sĩ già giật nhẹ, năm xưa lão chỉ được chút mảnh nhỏ ký ức, nếu cô ta hỏi kỹ thì sẽ bị chọc thủng ngay. Câu đầu tiên ngươi nói với ta là gì? Hai chúng ta tỏ tình với nhau vào lúc nào? Khi ta nói cho ngươi biết ta có thai, ngươi nói câu đầu tiên là gì? Hàng loạt câu hỏi tung ra, đạo sĩ già trầm mặt. Đã lòi mặt chuột. Lão thật sự không phải là Tề thư ký. Nghĩ đến người yêu thì ra đã bị lão hại chết từ lâu, lão còn gián tiếp hại chết mình và con. Mắt của Tống Vi Lan đỏ thẫm, trong con mắt tràn ngập thù hận, âm khí càng lúc càng đậm, tùy thời chuẩn bị bùng nổ chết chung với đạo sĩ già. Tạ Giác đứng che trước mặt đạo sĩ già, ngươi còn chưa thể giết hắn. Chúng ta cần biết một số tư liệu từ miệng của lão. Trong mắt đạo sĩ già đảo tròn, đúng rồi, bộ trưởng Tạ, chỉ cần cậu cứu tôi khỏi đây thì hỏi gì tôi cũng trả lời. Đạo sĩ già muốn đẩy Tạ Giác đi đấu với Tống Vi Lan để hai bên cùng bị thương. Cậu chủ nhà họ Khương cầm Sơn Linh lại mở miệng nói, người giết hắn thì vào địa phủ sẽ đi địa ngục chịu phạt. Tống Vi Lan nói, ta không để ý, nhưng nếu làm vậy thì ngươi không thể cùng Tề thư ký bên nhau. Cậu chủ nhà họ Khương nói, Tề thư ký đã chờ ngươi trên cầu Nại Hà mấy chục năm. Tống Vi Lan lập tức xông đến, nhìn vào mắt cậu chủ nhà họ Khương, ngươi nói đều là thật. Cậu chủ nhà họ Khương mỉm cười, ta không bao giờ nói dối. Tống Vi Lan tin, thật sự tin, nhưng lại do dự. Tống Vi Lan muốn tự tay báo thù cho gia đình mình, nhưng sau khi báo thù thì sao? Cô ta phải đối mặt thống khổ lại chia xa người mình yêu. Lúc này Tạ Giác cung cấp một phương án, xin yên tâm, tà đạo này làm nhiều việc ác, quốc gia nhất định sẽ khiến lão nhận trừng phạt nên nhận, hiện tại chẳng qua là vì lão chưa phun ra thứ mình biết nên cho sống yên ổn thêm vài ngày. Nếu ngươi còn chưa hết giận thì Tạ Giác dồn sức lên tay vỗ vào đan điền của đạo sĩ già, phế bỏ đan điền. Trong mắt đạo sĩ già tràn ngập tuyệt vọng, xong rồi, hoàn toàn tiêu đời. Không có linh lực, cho dù lão có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không vận dụng được. Tạ Giác nói với Tống Vi Lan, nghe nói trên đời này thống khổ nhất không phải chết mà là sống không bằng chết. Tống Vi Lan lập tức hiểu hàm ý của Tạ Giác. Anh ấy phế đan điền của đạo sĩ già, chặt đứt hy vọng của lão, Tống Vi Lan cũng đánh âm khí vào người lão. Những âm khí này sẽ chậm rãi ăn mòn thân thể của đạo sĩ già. Tống Vi Lan khống chế rất chuẩn, đạo sĩ già sẽ không chết, nhưng mỗi ngày chịu đựng hành hạ từ âm khí lăn lộn trong thân thể. Tống Vi Lan thu lại âm khí của mình, xong rồi. Biết người yêu không vứt bỏ mình, chấp niệm trong lòng Tống Vi Lan đã loại bỏ, cô ta còn ở lại đây chẳng qua vì muốn báo thù. Giờ thì Tống Vi Lan sẵn sàng đi địa phủ, tìm người chờ đợi mình mấy chục năm. Tống Vi Lan quay đầu nhìn cậu chủ nhà họ Khương vẫn đang cầm Sơn Linh, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi đã nói chân tướng cho ta. Bóng dáng Tống Vi Lan mờ dần, biến mất trước mắt mọi người. Hai đồ đệ của đạo sĩ già ở bên ngoài bị các đồng nghiệp bộ đặc dị khống chế, đạo sĩ già cũng bị Tạ Giác giao cho cấp dưới. Sau khi đạo sĩ già bị dẫn đi, Tạ Giác quay lại phòng bệnh. Tạ Giác nhìn cậu chủ nhà họ Khương nằm trên giường, tiếp tục chọc Sơn Linh đang giả chết. Rốt cuộc cậu là ai? Không trách Tạ Giác thắc mắc. Trong tư liệu điều tra của họ thì cậu chủ nhà họ Khương này tên là Khương Mặc Ngôn, trời sinh sức khỏe yếu hay bệnh, nguyên nhân là bởi vì từ khi sinh ra mang khí vận quá mạnh, khí vận khổng lồ khiến thân thể không chịu nổi. Nhóm Tạ Giác không biết về công đức, dù sao không phải ai đều có thể giống như Cố Khanh nhìn thấy công đức của mỗi người. Nhưng một cậu ấm yếu đuối bệnh tật, trên người không có linh lực, chưa đi ra ngoài vài lần vậy mà thoáng chốc nói toạc ra sự thật đạo sĩ già cướp lấy thân thể của Tề thư ký thật, biết cả chuyện quỷ hồn của Tề thư ký chờ mấy chục năm trên cầu Nại Hà thì khá kỳ lạ. Và cả Sơn Linh này ở núi hoang thành phố S, xin cậu Khương thả tự do cho nó, để nó quay về quê hương mà nó sinh ra. Cậu chủ nhà họ Khương không trả lời câu hỏi mình là ai, tiếp tục chọc Sơn Linh, có muốn trở về hay không tùy vào ý muốn của nó. Sơn Linh cảm giác cái chọc này khác với lúc nãy trêu đùa, nó cảm giác tỉ mỉ, phát hiện trói buộc trên người mình đã biến mất. Hơn nữa cái chọt vừa rồi đưa công đức vào người của nó là công đức. Sơn Linh được tự do, kêu a, ôm lấy ngón tay của Khương Mặc Ngôn, dùng hành động biểu đạt ý muốn quyết không rời đi. Đùa. Đây chính là công đức. Có thể tùy tiện tặng công đức cho người khác thì không phải nhân vật đơn giản gì, bản năng nói cho Sơn Linh biết phải ôm chân thật chặt. Nhìn bộ dạng đó của nó, Khương Mặc Ngôn cười khẽ một tiếng. Tạ Giác cũng hiểu, đã không cần hỏi nhiều, Sơn Linh ăn và Khương Mặc Ngôn. Tạ Giác còn muốn tiếp tục hỏi thăm tình huống của Khương Mặc Ngôn, nào ngờ nhận một cuộc điện thoại. Uông Diệt ở đầu dây bên kia sốt ruột kêu lên, sếp, nguy rồi. Đồng sự thăm dò mộ cổ dường như xảy ra chuyện. Tôi đến ngay. Tạ Giác cúp điện thoại, sâu thẳm nhìn Khương Mặc Ngôn một cái rồi rời đi. Chuyện về mộ cổ, bởi vì lần trước gặp Lục Hoài Dân trên máy bay, Lệ Hoang đã sớm báo cáo với Tạ Giác. Sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Hoắc thì Tạ Giác cử người đi điều tra mộ cổ đó. Trước khi cử người đi điều tra, Tạ Giác cũng đã dặn dò, bởi vì là mộ cổ thời Tống, trong mộ có lẽ có lệ quỷ mấy trăm năm, cộng thêm xương khô thủy tinh hóa ngọc không rõ tình huống, sau khi đụng vào sẽ bị dính âm sát khí, dù cẩn thận đến mấy vẫn có rủi ro. Người được Tạ Giác phái đi khá nghe lời, chỉ điều tra xung quanh mộ cổ, tiện thể xem sách huyện đó có ghi chép về mộ cổ không, khi chưa rõ tình huống tuyệt đối không đi vào trong hầm mộ chính. Ngoài ý muốn là lúc xem sách huyện thật sự tra ra chút đồ vật. Sách huyện có một ghi chép việc lớn thời Tống đã viết thế này, thuở ấy trong huyện từng ra một quan lớn, làm tới tam phẩm, đã là một số chuyện lợi cho dân trong huyện. Hết chương 250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.